A Di, ngươi đừng lầm, ta đây cũng là đang luyện tập, kêu gì của ngươi lời nói, liền quá xuất diễn, dù sao ta phải diễn bạn trai của ngươi, Vương Đạo nói cuộc sống chung cũng phải như vậy, ngươi đừng nóng giận. Không không, là vấn đề của ta, ta đã biết, Minh Vũ, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực lên. Ân, tốt, bảo bối, ngươi hôm nay chụp đều rất tốt, nhất là cùng A Thơ Mã diễn, đều nhìn không ra cái gì không khỏe cảm. Ha ha, nào có rồi, ta đều lớn như vậy số tuổi, sao có thể cùng A Thơ Mã so, nàng mới bao lớn. Thật nhìn không ra nha. Đại gia chuẩn bị một chút, tiếp theo cái màn ảnh, diễn viên mời được vị. Ân, ta đi vỗ, ngươi, cảm ơn ngươi theo giúp ta quay phim. Văn Cường mẹ đối với ta cười cười lại đi quay phim rồi, này nụ cười làm ta dương vật cái này khó chịu, ta nhanh chóng tìm cái địa phương ngồi xuống, vỗ về dương vật. Mà lúc này A Thơ Mã bính bính nhảy nhảy tới rồi. Hoa Tổng, cảm ơn ngươi Nga. Hài lòng sao? Đương nhiên rồi, quay phim thật sự rất hào ngoạn Nga, không nghĩ tới có một ngày ta cũng sẽ xuất hiện tại màn hình lớn phía trên. Ha ha, ngươi thật đúng là đứa bé. Hoa Tổng, ngươi và A Y Nạc A Di thế nào? Có muốn hay không ta giúp đỡ nha? Lần trước tại Sơn, tình báo của ngươi đã từng bận rộn ta. Bất quá quả thật còn chưa đủ. Ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, bất quá Hoa Tổng, ta giúp ngươi được đến A Di, ngươi cũng phải hồi báo ta nha. Ha ha, ngươi lại nghĩ tới ta chơi ngươi rồi hả? Ân, một lần kia chung thân khó quên, Hoa Tổng ngươi thật sự rất nam nhân. Cứng cỏi, này cũng không phải là đại sự gì, bất quá ngươi cũng tận lực giúp ta Nga. Yên tâm đi. Đúng rồi, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Cho ngươi đón gió. Không cần khách khí như vậy, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng, cảm ơn Hoa Tổng cho ta như vậy cơ hội. Nhị con ngựa việc, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cũng không biết, ta xem tivi lên thành ăn ngon đồ vật có thể nhiều. Vậy đi cái đại tiệm cơm, cái gì đồ ăn đều có, ngươi tùy tiện điểm. Ân, cảm ơn Hoa Tổng, ngươi yên tâm được rồi, A Y Nạc A Di nhất định yêu ngươi, không có sao ngươi cũng có nam nhân vị người rồi. Thời gian quá rất nhanh, sắc trời đã chậm rãi đen, hôm nay diễn cũng đều chụp xong rồi, trừ bỏ ta cùng Văn Cường mẹ đối thủ diễn, khác đều xem như thuận lợi, mà thu thập studio, kết thúc phía trước, Vương Đạo lại lần nữa đem chúng ta kêu lên, cường điệu ta cùng Văn Cường mẹ phải tìm được cảm giác, dù sao đối thủ của chúng ta diễn, mới là cái này phiến trọng điểm, cái khác cũng không trọng yếu. A Thơ Mã cũng nghe được đạo diễn lời nói, nàng hướng về ta lộ ra xấu xa mỉm cười. Cái này tiểu gia hỏa hình như suy nghĩ cẩn thận cái gì, theo bên trong ánh mắt của nàng, ta nhìn thấy so tiểu lý thân ảnh, không, là so với tiểu lý còn phá hư bộ dạng. A Di, hôm nay cấp A Thơ Mã đón gió, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Ân, tốt, A, Minh Vũ, ngươi kêu ta cái gì? A, không không, bảo bối. Ni mã, này Văn Cường mẹ giống như thực hưởng thụ ta đối với nàng xưng hô. Ta không gọi còn không muốn, dĩ nhiên nàng cũng là muốn mau chóng đầu nhập đến bên trong nhân vật đi, không nói khác, liền làm việc nghiêm túc trình độ tới nói, Văn Cường mẹ chính xác là cẩn thận tỉ mỉ. Ta mang theo các nàng ly khai studio, tiểu lý tuyển chọn không đi, nàng cảm thấy nàng tại ngược lại sẽ làm Văn Cường mẹ không buông ra, sẽ phá hư không khí, từ giờ trở đi, chúng ta liền muốn thời khắc tạo nên một loại mập mờ cảm giác, tốt nhất liền đều là diễn chung người, cho nên ba người chúng ta vừa vặn. Tiểu Nặc, hôm nay tan học sớm, chúng ta đi ăn cơm lâu. Người đứa nhỏ này, đều chụp xong rồi, còn gọi A Di nhũ danh. Người quản ai kêu hài tử đâu, ta còn lớn hơn ngươi 2 tháng. Tiểu Nặc, bạn trai ngươi ghê gớm thật phương, muốn thỉnh chúng ta đi đại tiệm cơm ăn cơm Nga. Văn Cường mẹ bất đắc dĩ cười cười, ngươi nha, thật đúng là đứa bé, đi, người nghĩ diễn liền diễn A. Chúng ta đi đến tiệm cơm, không đợi đi vào. A Thơ Mã bắt được ta tay, lại bắt lấy Văn Cường mẹ tay, sau đó thuận thế dắt đến cùng một chỗ. Đạo diễn nói đều quên rồi, thời thời khắc khắc đều phải tại trong diễn, các ngươi là tình lữ. Cái này A Thơ Mã quả nhiên có chút thú vị, tuy rằng nàng không sánh được tiểu lý, có chút lỗ mãng, nhưng là tác dụng vẫn có, làm nàng làm một cái dầu bôi trơn vẫn là thực thích hợp. Ta cầm chặt Văn Cường mẹ tay nhỏ, nàng cũng trở về nắm lấy ta. Đây là đối với ta một cái đáp lại, ý tứ nàng đã tại diễn bên trong rồi, đương nhiên cũng có thể là nàng tâm lý thực sự muốn cùng ta dắt tay. Chúng ta đi đến trong tiệm, A Thơ Mã không biết ăn cái gì, ta liền đem nơi này đề cử đồ ăn đều điểm một lần, chúng ta ba cái nhất định là ăn không hết, bất quá này không trọng yếu, vì tăng lên điểm không khí, ta còn gọi rượu. A Thơ Mã, người có thể uống rượu không? Dĩ nhiên, chúng ta sơn mọi người có thể uống. Vậy là được, hôm nay cho ngươi đón gió, hy vọng ngươi có thể yêu thích cuộc sống ở nơi này, về sau có cái gì khó khăn cứ việc cùng ta nói, lần trước đi sơn cũng may mắn ngươi giúp đỡ, đến, chúng ta cùng ly. Cảm ơn Hoa Tổng. Văn Cường mẹ tự nhiên là có thể uống, ta đây biết, cho nên chúng ta ba cái bưng ly rượu lên, cùng một chỗ đụng một cái. Tiểu Nặc, cha mẹ ngươi không phải là không làm ngươi uống rượu sao? À, ha ha, hư. Hôm nay vụng trộm uống Nga. Cẩn thận ta nói cho mẹ ngươi, ngươi đêm nay phải bị đánh rồi. Không có việc gì, bọn hắn không ở nhà, ha ha ha. Này, Tiểu Nặc, ngươi giao bạn trai, ba mẹ ngươi biết không? Nào có rồi, Minh Vũ còn, không, không phải là bạn trai ta đâu. Trong trường học người nào không biết các ngươi là một đôi a? Ai, thật hâm mộ các ngươi, ta còn chưa có bạn trai đâu. Ân. Bạn trai ngươi đâu này? Lần trước hỏi ngươi, ngươi không phải là có sao? Đã sớm chia tay á, về sau tại trong thành ta muốn sẽ tìm một cái, nghĩ bạn trai ngươi như vậy ưu tú. Ha ha, ngươi liền đừng quên, không có khả năng có so với chúng ta Minh Vũ càng ưu tú. U, cái này thổi thưởng. Ách, cái kia, chúng ta dùng bữa A Thơ Mã, ngươi ăn nhiều một chút, này đều là nơi này chiêu bài đồ ăn. Nói ta cấp A Thơ Mã đĩa rau, đứa nhỏ này còn diễn không để yên rồi, nhìn bộ dạng hôm nay là không diễn đủ A, ngươi cho ta đĩa rau, Tiểu Nặc nhưng là ghen Nga. Ngươi là khách nhân, không có việc gì, chúng ta Tiểu Nặc không cẩn thận như vậy mắt. Phải không, dạng này đâu này, nói A Thơ Mã lạp ở tay của ta, sau đó tại kia vuốt phẳng, biểu cảm cũng là cái loại này có chút dâm đãng hưởng thụ, để ta không nghĩ tới chính là Văn Cường mẹ bỗng nhiên nghiêm mặt. Từng thanh tay của ta cấp kéo trở về. Người làm cái gì A Thơ Mã? Việc này không thể hay nói giỡn, Minh Vũ là bạn trai của ta. Người không cho phép đối với hắn có ý tưởng. Này gương mặt nghiêm túc bộ dạng, cũng làm cho ta không phân rõ nàng là diễn, vẫn thực sự là sinh khí, liền diễn kỹ này còn cần rèn luyện cái gì A, hoàn toàn nhân sinh như diễn A. Người vừa mới còn nói hắn không là bạn trai của ngươi đâu. Ta yêu thích Minh Vũ chẳng lẽ ngươi không biết sao, ngươi còn không phải là của ta tốt khuê mật rồi. Hì hì, ngươi còn thật ghen á, ta hay nói giỡn, các ngươi trai tài gái sắc mới là trời sinh một đôi a. Tốt lắm, các ngươi đừng làm rộn, đến, chúng ta cạn thêm chén nữa. Chúng ta một hớp uống cạn, giống như cũng đều thích thú, lúc này đi qua đến một cái học sinh trung học, cầm điện thoại móc đi ra. Đồng học, có thể thêm cái WeChat sao? Văn Cường mẹ gương mặt nghi hoặc nhìn đứa bé kia, lúc này ta mới phản ứng, chúng ta ba cái cũng chỉ mặc đồng phục học sinh, bởi vì muốn tìm cảm giác, cho nên chúng ta cũng chưa thay cho đến, kia Văn Cường mẹ mặc lấy đồng phục học sinh bộ dạng là muốn nhiều thuần có bao nhiêu thuần, còn thật cứ để bạn học trai không chịu nổi. Ai, ta nói, ngươi nhìn không tới có bạn trai chưa? Như vậy như thế nào, công bằng cạnh tranh, ta tin tưởng ta mạnh hơn ngươi. Cái gì? Ngươi trường nào ngươi? 17 trung, làm sao vậy? Ngươi không phục a? 17 trung rất giỏi sao? Đúng rồi, tỉnh trọng điểm trung học, đồng học ngươi tên là gì? Ngươi thật tốt nhìn a, thêm cái WeChat a. Văn Cường mẹ mặt nhỏ cái này hồng, nàng đều nhanh muốn 40 tuổi người, con đều lên đại học, lại bị một cái học sinh trung học đến gần, đây là hẳn là cao hứng a, vẫn là e lệ a. Vị bạn học này, thực xin lỗi. Ta không có WeChat. Làm sao có khả năng, đừng nói giỡn, đầu năm nay nào có nhân không có WeChat, cấp một cái A, nhận thức một chút thôi. Ta nói ngươi như thế nào không biết tốt xấu, bạn gái của ta tại sao muốn cho ngươi WeChat, ngươi có phải hay không tìm việc A? Như thế nào, ta liền tìm, ngươi nói là bạn gái ngươi, ta nhìn như thế nào không giống, các ngươi là giả trang A. Tốt ra hỏa. Cái này đồng học có phải hay không thượng thiên phái đến thêm diễn đó a, cái khác đều không có gì, câu này giả trang nhưng là kích thích đến ta cùng Văn Cường mẹ, chúng ta vì giống thật tình lữ mới tại trong cuộc sống cũng phải tìm cảm giác a. Ngươi nói cái gì? Chúng ta không giống. Chính là không giống a, các ngươi. A. Ni Mã Văn Cường mẹ chỉ một cái đứng lên ôm lấy ta, tại ta khuôn mặt hôn một cái. Đồng học, ngươi chớ hổ nháo, ta chỉ yêu thích Minh Vũ, cái khác nhân ta không có hứng thú, lúc này ngươi tin chưa? Ta cũng chưa phản ứng, Dương Vật trước phản ứng, may mắn người nam kia đồng học gương mặt mất mặt bỏ đi rồi, mà ta tại bị phát hiện phía trước nhanh chóng kéo lấy Văn Cường mẹ ngồi xuống, tại kia chớp mắt, Dương Vật hoàn toàn cứng rắn. Thật là ôn nhu miệng nhỏ a, của ta mặt này hồng muốn nóng dần lên, mẹ kiếp, đã trải qua nhiều như vậy nữ nhân, ta còn chưa từng có loại cảm giác này, chúng ta giống như chính xác là tại mối tình đầu giống như, Vương Đạo a. Cảm giác tìm đến a. Hoa tổng, người đỏ mặt, ha ha ha. A Thơ Mã nhìn đến phản ứng của ta hưng phấn cười to, mà Văn Cường mẹ nhìn đến phản ứng của ta, nhưng lại lộ ra mỉm cười, ta con mẹ nó thế nhưng so Văn Cường mẹ còn thẹn thùng. A, ngươi đừng cười, này, đây là tiểu nặc lần thứ nhất hôn ta. Nga, các ngươi đều chỗ đối tượng lâu như vậy, mới lần thứ nhất thân nha. Văn Cường mẹ thẹn thùng gật gật đầu, đồng thời tay nhỏ nhưng lại chủ động cầm chặt tay của ta, đây thật là nhập diễn sao? Vẫn là bởi vì cái khác, may mắn nàng chào còn tương đối chính xác, này nếu bắt đến Dương Vật của ta, ta liền không có biện pháp giải thích a. Mối tình đầu cảm giác, chúng ta hình như thật tìm được. Còn lại ăn cơm thời gian bên trong, tay của chúng ta một mực gắt gao nắm tại cùng một chỗ, chỉ cần ta dùng sức đi bóp, Văn Cường mẹ liền hồi nắm ta cho ra tặng lại, thật là quá đáng yêu, quá hảo ngoạn. Chúng ta lại uống một chút rượu, nói một chút có không, theo sau liền ăn xong ly khai, ngày mai còn phải làm việc, ta trước đưa A Thơ Mã trở lại ký túc xá, sau đó mang theo Văn Cường mẹ trở lại trong nhà, hiện tại dưới chỉ còn chúng ta hai người rồi, không khí hình như thay đổi có một chút rượu. A, bảo bối, ta đi rèn luyện một chút. A, ừ, người uống rượu, còn rèn luyện a. Ân, người đi trước tắm rửa a. A, ân tốt. Ta thay đổi quần áo thể chơi, sau đó tại máy chạy bộ phía trên chạy, ta này vẫn là một thân bó sát người quần áo, nhìn lại cường tráng, lại gợi cảm, nhất là chỗ quần Dương Vật, to lớn vô cùng. Văn Cường mẹ giặt xong đi ra. Ngồi vào trên ghế sofa xem ta huy vẩy mồ hôi, cảm giác ánh mắt cùng ngày hôm qua cũng không lớn vậy, là lại nhập diễn rồi hả? Lúc này, Văn Cường mẹ điện thoại di động vang lên, là Văn Cường, hai người cũng không nói gì, chính là hàn huyên một chút gần nhất tình huống. Bất quá theo bọn hắn nói chuyện phiếm lời nói chung có thể nghe ra đến, Văn Cường biết ta ở nơi này, hẳn là y y nói cho hắn. A gì, Văn Cường biết ta ở tại nơi này a? Ân, đã biết. Bất quá ta cùng hắn nói, cũng là vì công tác. Ân, a di, tuy rằng chúng ta là vì siếp chụp tốt, nhưng là khả năng người khác khó có thể lý giải. Như vậy đi, tại có ngoại nhân tại thời điểm chúng ta vẫn là bình thường một chút, cũng đừng làm Văn Cường cùng y y biết chúng ta giả trang tình lữ chuyện này. Ân, ta cũng nghĩ như vậy, bằng không thật sự là quá thẹn thùng. A di, thật sự là khó khăn cho ngươi, không nghĩ tới chụp cái diễn muốn hy sinh lớn như vậy. Nếu như ngươi không hề thích, hoặc là không thoải mái nhất định phải nói cho ta biết được không? Ta vẫn là câu nói kia, diễn có thể không chụp, nhưng là ta không thể để cho ngươi quá không hài lòng. Tất cả mọi người bỏ ra nhiều như vậy, ta làm sao có khả năng lùi bước nha, yên tâm đi Minh Vũ, a di không quan hệ, chẳng qua. Bất quá cái gì? Ngươi tại sao lại kêu a di của ta a, như vậy chúng ta không có biện pháp nhập diễn. A, cái này. Ta cũng chỉ là cùng ngươi nói sự tình nha, ân, kia, ai nặc, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là tình lữ rồi, có cái gì làm không địa phương tốt, kính xin tha lỗi nhiều hơn, ngươi yên tâm có chút quá mức sự tình, ta là không biết làm. Ha ha, tốt, kia Minh Vũ, chúng ta liền, mà bắt đầu a, đoạn thời gian này, mời ngươi thông cảm nhiều hơn. Ân bảo bối, nghỉ ngơi sớm a, ngủ ngon. Nói ta đi qua tại Văn Cường mẹ chán thượng hôn một cái, nàng không có cự tuyệt, mà là dùng tay nhỏ kéo lại ta, có thể theo giúp ta nhìn sao sao. Ha ha, đương nhiên là có thể. Chúng ta cùng một chỗ đi đến sân thượng, đây đã là chúng ta thứ N thứ cùng một chỗ nhìn tinh không rồi, nhưng là hôm nay không khí cùng phía trước đều không giống với, hiện tại chúng ta là tình lữ rồi, mặc dù là giả, nhưng là chúng ta lấy được tình cảm giác, coi như là thật giống nhau. Kỳ thật tiểu lý cái chú ý này thực sự là vô cùng tổn hại, Cảm tình loại sự tình này nào có cái gì thật giả a? Đợi Văn Cường mẹ thật tìm đến cảm giác, đó không phải là thật yêu phía trên ta sao? Ha ha ha. Gió đêm từ từ thổi đến, đã có một chút cảm giác mát, Văn Cường mẹ mặc lấy đồ ngủ có chút đơn bạc, loại tình huống này kia chính là phía trên thiên cho ta sáng tạo cơ hội, ta đi ôm lấy nàng cũng không quá mức a, chúng ta là tình lữ a. Ta đến gần, cánh tay đáp đến bả vai của nàng phía trên, Văn Cường mẹ thân thể run một cái, rất rõ ràng nàng đối với loại này khoảng cách tiếp xúc thân mật vẫn có một chút không chuẩn bị sẵn sàng, cứ việc người kia là ta, nhưng là bởi vì là ta, cho nên nàng có vẻ có chút do dự. Chương 318. Văn Cường mẹ thân thể thực sự là vô cùng nhỏ yếu, cùng ta này cường tráng thân hình tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, nàng không đến 160 thân cao, mà ta có 185, loại này chim nhỏ theo nhân bình thường cảm giác cũng là làm nàng thực thẹn thùng nguyên nhân a. Nhìn đến Văn Cường mẹ hình như có chút kháng cự tâm lý, ta chuẩn bị đem tay thu hồi đến, dù sao việc này không phải là một chút nói là tình lữ chính là tình lữ, nếu như vậy, chúng ta trực tiếp đi diễn thì tốt, còn luyện tập cái gì đâu. Ngay tại ta bắt tay lấy ra khoảnh khắc, Văn Cường mẹ dùng tay nhỏ ngăn lại ta, sau đó nàng chủ động dựa vào hướng ta trong lòng, để ta hoàn chỉnh ôm lấy nàng, mẹ kiếp, ta con mẹ nó lại muốn cứng rắn, hơn nữa có chút không ngăn được a. Mùi thơm truyền vào mũi của ta, này không phải là bởi vì nàng vừa tắm rửa xong trên người có sữa tắm hương vị, mà là một loại thuần thiên nhiên hương vị, liền nghĩ tại vùng núi bên trong ta ngửi được hương vị, tươi mát, thoải mái, đương nhân cảm thấy vui vẻ thoải mái. A, bảo bối, như vậy không lạnh a? Ân, thật ấm áp, Minh Vũ lồng ngực thật là ấm áp. Đây là lời trong lòng sao? Ta không biết. Nhưng là trong lòng mỹ nhân để ta rất khó ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, dương vật hoàn toàn cứng rắn, hơn nữa ta xuyên chính là bó sát người quần áo thể chơi, cho nên chỉ cần Văn Cường mẹ hướng xuống nhìn liếc nhìn một cái, liền nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Đêm nay tinh không cũng tốt mỹ a. Ta cố ý rời đi Văn Cường mẹ tầm mắt, nàng quả nhiên ngẩng đầu nhìn, Minh Vũ, còn nhớ rõ chúng ta khởi quá tên ánh sao sáng sao? Ân, đương nhiên, Lưu Huỳnh. Bất quá nơi này giống như thực kia nhìn đến. Ân đúng nha, nơi này không giống sơn trong kia dạng. Lòng ta bỗng nhiên có cái ý tưởng, thì phải là lại lần nữa mang theo Văn Cường mẹ trở về, trở lại sơn, ta tin tưởng lần này hẳn là cảm giác không giống với a. Bảo bối, có thời gian chúng ta đi nhìn cha mẹ của ngươi a. A, Văn Cường mẹ có chút không hiểu xem ta áp vào tai của nàng một bên, nhẹ nhàng mà nói. A Di, đi nhìn thúc thúc, thuận tiện đi nhìn Lưu Huỳnh. Văn Cường mẹ lộ ra mỉm cười, nhưng là kia nụ cười liền cứng đờ. Mẹ, vẫn bị nàng phát hiện ta cương lên dương vật rồi. Ai, nhìn bộ dạng về sau ở nhà ta có thể xuyên loại này bó sát người quần áo, này dương vật nhất cứng rắn quá rõ ràng. Ách, cái kia, nghỉ ngơi sớm a, ngày mai còn phải đi công tác. Ừ, tốt, ta đi tắm rửa, ngươi trở về nhà đi nghỉ ngơi a. Ta lắc lư đại dương vật đến trong phòng tắm, rửa một chút, tại nước đá xung kích phía dưới, dương vật nóng bỏng máu bị tưới chậm rãi chảy ra, toàn bộ dương vật lúc này mới mềm xuống, ta hồi đến trong phòng nằm xuống, tiểu lý phát ra tin tức. Hoa Tổng, cùng A Di chỗ đối tượng hài lòng sao? Nhớ kỹ nhớ lấy không nên vọng động Nga, mỹ nhân sớm muộn gì đều là ngươi. Ha ha, yên tâm đi. Để tay xuống cơ. Ta tò mò mở ra Văn Cường mẹ phòng ngủ theo dõi, nàng thế nhưng lại đang thủ dâm. Trời đủ, việc này ta lần thứ mấy thấy nàng tự an ủi, này tần suất là càng ngày càng cao rồi, hôm nay nàng đây cũng là thế nào, thụ kích thích. Nga đúng, nàng nhìn thấy ta dương vật cương lên a. Cứ việc ta xem qua rất nhiều lần Văn Cường mẹ thủ dâm, nhưng là nàng thủ dâm vẫn là thực bảo thủ, đến hôm nay mới thôi ta cũng không chân chính thấy nàng mẫn cảm bộ vị, này có chút không công bằng. Bởi vì nàng đều gặp của ta đại dương vật đi à nha, còn bị ta nhan bắn quá. Sức dụ dỗ quá lớn, ta không khỏi cũng dùng tay bắt đầu tuốt, ta cảm thấy nếu như ta không tuốt liền thực xin lỗi này hình ảnh theo dõi nữ nhân a. Văn Cường mẹ thủ dâm thời gian bình thường không sẽ rất lâu, cho nên ta tuốt thật sự mãnh, không sai biệt lắm tại nàng tiết thân thời điểm ta cũng liền bắn, ta cẩn thận dùng khăn ướt tiếp được tinh dịch của ta, sau đó liền ném tới thùng rác, tiếp theo liền ngủ. Ngày hôm sau ta lúc tỉnh lại, phát hiện thùng rác bị thanh lý quá, Văn Cường mẹ buổi sáng quá. Ta phát hiện nàng mỗi ngày buổi sáng dường như cũng dọn dẹp một chút trong phòng rác, nàng kia phát hiện tinh dịch của ta sao? Nàng kia nhất định là biết ta tuốt qua ha. Ta có chút khẩn trương đi ra cửa đi, Văn Cường mẹ đã đem bữa sáng chuẩn bị xong, theo nàng biểu cảm phía trên đến nhìn, giống như không có gì đặc biệt không giống với địa phương. Người đi lên, tới dùng cơm a. Nga nga, tốt. Không khí có chút lúng túng khó xử, cũng không có rất ngọt ngào. Tối hôm qua cái loại này mập mờ không có lan tràn đến hôm nay, ta dương vật bỗng nhiên cương lên hình như cắt đứt một chút lãng mạn không khí, ai, ta về sau thật được cẩn thận một chút mới được. Ăn cơm xong, chúng ta đi studio, ta chủ động kéo lên Văn Cường mẹ tay nhỏ, không khí này mới xem như có chút khôi phục bình thường rồi, nàng cũng lại lần nữa hồi nắm lấy ta, mối tình đầu cảm giác lại tới nữa. Đạo diễn nhìn đến chúng ta tay nắm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, không tệ. Không tệ, muốn như vậy, chậm rãi tìm cảm giác, hôm nay chúng ta thử lại lần nữa diễn, nhìn gặp các ngươi trạng thái như thế nào. Vẫn là phía trước sân bóng rổ kia diễn, Văn Cường mẹ cho ta đưa thủy, sau đó thần sắc xem ta, kỳ thật ta cảm thấy tình cảm của nàng, hành động đã cũng không tệ, nhưng là, đạo diễn vẫn là kêu tạp, nói cái gì chính là cảm giác không đúng, ha ha ha. Hoa Tổng, A Y Nặc, các ngươi là cái này phiến nam nữ nhân vật chính. Các ngươi chụp không tốt, như vậy cái lừa đảo sẽ rất khó vỗ xuống, ta biết này đối với các ngươi mà nói là một việc khó, nhưng là thời gian cấp bách, nhiều chụp một ngày, phải dùng nhiều một ngày tiền, như vậy đi, hôm nay các ngươi trước đừng vuốt rồi, ta chụp cái khác màn ảnh. À, không vỗ sao, ta giả trang có chút buồn bực, dĩ nhiên ta là thật buồn bực, không vỗ, chúng ta đây làm cái gì? Ân, như vậy, các ngươi đi hẹn gặp đi thôi, đi tìm cảm giác. À, này, này có thể làm sao? Thậm chí chậm trễ thời gian sao? Hoa Tổng, các ngươi tìm không thấy cảm giác mới là chậm trễ thời gian. Các ngươi cảm giác tìm đến, kia chụp liền thuận lợi hơn, này ngược lại là tiết kiệm thời gian hiểu chưa? Nga, người nói có đạo lý. A Y Nặc, người cũng phải theo bên trong tâm đi phối hợp Hoa Tổng tìm cảm giác, thật làm hắn là bạn trai của ngươi mới được, tốt lắm, các ngươi đi thôi. Nhớ kỹ theo phía trên hành vi liền muốn cùng thật tình lữ giống nhau như đúc. Văn Cường mẹ cũng không có nói nhiều, này đạo diễn, phó đạo diễn đều đã nói như vậy là có thể làm, nàng kia cũng chỉ có thể là phối hợp, hơn nữa không đúng nàng trong lòng cũng yêu thích như vậy chứ. Ta đã biết Vương Đạo, kia Minh Vũ, chúng ta đi thôi. Ân tốt, ta kéo lấy Văn Cường mẹ tay nhỏ theo bên trong studio đi ra, nói thật. Ta đều không nghĩ tới hôm nay đạo diễn sẽ đến này vừa ra, không đúng đây cũng là Tiểu Lý gia chủ ý, bất quá có thể quang minh chính đại cùng Văn Cường mẹ hẹn gặp, ta đương nhiên là thập phần nguyện ý. Minh Vũ, chúng ta đi đâu a? Ách, hẹn gặp lời nói, nếu không chúng ta đi trước nhìn cái điện ảnh. A, ân, bất quá có phải là quá sớm hay không nha? Đúng vậy a, hữu tình lữ một cái rất lớn đi sớm xem phim sao? Ta thật sự là quá ngu ngốc, như thế nào còn không bằng một cái sơn đến thôn phụ. À, đúng đúng, có chút quá sớm ha ha. Minh Vũ, ta cũng không hiểu, ta chính là nói bừa, người muốn làm cái gì đều có thể. Chơi, lời này nghĩa khác nhưng là quá lớn, muốn làm cái gì đều có thể, ta đây nghĩ chơi ngươi, ngươi bây giờ để ta chơi sao? Không có khả năng nha. Nếu không, chúng ta đi công viên trò chơi à? Ân. Hành, ta cùng Văn Cường mẹ vẫn là mặc lấy đồng phục học sinh, nhìn vẫn rất có mối tình đầu cảm giác, chúng ta đi đến công viên trò chơi, kỳ thật phía trước chúng ta là đến chơi quá, chẳng qua khi đó có Y Y còn có Văn Cường, nhưng là hôm nay cũng chỉ có chúng ta hai người, chúng ta tâm thái dã không giống với. A, bảo bối, chúng ta đi chơi kích thích hạng mục A. Ân, ha ha tốt. Chúng ta tay nắm bắt đầu tại công viên trò chơi bên trong một bên chơi đùa. Cứ việc Văn Cường mẹ mau 40 tuổi, cứ việc ta cũng đã 20 hơn rồi, nhưng là đồng phục học sinh mặc ở chúng ta trên người thật giống như là một loại ma chú. Chúng ta tâm thái thật tựa như cái học sinh cao trung tựa như, tuy rằng thực đang diễn trò, nhưng là đã có một chút như vậy đùa mà thành thật cảm giác. Chúng ta ngoạn hài lòng, cười cũng thực vui vẻ, Văn Cường mẹ cười vẫn luôn là tốt như vậy nhìn, may mắn là này một thân đồng phục học sinh áp chế của ta dâm dục, bằng không này dương vật nhất định là lại muốn cương lên. Ngay tại chúng ta hưởng thụ sung sướng thời gian thời điểm vài bóng người xuất hiện ở trước mặt của ta, Ta vừa nhìn cái này không phải là ngày hôm qua đến gần cái kia bạn học trai sao, chẳng qua hôm nay giống như chiến trận lớn một chút, bên người nhiều vài người. Các ngươi thật đúng là buồn cười a, đến nơi này còn mặc lấy đồng phục học sinh. Tại sao lại là ngươi a, các ngươi không cần đến trường sao? Đến trường, ngươi có phải hay không học choáng váng? Hôm nay là cuối tuần. Ha ha ha ha, bên người vài cái bạn học trai theo lấy cười, đồng thời ánh mắt cũng đều tụ tập đến Văn Cường mẹ trên người. Oa, này bạn học gái thật xinh đẹp a. Đúng vậy a, tốt thanh thuần a, giáo hoa a. Cuối tuần thì thế nào, không cần trường luyện thi sao? Kia hai người các ngươi có phải hay không trên danh nghĩa nói đi trường luyện thi, sau đó vụng trộm chạy ra hẹn gặp. Vị này bạn học gái, cấp cái WeChat a. Ta có điểm không nhịn được, cái này nhân như thế nào như vậy càn quấy, này Văn Cường mẹ là ta nữ nhân, ngươi miệng còn hôi sữa tề, còn dám giành với ta nữ nhân. Ta nói ngươi là không phải là đầu óc có bệnh, này là bạn gái của ta, ngươi nghe không hiểu sao? Là lại như thế nào, ta liền muốn thưởng, ngươi quản được sao? Nhìn bộ dạng tên gia hỏa này là có điểm trường học bạo lực ý tứ. Những người này là ngựa của hắn tử sao? Bất quá ngươi gặp được ta, mấy người các ngươi thí hài là cái lông tuyên a. Ta hít sâu một hơi, sau đó đi đến nam kia trước mặt, ta cố ý cởi bỏ đồng phục học sinh, làm hắn nhìn ta một chút bên trong cường tráng bắp thịt, không đợi hắn phản ứng, ta từng thanh hắn cấp sốc lên đến. Đối phó Hồ Tĩnh Di ta có khả năng là kém chút ý tứ, nhưng là đối phó ngươi như vậy tiểu mao hài, ta vẫn là dư giả. Bên cạnh vài người nhìn đến tràng cảnh này, dọa cũng chưa dám đụng, ta cảnh cáo ngươi, lăn xa rồi, lại để cho ta nhìn thấy ngươi, đừng nói ta không khách khí. Kia bạn học trai bị ta vung lên đến, chân đều không đến, ta này tính áp đảo lực lượng, cũng để cho sắc mặt của hắn trắng bệch, khí thế một chút sẽ không có. Ta đã biết, ngươi thả ta xuống, ta không dám. Ta đem hắn hướng đến một bên nhất ném, hắn té ngã trên đất phía trên, lúc này Văn Cường mẹ chạy qua khóa ở cánh tay của ta, các ngươi đi nhanh lên đi, bạn trai ta tính tình không tốt, đừng đếm lúc đó thương tổn được các ngươi. Vài người nhìn đến vóc người của ta, cũng nhanh chóng quay đầu rời đi, mà đồng dạng Văn Cường mẹ cũng nhìn đến ta kia cường tráng lồng ngực, tiểu mặt hồng hồng, ta nghĩ loại này có thể bảo hộ nữ nhân nam nhân. Hẳn là thụ nhất nữ nhân hoan nghênh a. Minh Vũ, ngươi không sao chứ? Yên tâm đi, vài cái mao hài mà thôi. Ân, ngươi nói ta có giống như vậy nữ học sinh sao? Bằng không, nếu không Vương Đạo có thể tìm ngươi làm nữ chủ sao? Ai, chúng ta vẫn là đem đồng phục học sinh đổi a, dễ dàng như vậy dẫn tới lầm. Ha ha, không có việc gì, hơn nữa tính là ngươi đổi đồng phục học sinh. Kia cũng sẽ có những người khác đến gần. Nào có, Văn Cường mẹ mắc cỡ đỏ mặt, bị ta kéo lấy tay nhỏ tiếp tục dạo, này thời kỳ chúng ta uống đồ uống thời điểm đều là dùng một cái ống hút, lúc ăn cơm cũng là cho nhau cho ăn, không biết có phải hay không bởi vì chúng ta biết là giả, cho nên liền có một chút không chỗ nào băn khoăn, đang đùa xoay tròn ngựa gỗ thời điểm chúng ta thậm chí còn ngồi vào cùng một chỗ. Ta từ phía sau ôm lấy Văn Cường mẹ, nàng cả người cơ hồ đều bị ta vây lại rồi. Kia mê người hương vị, kia mềm mềm thân thể, ta thật có một chút chịu không nổi, càng là có chút luyến tiếc, cho nên thực khoa trương chúng ta ngồi xong một vòng, cũng không có đi xuống, mà là tiếp tục ngồi, thậm chí Văn Cường mẹ đều không có bất kỳ cái gì phản đối, cứ như vậy tùy ý ta ôm lấy nàng. Đây đã là thứ năm luân rồi, người bên cạnh đổi một lớp lại một lớp, bọn hắn tại ta cùng Văn Cường mẹ thế giới giống như đã không tồn tại, mắt của chúng ta trông hình như cũng chỉ có lẫn nhau, lúc này ta biết. Chỉ dùng ngôn ngữ tay chân đến thân mật đã là không đủ, ta cần phải thay đổi nghiêm trọng hơn mới được. Bảo bối, ôm lấy ngươi ôm thoải mái. A Văn Cường mẹ non mềm thân thể run một cái, sau đó rất rõ ràng hô hấp so với vừa rồi dồn dập rất nhiều. Ta đây là khiêu khích lời nói, nhưng cũng là vì công tác, cho nên nàng muốn như thế nào đáp lại ta, tình lữ ở giữa nói điểm lời tâm tình rất bình thường a. Minh Vũ, tạ, cảm ơn ngươi. Quang cảm ơn thì xong rồi sao? Xem bộ dáng là kích thích không đủ, ta ôm chặt hơn một chút, đồng thời đầu cũng gần gần sát lấy đầu nàng, sau đó dụng lực hít một hơi. Bảo bối, trên người ngươi thơm quá a, thật tốt nghe thấy, ta rất thích ngươi hương vị. A ta, Văn Cường mẹ vừa quay đầu lại vừa vặn chúng ta bốn mắt tương đối, ánh mắt kia quyến rũ phải chết, kia miệng nhỏ gợi cảm muốn chết, ta ta ni mã thật để cho nhân chịu không nổi, không được, tiếp tục như vậy, ta hội chơi nàng, hiện tại còn không phải lúc, ta vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, sau đó tại âm nhạc đình chỉ sau đó, nhanh chóng liền xuống, không thể làm tiếp nữa rồi, ta có chút tâm phiền ý loạn. Văn Cường mẹ cũng theo sát ta đi xuống, sau đó nàng chủ động kéo lên tay của ta, thực xin lỗi Minh Vũ, ta không thích ứng tốt, từ trước đến nay không có người và ta nói như vậy, ta biết ngươi là nghĩ cố gắng tiến vào nhân vật. A không không, A Di, không quan hệ, chúng ta đều cần phải chậm rãi thích ứng mới được, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, hoặc là thật sự diễn không nổi nữa, chúng ta sẽ không vỗ. Ta bạn gái của ngươi hiểu, làm sao có thể kêu A Di của ta chỉ là không nói qua luyến ái, ngươi ghét bỏ ta sao? Nói Văn Cường mẹ lại khóa ở cánh tay của ta, kia xinh đẹp bộ dạng, ta làm sao có khả năng ghét bỏ, ta là cỡ nào nghĩ chơi ngươi, ngươi biết không? Bảo bối, ngươi là của ta mối tình đầu, ta nhìn chung quanh không có người xem chúng ta, sau đó áp vào tai của nàng một bên nhẹ nhàng nói một câu, ta yêu ngươi. A Văn Nghiên mẹ cắn chặt môi, như vậy tử như muốn phát xuân rồi, đồng thời đi đường bộ pháp cảm giác đều lăng loạn, đây là ướt a, còn là thế nào a? Ta không biết Văn Cường mẹ hiện tại tâm bên trong trạng thái, chúng ta đi kéo lấy tay ly khai công viên trò chơi, thời gian đã là 5 giờ chiều rồi, chúng ta tại bên cạnh lộ ăn hơi có chút ăn vặt, sau đó liền đi đến rạp chiếu phim. Bảo bối, người nghĩ nhìn cái gì? Ta không biết, cái kia Minh Vũ, ta không có ở rạp chiếu phim nhìn nhớ chuyện xưa, người xem xét mà xử lý a. Cư nhiên chưa có xem qua điện ảnh, bất qua nghĩ nghĩ cũng thế, nàng một mực sống ở sơn, trong nhà có cái tivi liền đã coi như là trước vào, lại thế nào đến rạp chiếu phim đâu. Ta xem hạ hôm nay điện ảnh cùng buổi diễn, trong này một bộ tình yêu phiến thực phù hợp chúng ta bây giờ ý cảnh, hơn nữa còn là hữu tình lữ thính, ta nhớ được phía trước chính là cùng nhạc mẫu tại đây nhìn, cái kia tình lữ thính thực có cảm giác. Ta mua 2 tấm vé, sau đó liền đi vào ảnh thính, tìm được chỗ ngồi xuống, Văn Cường mẹ có chút tò mò bốn phía nhìn quanh một vòng. Minh Vũ, cái đó và ta tại tivi phía trên nhìn đến rạp chiếu phim như thế nào có chút không giống. Nga, nơi này là tình lữ thính, không phải là bình thường chiếu phim thính. Tình lữ thính. Đúng rồi, chính là thuận tiện tình lữ cùng một chỗ xem phim, cho nên chỗ ngồi này đều là hai tách ra, bình thường cũng đều là phóng tình yêu phiến. Nga, là như thế này à? Ân, người nhìn vào đến đều là một nam một nữ nha. Ngay tại ta lúc nói chuyện, tiến đến hai nữ nhân, cũng là tay nắm, đây thật là ba đánh ta khuôn mặt à? Ha ha. Cũng không hoàn toàn là Nga, cũng có bạn tốt cùng một chỗ đến nhìn nha. Bạn tốt, kia vừa nhìn chính là một đôi kéo kéo a, hiện tại này xã như thế nào nhiều như vậy kéo rồi, là nam không được sao? Lúc này ta nghĩ đến Phương Kỳ còn có Hồ Tĩnh Di, các nàng hai chính là điển hình kéo rồi, nhưng là đã bị mẹ kiếp thành của ta nữ nhân, nhìn bộ dạng chính xác là hiện tại nam nhân dương vật quá ngắn a. Phim bắt đầu, đối với lần thứ nhất tại rạp chiếu phim xem phim Văn Cường mẹ, nàng hiền rất khá kỳ, cũng có một chút hưng phấn, nàng nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm màn hình nhìn, giống như cái này lừa đảo thực đặc sắc tựa như, nhưng kỳ thật này phiến rất lạn, hiện tại sản phẩm trong nước tình yêu phiến không nát cũng quả thật hiếm thấy, nhưng này không trọng yếu chính là xem phim người, cùng không khí này. Ta nhớ được lần trước cùng nhạc mẫu đến xem phim thời điểm bốn phía đều có tại cùng một chỗ thân ái, hôm nay đều đã nhìn mau 10 phút, như thế nào một chút động tĩnh cũng không có chứ. Là hiện tại cả trai lẫn gái đều thay đổi đàng hoàng sao? Ta cảm thấy đại khái cùng cái này điện ảnh có liên quan hệ, quá nét mực, phía trước các loại chăn đệm, một điểm cảm tình diễn cũng không có, chúng ta khẳng định không nên như vậy chụp, quá nhàm chán, ta hiện tại xem như hiểu rõ cái dạng gì tình yêu phiến tương đối hấp dẫn người. Ngay tại ta hồ tư liên tưởng thời điểm bên người của ta truyền đến hôn môi âm thanh, kia âm thanh vẫn còn lớn, nhìn bộ dạng thân đỉnh kịch liệt. Bất quá đợi ta xem qua đi thời điểm tâm tình một chút sẽ không tốt, này ni mã chính là kia một đôi kéo kéo tìm muội tại kia thân, hơn nữa thân nước miếng đều đi ra. Ta là không rõ các nàng là cái gì tâm tính a, này đồng tính luyến ái nhìn nam nữ tình yêu phiến cũng kích động sao? Cũng sẽ có tính dục thượng xúc động sao? Lúc này đầu ta phải thật tốt hỏi một chút Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di mới được. Chương 319. Vốn là Văn Cường mẹ nhìn vẫn là rất đầu nhập. nhưng là bên cạnh cặp kia kéo kéo tìm muội thân chính là càng ngày càng kịch liệt, quả thực chính là đương bên người không có người tựa như. Ta nghiêm trọng đề nghị về sau rạp chiếu phim đến đồng tính luyến ái thính, bằng không thật có cảm mạo hóa a, ngươi làm cái gì tiểu hài tử a, chưa thấy qua quen mặt người a, nhìn đến sẽ ảnh hưởng giá trị của các nàng xem. Đúng, ta nói chính là Văn Cường mẹ. Ân Tư. Này âm thanh cuối cùng cũng hấp dẫn đến Văn Cường mẹ chú ý, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác liếc mắt nhìn, sau đó liền mặt lộ vẻ ra vô cùng kinh ngạc biểu cảm, kia biểu cảm thật giống như lần thứ nhất nhìn thấy người ngoài hành tinh giống nhau. Ta đây có thể lý giải, nàng từ dưới ngay tại trong núi lớn lên, khẳng định không biết kéo kéo là vật gì, đừng nói là Văn Cường mụ mụ, chính là ta trước kia cũng chưa từng thấy qua hai nữ tại kia thân, thẳng đến gặp Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di. Bảo bối, đừng nhìn hai người rồi, xem phim a. Minh Vũ, này, này xảy ra chuyện gì à? Chính là loại, đồng tính luyến ái ngươi biết không? Đồng tính luyến ái, ngươi là nói, nữ cùng nữ yêu. Đúng, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Này làm sao có khả năng a, kia, nữ nhân và nữ nhân kia không đều là một chuyện sao? Ta minh bạch Văn Cường mẹ ý tứ, chính là nữ nhân và nữ nhân sinh lý cấu tạo thượng là giống nhau, vậy thì có cái gì lực hấp dẫn đâu này? Người có vú sữa, ta cũng có, người có âm đạo, ta cũng có, này có ý gì à? Nói thật ta cũng không hiểu, kia âm đạo cấu tạo liền là cần phải dương vật cắm đi vào. Người toàn bộ hai cái âm đạo thì phải là không đáy a, nếu thượng thiên sáng lập nam nhân cùng nữ nhân ngay cả có đạo lý nha. Cái này a, nàng cũng chỉ có nhất giống nhân hòa người bình thường không giống với, chớ để ý. Nga, tốt. Văn Cường mẹ lại đem lực chú ý phóng tới điện ảnh phía trên, lúc này ta nhìn thấy xung quanh những tình lữ rúc vào cùng một chỗ, có uống đồ uống, có ăn bắp rang, ta này mới nghĩ đến đến, chúng ta lúc tiến vào cái gì cũng chưa mua. Ta cũng quá lâu không cùng nữ cùng một chỗ đến xem chiếu bóng, lần trước đến nhìn thời điểm hẳn là vẫn là cùng Nhạc Mẫu, cho nên ta đều đã quên muốn mua một chút bắp rang linh tinh đồ vật rồi. Văn Cường mẹ chưa có xem qua điện ảnh không hiểu, nhưng là ta còn trần truồng tay tiến đến, xác thực của ta sai lầm. Bảo bối, ta đi mua một ít uống đồ vật, người uống gì? Ách, cái gì đều được, người vừa đến đặc sắc thời điểm ngươi liền đi ra ngoài nha. Ha ha. Quay đầu ngươi lại cho ta giảng. Được rồi, đi nhanh về nhanh. Ta đi đi ra bên ngoài, mua một ly đại khái nhạc, lại mua bắp rang, chờ ta lại lần nữa trở lại ảnh thính thời điểm không khí đã là hoàn toàn không đúng. Màn ảnh thượng hai người thân đến cùng một chỗ, mà phía dưới vậy càng là đặc sắc, hôn môi, sờ ngực, này quả thực chính là độc thân cầu pháp trường, mà Văn Cường mẹ bị những cái này tình lữ bao vây, có vẻ là yếu nhóc đáng thương lại bất lực. Ta nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, đem Coca-Cola cùng bắp rang cất xong, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Văn Cường mẹ, nàng cắn chặt môi dựa vào hướng ta, kia mềm mại thân thể làm dương vật của ta run lên vừa run. Bảo bối, diễn đến đâu rồi? À, cái kia, nam chính cùng nữ chủ thổ lộ rồi, sau đó liền thân đến cùng một chỗ. Nga, cuối cùng thổ lộ rồi. Trên màn hình hai người hôn một hồi, nam chính thâm tình nhìn nữ chủ. Honey, ta yêu ngươi, kiếp này ta chỉ yêu ngươi một người, làm của ta nữ nhân được không? Nữ nhân đỏ mặt, gật gật đầu, sau đó hai người lại ôm tại cùng một chỗ hôn môi, lúc này ta xem nhìn trong lòng mỹ nhân, hít sâu một hơi. Bảo bối, ta, làm sao vậy Minh Vũ? Ta cũng nghĩ cùng ngươi cùng kiếp này, tựa như điện ảnh giống nhau. Ta, Văn Cường mẹ xem ta, trong mắt có do dự, có bàng hoàng. Cũng có một chút không biết làm sao, hiển nhiên nàng thật có một chút nhập diễn rồi, mà lúc này ta cần phải làm là làm nàng không biết là thật hay giả. Nhân sinh là diễn, diễn cũng là nhân sinh, ta nghĩ chơi người là trong hiện thực AI nặc, kịch bản chung nam chính cũng giống vậy nghĩ chơi kịch bản chung AI nặc. Minh Vũ, chúng ta còn nhỏ, còn. Văn Cường mẹ còn tại ngụy biện cái gì, nhưng là ta biết là thời điểm tiến hơn một bước, toàn bộ đều là vì diễn trò, ta có cô ta thượng phương bảo kiếm. Kia đạo diễn cùng phó đạo diễn đều tại cho ta sân ga, cho nên ta không phải là sắc lang, ta chỉ là một cái nghĩ diễn trò hay nam chính a. Ta hướng về Văn Cường mẹ miệng nhỏ, dùng sức hôn lên, một chớp mắt kia, Văn Cường mẹ mở to hai mắt nhìn, giống như mất đi sở hữu sức chống cự, mà ta cuối cùng đột phá đi qua, ta cuối cùng hôn đến trong lòng ta tối nghĩ chơi nữ nhân a. Kia miệng nhỏ so với ta nghĩ còn muốn mềm dẻo. Tăng thêm lúc này Văn Cường mẹ kia mềm yếu không xương thân thể, của ta thú tính cũng một chút liền bùng nổ đi ra, ta gắt gao ôm lấy nàng hôn lấy, ta dã man cậy ra môi của nàng, kia trơn mềm đầu lưỡi bị ta hút ra, triền làm, mút hút. Văn Cường mẹ cũng cuối cùng phát ra một tiếng rên rỉ, dương vật của ta một chút liền cứng rắn. Ân Minh a, ta không cho nàng phản kháng cơ hội, dĩ nhiên Văn Cường mẹ cũng không phản kháng, tại vượt qua kinh ngạc kỳ sau đó. Nàng tay nhỏ nhưng lại nhẹ nhàng ôm lấy ta, ánh mắt cũng thay đổi vô cùng ôn nhu, quyến rũ, đây là diễn đi ra sao? Tuyệt đối không phải là, Văn Cường mẹ lại không phải là chuyên nghiệp diễn viên, nàng không có cái này hành động, đây là nàng chân thật phản ánh. Cuối cùng, chúng ta cùng xung quanh tình lữ dung vi liễu nhất thể, này ảnh thính khắp nơi dâm mỹ âm thanh, mà ta tuyệt đối là trong này thân kích liệt nhất người một trong, tiểu tử này miệng quá ngọt. Cái kia hương vị giống như là uống một ngụm nước suối phao trà xanh, bên trong tại thêm phía trên mật, lại rõ ràng, lại ngọt ngào, ta đơn giản là khó có thể hình dung cái mùi này, quá làm người ta bên trên rồi, nhất là kia đầu lưỡi, như thế nào như vậy nhuyễn, như vậy nộn a, đều nói bỏ lưỡi ăn ngon, nhưng ta cảm thấy Văn Cường mẹ đầu lưỡi nhất định là nhân gian mỹ vị. Dĩ nhiên này có chút khủng bố, vẫn là nghĩ cái khác a. Văn Cường mẹ hiển nhiên không hôn môi. Thậm chí không còn như lúc trước doanh doanh tuy rằng không kinh nghiệm, nhưng là hiểu lắm, hôn một cái sẽ biết, mà Văn Cường mẹ toàn bộ hành trình đều thực bị động, cũng có khả năng là bởi vì thẹn thùng a, dù sao nàng chính là không, kia đầu lưỡi bị ta hút đến hút đi, tùy ý ta trêu đùa, đồng thời hô hấp của nàng cũng càng ngày càng gấp rút, ta biết, nàng bây giờ là hưởng tại trong này a. Tùy theo màn ảnh thượng hôn xong rồi, bốn phía người cũng dần dần dừng lại. Mà ta thật vất vả mới thân đến mỹ nhân, tự nhiên là không muốn bỏ đi, cho nên ta vẫn là ôm lấy Văn Cường mẹ thân, tham ăn nàng nước bọt, hút làm môi của nàng, thật sự rất ăn ngon a. Khụ khụ, không sai biệt lắm được rồi a, vẫn chưa xong. Ta mặt sau người cuối cùng nhịn không được nhắc nhở chúng ta một chút, làm một cái văn minh người, ta lưu luyến không rời buông lỏng ra Văn Cường mẹ miệng nhỏ, tại chúng ta môi tách ra khoảnh khắc, Văn Cường mẹ cấp tốc đem đầu xoay đến một bên. Không dám cùng ta đối diện, ta có thể cảm giác được nàng khuôn mặt tại phát sốt, mà ta lại làm sao không phải là đâu này. Ta nhanh chóng uống một ngụm Coca-Cola hạ nhiệt một chút, chờ ta uống xong, lại đem Coca-Cola đưa cho Văn Cường mẹ, nàng cầm lấy đi tại ta uống qua ống hút thượng hung hăng hút một miệng lớn, tốt ra hỏa, đây là còn chưa đã ngứa ý tứ sao. Thật là một đáng yêu nữ nhân. Rèn sắt khi còn nóng, ta biết cái này đạo lý. Nhất là đối với hãm vào tình yêu bên trong nhóm người, tuy rằng ta cùng Văn Cường mẹ ở giữa hiện tại rốt cuộc có phải hay không là tình yêu còn nói không chính xác, nhưng là ta có thượng phương bảo kiếm, chúng ta chính là tại yêu đương. Ta lấy ra bắp rang, đưa đến Văn Cường mẹ bờ môi, nàng buông xuống Coca-Cola do dự một chút, mở ra miệng nhỏ ăn đi vào, ha ha, quả nhiên nàng cũng là lợi dụng thượng phương bảo kiếm đang cùng ta ngọt ngào, chẳng qua không biết là chủ động vẫn bị động, này không trọng yếu. Trọng yếu chính là nàng đang cùng ta ngọt ngào. Ta từng cái cho ăn nàng, tại ăn vài miếng sau đó, nàng tay nhỏ cũng duỗi đến trong bắp rang, cầm lấy một cái đưa đến bờ môi của ta. Minh Vũ, người cũng ăn. À, ừ. Ta miệng rộng đi lên đem bắp rang ngậm vào trong miệng, thuận tiện còn mút hút một chút nàng tay nhỏ, thật sự là đủ ngọt ngào, cũng đủ dâm uế, này để cho chúng ta đi ra hẹn gặp chủ ý là thật tốt ha. Nhất định là tiểu lý này cái quân sư quạt mo nghĩ ra. Tình tiết tiếp tục, chúng ta cũng vừa ăn bắp rang, một bên nhìn, Văn Cường mẹ lực chú ý lại bị kéo trở lại điện ảnh trong đó, thật giống như vừa rồi hôn môi giống như không phát sinh quá tựa như, là nàng tại cố giả bộ trấn tĩnh sao. Vẫn là nàng chẳng qua là khi làm diễn trò mà thôi. Ta phải thăm dò một chút. Ta hơi chút được cúi đầu, áp vào tai của nàng một bên, bảo bối ngươi miệng nhỏ rất ngọt. Chính là không quá lại thân, là lần thứ nhất sao? A, Văn Cường mẹ phản ứng rất rõ ràng, nàng vừa mới khôi phục mặt nhỏ, vừa đỏ, nếu không dám nhìn tình huống của ta phía dưới, hơi hơi gật gật đầu. Ta ni mã, này không có khả năng là Văn Cường mẹ nụ hôn đầu tiên a. Kia Văn Cường ba ba là cái phế vật sao? Không có khả năng a, nếu như là như vậy, kia Văn Cường là từ đâu đến? Hay là nói bọn hắn sơn người liền điểm ấy lãng mạn đều không có. Miệng cũng không thân. Bảo bối, này là nụ hôn đầu của ngươi. Văn Cường mẹ mặt càng đỏ hơn, nàng khí tức cũng có một chút hỗn loạn, càng là không dám xem ta, dùng cực kỳ nhỏ yếu âm thanh, trả lời một câu, ân. Trời đủ, dương vật của ta chớp mắt lại cứng rắn, ta không biết Phan Cường mẹ đây là đang diễn trò, vẫn là nàng thật không hôn môi quá, nhưng vẫn là câu nói kia, ta không tin nàng đây là diễn, nàng không có cái kia hành động, kia nếu như là thật, ta đây thật không biết nói cái gì cho phải, ta thế nhưng cướp đi nụ hôn đầu của nàng. Vì tiếp tục thăm dò một chút, ta nghĩ nghĩ lại áp vào tai của nàng một bên, trở về đừng tìm ba mẹ ngươi nói Nga, chúng ta vẫn là đệ tử, muốn giữ bí mật. Văn Cường mẹ ngẩng đầu nhìn xem ta, hiển nhiên ánh mắt kia có chút không giống, giống như có chút ủy khuất, ta nói như vậy là cố ý muốn cho nàng hiểu sai, ta chẳng qua là khi nàng đang diễn trò, nụ hôn đầu tiên cũng là diễn chung thiết lập, nhưng là Văn Cường mẹ xem ta ánh mắt bán đứng nàng, cái này thật sự là nụ hôn đầu của nàng, ta có thể 100% xác thực định. Lòng ta cái này cao hứng a, ta chỉ là biết nàng thực thuần, nhưng là không nghĩ tới nàng thuần cư nhiên liền nụ hôn đầu tiên đều tại, mà ta lại đang lơ đãng liền lấy đi nụ hôn đầu của nàng, nàng chẳng những không có bất kỳ cái gì trách cứ, còn có vẻ như thế thẹn thùng, này tuyệt đối không chỉ là diễn trò mà thôi, này đổi lại bất luận kẻ nào Văn Cường mẹ cũng không sẽ cùng hắn diễn hôn diễn, trong này ngay cả có trong hiện thực cảm tình. Văn Cường mẹ không có đi làm giải thích, điều này cũng quá thẹn thùng a. Nhưng là nàng rõ ràng có một chút như vậy thụ ủy khuất bộ dạng, miệng nhỏ đô đi lên, thật tựa như tình yêu cuồng nhiệt chung nam nữ a. Bảo bối, ngươi làm sao rồi? Không có gì, xem phim a. Ta đi lên kéo giữ nàng tay nhỏ, nàng thế nhưng làm ra một chút phản kháng động tác, này lúc trước là từ đến đều chưa từng có, nàng là thật có điểm tức giận. Bởi vì ta thật cướp đi nụ hôn đầu của nàng, còn giả vờ không biết, còn cho rằng là đang diễn trò. Ta dùng sức cầm tay nàng, nàng cũng liền bỏ đi chống cự, chính là cắn chặt miệng nhỏ, trên mặt không hài lòng hình như càng nhiều, đây là diễn sao? Không giống a, thật sinh khí à nha. Ha ha ha, quá hảo ngoạn, ta thân nàng, nàng cũng không tức giận, ngược lại là bởi vì ta hiểu lầm nụ hôn đầu của nàng, nàng nháo lên tiểu tính tình, người nói cái này không phải là luyến ái, cái gì kia kêu luyến ái? Ai nặc a, ai nặc. Người đã có điểm không phân rõ trong diễn ngoài diễn rồi. Ta lấy ra bắp rang uy nàng ăn, cũng bị nàng đẩy lên một bên, mắt nhìn màn hình, giống như là rất tự nhiên động tác, nhưng là đây là một nữ hài tử sinh khí bộ dạng, dĩ nhiên ta là người nào, mẹ kiếp quá nhiều như vậy nữ nhân, cái gì loại hình ta chưa thấy qua. Loại này tiểu tràng diện không làm khó được ta đấy. Bảo bối, cảm ơn ngươi không có cự tuyệt ta. Ta biết nụ hôn đầu tiên đối với một nữ hài tử tới nói là rất quý giá đồ vật, này đối với ta mà nói cũng giống vậy, ta thật tốt quý trọng ngươi cho ta toàn bộ, sở có quan hệ với ngươi toàn bộ, đều là ta nhất chân quý đồ vật, bởi vì, ta yêu ngươi. A, Văn Cường mẹ tay nhỏ dùng sức hồi cầm ta một chút, này giống như là nàng theo bản năng phản ứng, nàng xoay lại lần nữa xem ta, lúc này đây ánh mắt so với tiền nhiệm nào một lần xem ta thời điểm đều phải quyến rũ, đều phải ôn nhu. Ta muốn hóa, ta toàn thân đều phải bị này ôn nhu hòa tan, trừ bỏ một chỗ, chỗ kia cứng rắn đã có chút đau. Minh Vũ ta, không được, ta lại lần nữa ôm lấy Văn Cường mẹ hôn xuống, lúc này đây, nàng cuối cùng đáp lại ta, tuy rằng nàng không lại thân, nhưng là nàng đã có kinh nghiệm, kia đầu lưỡi cũng chủ động quay cuồng, miệng kia môi cũng bắt đầu hút mút của ta nước bọt, chúng ta hôn đều chảy ra nước miếng. Ngoá nó, lại tới nữa. Người đương ai không có bạn gái đâu. Chúng ta cũng thân. Xếp sau nam nữ cuối cùng chịu không nổi, gia nhập chiến cuộc, mà vật này là có truyền nhiễm tính. Này một đợt ôm hôn, dần dần lại làm cho cả ảnh thính đều đi theo. Kia ấm áp lại dâm đãng hôn môi âm thanh, lại lần nữa tại ảnh thính các xó xỉnh truyền đến. Ân, a, ta tin tưởng này ảnh thính tối ngọt miệng nhỏ chính là ta miệng phía dưới cái này. Ta hiện tại chính là này ảnh thính hạnh phúc nhất nam nhân. Bao gồm cái kia tại màn ảnh phía trên nam nữ cũng không có ta hạnh phúc, bất quá đại khái có khả năng là không muốn để cho ta giọng khách hát giọng chủ, cho nên màn ảnh điện ảnh cũng đi đến cao trào, chính là hai người tại một phen tình yêu cuồng nhiệt về sau, nữ chủ đi đến nam chính ra bên trong, hơn nữa bắt đầu cởi quần áo. Trời đủ, này điện ảnh còn có giường diễn, phim chung hai người một bên hôn, một bên cởi quần áo, dĩ nhiên, cái này không phải là phim heo, cũng không phải là phim cấp 3. Màn ảnh đều là thoáng một cái đã qua, nhưng ở chàng người xem cái nào đều không phải người ngu, đều biết điện ảnh có ý tứ là cái gì, một khi đã như vậy, kia nhiệt tình của mọi người liền rất cao, cơ hồ có một bán trở lên người xem cũng bắt đầu sờ lên vú sữa, nếu như vừa rồi hôn môi âm thanh, còn có một chút ấm áp, vậy bây giờ này ảnh thính âm thanh, thật chỉ có thể dùng dâm đãng để hình dung. Những nam nam nữ nữ này thật sự là không biết xấu hổ à. Kỳ thật ta cũng nhiều sao nghĩ không biết xấu hổ, ta một bên hôn, vừa quan sát xung quanh, ta chung quanh tình lữ đều đã bắt đầu áo ngực rồi, ta mặt sau cặp kia càng quá mức, tay của đàn ông kia, đều đang đưa đến bạn gái quần bên trong, kia nữ tên là cái kia kêu một cái dâm đãng, cảm giác cũng cao hơn chiều rồi, mà này âm thanh hoàn toàn bao trùm ở điện ảnh bên trong âm thanh, Văn Cường mẹ không có khả năng không nghe được. Ân à lão công không, không muốn à ân. Thực tao, phi thường tao, ta đây phải làm sao? Ta muốn đi sờ Văn Cường mẹ ngực sao? Đầu tiên ta phải làm hiểu rõ một chút, cái này Thượng Phương Bảo Kiếm phạm vi bao lớn, hôn diễn tại tình yêu diễn là có thể xuất hiện, thậm chí là thực thông thường, nhưng là áo ngực diễn có thể chứ? Có lẽ một chút chừng mực khá lớn điện ảnh có thể, nhưng là căn bản là không xuất hiện như vậy màn ảnh, điển hình ví dụ ngay tại lúc này tại phóng cái này điện ảnh. Màn ảnh đều là thoáng một cái đã qua, trừ bỏ hôn môi màn ảnh ở ngoài, nhìn không tới bất kỳ cái gì thân mật động tác, liền ở trên giường cũng chỉ là có thể nhìn thấy hai người ôm hôn môi, đợi muốn tiến thêm một bước thời điểm cũng chỉ nghe thấy này âm thanh, không thấy này ảnh. Ta lúc này dục hỏa rất mãnh liệt, nhưng là ta vẫn là cố nhịn không có tiến hơn một bước, Văn Cường mẹ là đang phối hợp ta diễn trò, hoặc là nội tâm của nàng cũng không ghét như thế, nhưng là nàng dù sao cũng là cái sơn đi ra nữ nhân. Nội tâm của nàng đối với loại sự tình này nhất định là có chướng ngại, bây giờ là không phải là đột phá thời điểm. Ta cảm thấy còn thiếu chút nữa, ta hiện tại sờ ngực của nàng, không dám cam đoan nàng sẽ làm phản hay không kháng, nhưng là ta cảm thấy nhất định sẽ làm cho ấn tượng của nàng đối với ta giảm phân. Này đã không phải là diễn trò, đơn thuần chính là sắc lang hành vi. Tại phiến chung giường diễn sau khi chấm dứt, ta buông lỏng ra Văn Cường mẹ, nàng ngây ra một lúc. Sau đó mỉm cười nhìn ta một cái, dựa sát vào nhau đến ta trong lòng, ta biết ta phải tuyển chọn là đúng, có lẽ ta sờ soạng liền thật sờ soạng, nhưng là ta thắng được nàng càng nhiều tín nhiệm, này so với ta chiếm chút tiện nghi trọng yếu hơn nhiều. Lần này đến phiên ta kháng nghị rồi, ta quay đầu vỗ vỗ tỏa ỉ, ta nói, không sai biệt lắm là được a. Đây là rạp chiếu phim, muốn làm về nhà làm đi. Nam kia trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Nhưng là cũng không tiện lại tiếp tục rồi, hắn bắt tay theo bạn gái quần lót bên trong rút đi ra, phía trên dĩ nhiên là ẩm ướt, thật là ngươi mẹ dâm đãng a, dứt khoát đi Nhật Bản chụp ảnh đi quên đi. Bạn gái ngươi có phải hay không không cho ngươi sờ a, các ngươi còn không có làm qua đâu a, bạn gái xinh đẹp như vậy, có phải là ngươi hay không không được a, ha ha ha ha. Này dâm uế nói chuyện đến Văn Cường mẹ lỗ tai bên trong, có vẻ có chút chói tai. Chủ yếu là đối với ta có chút vũ nhục. Ta không được, dương vật của ta năng lực gì, lòng ta rất rõ ràng, hơn nữa Văn Cường mẹ rất rõ ràng, nàng cũng đã gặp qua ta cương lên đại dương vật, thậm chí còn bị ta nhan bắn quá. Ngươi cho rằng ai cũng giống như các ngươi chẳng phân biệt được trường hợp, ta là đối với bạn gái của ta tôn trọng. Đại ca, chuyện này Lữ Thính, cùng ta xả tôn trọng cái gì không tôn trọng, không được là không được. Chương 320. Mẹ, cái này đáng khinh nam thí thoại còn thật nhiều, bất quá ta cũng không tính cùng hắn không chấp nhặt, ta quay đầu tiếp tục xem phim, nhưng là ni mã, ta nghiêm trọng hoài nghi này một đôi nam nữ có phải hay không cũng là thượng thiên phái đến cho ta trợ công, bọn hắn thế nhưng lại sờ lên, hơn nữa còn tiếp tục kêu gào. Ai ai, ngươi nhìn nhìn cuối tuần, ai không sờ bạn gái vú sữa, chỉ ngươi tại kia giả bộ thanh cao, đến nhìn nhìn, bạn gái của ta vú sữa cũng lớn, ta tùy tiện nhu. Ngươi không được a, ha ha ha ha, ngươi nói thật, kia có phải là ngươi hay không bạn gái a? Văn Cường mẹ là đang tại là nhịn không nổi nữa, nàng phẫn nộ quay đầu nhìn hai cậu nam nữ, các ngươi còn có hết hay không, Minh Vũ liền là bạn trai của ta, có cái gì không thể sờ. Nói Văn Cường mẹ bắt được ta tay, thế nhưng phóng tới vú sữa của nàng phía trên, ta ni mã, ta lỗ tiểu bên trong nhanh chóng đã tuôn ra dâm dịch, đồng thời đầu óc ông một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặt sau kia nam nhân đều sửng sốt, không phải là bởi vì Văn Cường mẹ nói làm hắn sửng sốt, mà là bởi vì Văn Cường mẹ kia thanh thuần tuyệt mỹ, khuôn mặt làm hắn khiếp sợ. Tốt, thật tốt nhìn. Hừ, Văn Cường mẹ nghiêng đầu qua chỗ khác đến, bằng không lý các nàng, mà ngay tại lúc đó tay kia cũng không buông ra, tay của ta vẫn bị đặt ở bộ ngực sữa của nàng phía trên, nói thật vừa rồi này ta đầu óc trống rỗng, tay của ta cũng động cũng không động. Văn Cường, mẹ là sợ ta thụ ủy khuất, cho nên mới làm như vậy, này tuyệt đối cùng mẹ nó diễn trò không có nửa xu quan hệ, tại ta nhìn đến, chính là chính mình nam nhân bị ủy khuất, nàng tâm lý không thoải mái, nàng muốn làm người khác biết, ta không phải là không đi, chỉ là của ta rất lễ phép, đây là cỡ nào tốt một cái nữ nhân a, phải biết nàng nhưng là theo sơn đến, nụ hôn đầu tiên đều tại, kia bị sờ ngực là phải bỏ ra rất lớn dũng khí. Này có phải hay không tình yêu? Đương nhiên là, mà ta lúc này chủ động bắt tay rút trở về, sau đó gắt gao ôm lấy Văn Cường mẹ. Bảo bối, cảm ơn ngươi, nhưng là ta không quan hệ, đừng để ý người khác nhàm chán lời nói, ta không muốn để cho ngươi thụ ủy khuất. Minh Vũ, ta không ủy khuất, là ta muốn làm như vậy. Này là thật tâm nói sao? Không biết, nhưng là khoảnh khắc này ta cảm thấy rất hạnh phúc, thật, cùng Văn Cường mẹ đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Lần thứ nhất ta theo phía trên thân thể của nàng cảm thấy hạnh phúc, này không chỉ là ta nghĩ địch nàng đơn giản như vậy. Mặt sau chúng ta coi như người bên cạnh đều không tồn tại, chúng ta rúc vào cùng một chỗ, ăn bắp rang, nhìn điện ảnh, tay một mực sát, miệng cũng hôn vài lần, mãi cho đến điện ảnh tan cuộc, ta tính toán cùng Văn Cường mẹ lúc trở về, nàng kéo lại ta. Minh Vũ, làm sao vậy, đều diễn xong. Cái kia, ta nghĩ lại nhìn một lần. Trời đủ, nàng đây là ngoạn thế nào ra a, là không bỏ được đi rồi chưa? Là cảm thấy như vậy không khí nàng thực hưởng thụ sao? A, này, còn nhìn cái này. Ân, có nhiều chỗ ta nhìn sót, có thể lại nhìn một lần sao? Này đương nhiên là có thể, ta đi mua phiếu, ngươi chờ ta. Ân, ta hưng phấn chạy ra ngoài, tâm lý cái này thích a, này có thượng phương bảo kiếm. Nhưng cảm giác ta cùng Văn Cường mẹ tựa như cởi bỏ phong ấn giống như, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra, Văn Cường mẹ chính xác là yêu thích ta, hơn nữa còn là nam vui mừng nữ hài cái loại này yêu thích, nàng đời này tiếp xúc qua nam nhân cùng ta nhất định là không có biện pháp so, theo bất kỳ cái gì phương diện đều là, cho nên nàng yêu thích ta điểm ấy là không cần nghi ngờ, huống hồ ta lại đối với nàng tốt như vậy. Tăng thêm lần này có thể công khai cùng ta thân mật, nàng cũng không muốn bỏ qua như vậy cơ hội a. Người bên cạnh đổi một đợt, chúng ta tiếp tục nhìn lên trận thứ hai, không khí vẫn là cái kia không khí, mà chúng ta hình như đã không có vừa rồi cái loại này ngây ngô, hôn thuần thục hơn, hôn càng ngọt ngào, hôn càng thêm kịch liệt, Văn Cường mẹ tài hôn thật giống như điện ảnh chung nam nữ giống nhau, theo xa lạ, đến quen thuộc, nàng đã bắt đầu chủ động quấn quanh ngoạn đầu lưỡi của ta rồi, ta bị động hưởng thụ nàng nước bọt, chính xác là rất thư thái, tiểu tử này miệng ta có thể hôn đến chết a. Này mẹ nó mới là nam nhân hưởng thụ a. Người bên cạnh tuy rằng đổi một đợt, nhưng dâm đãng lại dường như cũng giống nhau, hiện tại cả trai lẫn gái để ta nói chút gì tốt, thì không thể cẩn thận một điểm, ngại ngùng một điểm, kia dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức đều đi đâu. Có khả năng là ta hôn quá dụng tâm, ta thế nhưng không phát hiện chúng ta xếp sau người một mực xem chúng ta gây chú ý nhìn lên, tốt ra hỏa, thật sự là oan ra ngõ hẹp. Cái này không phải là cái kia quản Văn Cường mẹ muốn WeChat bạn học trai sao, mà thân thể của hắn một bên cũng có cái bạn học gái, đừng nói ra hỏa kia còn rất lợi hại, còn có bạn gái đâu. Hâm mộ, ta theo bên trong ánh mắt của hắn nhìn vô cùng hâm mộ, lòng ta mừng thầm, lúc này ngươi hẳn là hoàn toàn bỏ qua a, còn dám hoài nghi Văn Cường mẹ không phải là bạn gái của ta sao? Bảo bối, ân, làm sao vậy? Cái kia quản ngươi muốn WeChat người. Ở phía sau ngồi đâu? À, như thế nào khéo như vậy a, có phải hay không theo dõi ta à? Không biết, cái này nhân thật sự là. Lúc này điện ảnh lại đi đến giường diễn, Văn Cường mẹ lần này chủ động ôm lấy ta hôn, thuận tiện còn nín liếc nhìn một cái mặt sau, hiển nhiên nàng là hôn cấp nam sinh kia nhìn, cho hắn biết chúng ta ở giữa quan hệ, nhìn đến Văn Cường mẹ chủ động hôn ta, nam kia rõ ràng mặt xám như cho tàn, hơn nữa nhìn bộ dạng. Hắn bên người nữ sinh kia hình như cùng hắn còn không phải là rất quen thuộc, hai người cũng không có hôn môi, càng bị nói áo ngực rồi. Lòng ta cái này thích a, tức chết ngươi, mà ngay tại lúc này, Văn Cường mẹ lại tế xuất tuyệt sát, nàng lại lần nữa bắt được ta tay phóng tới chính mình vú sữa phía trên, sau đó dùng mệnh lệnh bình thường giọng điệu cùng ta nói, lão công, sờ ngực của ta, dùng sức. Mẹ kiếp, dương vật không được, cứng rắn khó chịu. Mạng này làm là thật hay giả đó a? Nghe giọng điệu này nàng là thực sự muốn để ta sờ nàng, nhưng là nàng lại chỉ là muốn cho mặt sau người bỏ đi, ta đây là khôn còn chưa phải sờ. Của ta do dự chỉ có một giây trái phải, này mẹ nó nếu không xoa xoa ta đây vẫn là nam nhân sao? Này đã không phải là tín nhiệm vấn đề, là ta có phải hay không cái vấn đề của nam nhân, ta lui nữa lui, Văn Cường mẹ có khả năng hay không đối với ta nam tử hán khí khái sinh ra nghi ngờ chất vấn. Bàn tay to của ta dùng sức bóp một cái, cho dù cách áo ngực, tay này cảm như trước để ta thích tóc gáy đứng thẳng, mà Văn Cường mẹ phát ra mất hồn một tiếng rên rỉ, đồng thời hạ thân cũng phát ra thử một tiếng. A, này một tiếng cực kỳ dâm đãng, tao ta đều có chút không chịu nổi, đây là Văn Cường mẹ có thể phát ra âm thanh sao? Này mẹ nó vượt qua sở hữu phim heo trong kia một chút không biết liêm sỉ các nữ nhân tiếng rên rỉ a, mà nàng hạ thân vừa rồi âm thanh là cái gì? Mặt sau người nam sinh kia không chịu nổi, hắn đứng dậy cũng không để ý bên người nữ sinh liền rời đi, hẳn là bị kích thích hoài nghi nhân sinh đi à nha, nhưng là ngươi xem như một cái nam nhân chính xác là một điểm trách nhiệm tâm đều không có, nữ sinh kia gương mặt lúng túng khó xử, do dự một hồi cũng đứng dậy ly khai. Văn Cường mẹ khuôn mặt vừa giống như muốn nóng dần lên giống nhau, ta vội vàng đem tay thu trở về, sau đó uống một ngụm Coca-Cola, mà lúc này Văn Cường mẹ hình như cũng ngồi không yên. Nàng thở hổn hển, quay đầu nhìn ta một cái, Minh Vũ a, chúng ta cũng đi thôi, ta muốn nhìn đều xem xong, về nhà a. Ta, Nga, tốt. Chúng ta đứng dậy rời đi, phía sau, ta nhìn thấy Văn Cường mẹ chỗ ngồi phía trên để lại nhất quán vệt nước, vừa rồi nàng quả nhiên là phun dâm thủy rồi, liền bởi vì bị ta bóp một cái vú sữa mà thôi. Suốt quãng đường, chúng ta không nói gì, Văn Cường mẹ khuôn mặt như trước cùng phát sốt giống nhau. Vừa rồi nàng phun dâm thủy, này đã không thể dùng mất mặt để hình dung, này phải là nhiều tao người, mới sẽ bị nam nhân bóp một chút vú sữa liền phun nước a. Ta biết lúc này ta lớn nhất ôn nhu chính là giả trang cái gì cũng không biết, chính là loại ta biết rất rõ ràng, nhưng thật giống như không biết, ta hiện tại chính là loại trạng thái, ha ha ha ha. Chúng ta trở lại ra, Văn Cường mẹ thứ nhất thời đi tắm, ta biết nàng quần lót khẳng định đều ướt, mặc lấy cũng không thoải mái. Mà ta cũng chính hào tiếp tục rèn luyện một chút, vốn là ta là nghĩ xuyên rộng thùng thình một điểm quần áo, nhưng là có hôm nay tiến bộ, ta cảm thấy vẫn là xuyên bó sát người quần áo thể chơi, như vậy có thể rất tốt tỏa ra của ta giống được nội tiết tố. Không đồng nhất Văn Cường mẹ giặt xong, liền nhìn đến ta tại huy vẩy mồ hôi, nàng thực ôn nhu đi trong phòng bếp pha cho ta trà, sau đó liền ngồi xuống yên lặng xem ta. Ta từ sau lưng có thể cảm nhận được ánh mắt kia cực nóng. Trải qua một ngày này, tình cảm của chúng ta hình như được đến chất thăng hoa, chúng ta hoàn toàn tìm đến người yêu ở giữa cảm giác, chúng ta dắt tay, chúng ta hôn môi, thậm chí ta còn sờ soạng ngực của nàng, mặc dù là cách áo ngực, tuy rằng ta chỉ xoa bóp một cái. Chạy đại khái nửa giờ, ta dừng lại mồm to mặc lấy khí thô, Văn Cường mẹ cầm lấy khăn mặt cho ta lau mồ hôi, đó là phải nhiều ôn nhu có bao nhiêu ôn nhu, ta bắt được nàng tay nhỏ, sau đó hôn lên trán của nàng một chút. Ta tự để đi, bảo bối. A, ừ đi sân thượng, uống chút trà a. Ân, chúng ta đi đến sân thượng, hôm nay ánh sao sáng cơ hồ nhìn không thấy, bởi vì ánh trăng rất lớn, rất tròn, những ta nhìn như thế nào đều giống như là một cái hình trái tim, đây thật là nhân phùng việc vui tinh thần thích, nhân phùng tình yêu dương vật cường a. Bảo bối, hôm nay quá hài lòng sao? Ân, hài lòng, đã lâu không lái như vậy tâm qua. Vậy sau này chúng ta là hơn cùng đi ngoạn được không? Ân, đều nghe ngươi. Ta đem Văn Cường mẹ ôm qua đến, làm nàng liền trực tiếp ngồi vào chân của ta phía trên, nàng không có cự tuyệt, loại tư thế này phía dưới, chúng ta dán chặt hơn, nàng cơ hồ hoàn toàn bị tay của ta bàng bao vây, ta nghĩ nếu như là tư thế này địch nàng cũng cần phải thật thoải mái a. Chúng ta uống trà, nhìn ánh trăng, đương nhiên ta cũng nhìn Văn Cường mẹ kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Phía trước ta vô số lần ảo tưởng có thể hôn một cái, hiện tại ta cuối cùng có thể tướng hôn thì hôn rồi, mặc dù là mượn diễn trò danh nghĩa, nhưng là ta chính là có thể thân, ai cũng cầm lấy ta không chiêu. Ta tại kia khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hôn một cái, thân Văn Cường mẹ thẹn thùng vô cùng, ngay tại không khí lãng mạn này bên trong thời điểm, Văn Cường mẹ điện thoại di động vang lên. Này, người mạnh khỏe. Này, là AI nạc nữ sĩ sao? Ân đúng là ta. Ta, ta bên này là XX bệnh viện nhân dân, ngài trưởng phu phí dụng đã không đủ, cần phải trước phí rồi, ngài nhìn ngài muốn như thế nào xử lý một chút. À, cái kia, thiếu bao nhiêu à? Là như thế này à, bởi vì phải làm định kỳ đầu xem xét, tăng thêm dùng đều là nhập khẩu tốt nhất thuốc, cho nên phí dụng mỗi ngày muốn tại 10000 trái phải. Lần trước các ngươi nộp trước phí dụng đã không đủ, nếu không các ngươi trước hết giao 100000 à, bởi vì cái này phòng bệnh thực đặc thù. Tại bệnh viện chúng ta cũng chỉ có vài cái, các ngươi nếu như không giao lời nói, còn có rất nhiều người chờ đợi dùng. 100000, này, đại phu, có thể hay không trước giao thiếu một điểm, 100000 cũng quá nhiều rồi. Ta biết này phí dụng là cao hơn một chút, cho nên ta đề nghị các ngươi rời đi phòng bệnh, đến phòng bệnh bình thường khu, đem nơi này cấp cần phải người, như vậy các ngươi cũng có thể giảm bớt gánh nặng, phí dụng sẽ ít đi rất nhiều. Ta từng thanh điện thoại cấp cầm tới, phòng bệnh này không thể đổi. Chúng ta cái này trước phí, người nếu dám đem bệnh nhân rời đi ra phòng bệnh, đừng trách ta không khách khí. Chút tiền ấy tính cái rắm, tin nhắn phát ta bệnh viện tài khoản, ta cho các ngươi chuyển 500000, nhiều lui thiếu bổ, không đủ nói sau. À, Minh Vũ, này không được, này. Không đợi Văn Cường mẹ đem điện thoại cầm lấy đi, ta liền cúp. Tuy rằng hiện tại Văn Cường mẹ thu vào đã xa xa cao hơn Liễu Chi phía trước, nhưng là bởi vì còn không có ra đĩa nhạc, điện ảnh cũng vừa mới bắt đầu chụp, cho nên nàng còn không có cái khác thu vào, hàng tháng chỉ có cố định 10000 tiền lương, này xa xa không đủ tiền trả Văn Cường ba tiền chữa bệnh. Minh Vũ à, tiền này ngươi không thể ra, chúng ta đã thiếu ngươi quá nhiều rồi, tuyệt đối không thể còn như vậy. À, bảo bối, cùng ta nhất định phải khách khí như vậy sao? Minh Vũ, cái này không phải là diễn trò, nhiều như vậy tiền ta không thể nhận. Bảo bối, ngươi coi như ngươi cho ngươi mượn, ngươi yên tâm, cái này điện ảnh chụp xong rồi, phần của ngươi xa so 100000 nhiều hơn nhiều, đến lúc đó ngươi lại trả lại cho ta thì tốt. À, này, có nhiều như vậy chia hoa hồng sao? Bảo bối, ngươi có biết cái này điện ảnh đầu tư bao nhiêu tiền sao? Phòng vé chỉ cần có thể hồi vốn, ngươi ít nhất có thể lấy đi mấy triệu. Đến lúc đó ngươi lại đưa ta được không? Ách, này, Minh Vũ, ngươi có phải hay không lừa A-di-a, tại sao có thể có nhiều tiền như vậy, ngươi là cố ý muốn cho của ta đúng không? Sẽ có nộp thuế chứng minh, ta cũng có thể cho ngươi nhìn khác diễn viên thu vào, đây đều là nghiệp nội quy củ, không phải là ta nói muốn cho ngươi bao nhiêu thì bấy nhiêu, ngươi yên tâm đi. Minh Vũ, A-di cảm ơn ngươi, thật, A-di cảm ơn ngươi. Văn Cường mẹ ánh mắt ẩm ướt, khoảnh khắc này ta giống như là nàng tín ngưỡng mà tồn tại, nàng có thể dựa vào, có thể cầu nguyện, có thể cho nàng mang đến ấm áp người chỉ có ta, này có ta cái này nàng luyến ái đối tượng. Bảo bối, lúc này yên tâm được rồi à? Ừ, ta ngay trước Văn Cường mẹ mặt cấp bệnh viện tài khoản xoay qua chỗ khác 500000, tuy rằng này đột nhiên bất ngờ sự tình bao nhiêu phá hư hơi có chút chúng ta luyến ái không khí. Nhưng là này tuyệt đối không phải là cái chuyện xấu, Văn Cường mẹ đã hoàn toàn rời không được ta, theo bất kỳ cái gì phương diện đều là như thế, dĩ nhiên, ta muốn phải là dục vọng của nàng, âm đạo của nàng, tử cung của nàng cũng rời không được ta. Minh Vũ, nếu như không có ngươi, A-di khả năng đều sống không nổi nữa, như vậy phí dụng, ngươi làm A-di đánh cả đời công cũng không thể kiếm đi ra, mặc kệ có phải là ngươi hay không cố ý cấp ta đấy, không có ngươi. Ta liền như vậy cơ hội đều không có khả năng có. A-di, thật. Nói, nước mắt kia liền lưu xuống. Lúc này, ta dùng tay nhẹ nhàng lau khô nước mắt của nàng, sau đó môi lại lần nữa dán phía trên đi. Bảo bối, người yêu ở giữa không nói cái này. Người có biết ta yêu ngươi, của ta toàn bộ liền là của ngươi toàn bộ, a. Ta thật sâu hôn lên, ta biết Văn Cường mẹ nội tâm nhất định là thực phức tạp. Này có phải hay không diễn trò? Rõ ràng là trong hiện thực sự tình, ta vẫn như cũ gọi nàng bảo bối, tuy rằng đạo diễn nói bình thường cuộc sống cũng nhất định phải giống như tình lữ, nàng kia phân rõ sở sao. Văn Cường mẹ vỗ vỗ ta, sau đó theo phía trên người của ta đứng lên, nàng trực tiếp chuyển, đối mặt ta lại lần nữa ngồi vào chân của ta phía trên, trong mắt thế nhưng mang theo một tia dục vọng. Miệng của chúng ta lại lần nữa hôn đến cùng một chỗ, nàng ôm lấy cổ của ta, đồng thời phát ra cực kỳ sung sướng âm thanh. Người đây mẹ tuyệt đối không phải là diễn trò, tuyệt đối không phải là, nàng là động tình, ta có thể cảm thụ được đến nàng tâm lý cái kia đoàn dục hỏa, kia nín không biết bao nhiêu năm dục hỏa. Chúng ta cứ như vậy hôn lấy, so tại rạp chiếu phim bên trong thời điểm còn muốn nhiệt liệt, còn muốn vong ngã, thậm chí dương vật của ta cứng rắn, Văn Cường mẹ đều không có né tránh, nàng không cảm nhận được sao? Không có khả năng, nàng nhưng là ngồi ở trên chân của ta, dương vật của ta kia, vậy thì thật là tốt cắm ở hai chân của nàng ở giữa a. 1 phút, 5 phút, 10 phút, chúng ta chân chân hôn nửa giờ lâu, thẳng đến hô hấp của chúng ta đều có một chút khó khăn, này mới tách ra lẫn nhau, mà ta tin tưởng, chúng ta hẳn là đều biết loại này hôn môi trình độ đã cùng diễn trò không có gì quan hệ a. Khóe miệng của chúng ta lưu lẫn nhau nước bọt, nhìn Văn Cường mẹ kia phong tao bộ dạng, dương vật của ta kịch liệt giật giật một chút, mà Văn Cường mẹ lúc này hình như đoán phát giác đến ta kia nhất trụ kình thiên dương vật, nàng nhanh chóng theo trên người ta phía dưới đến, cắn chặt môi. Cái kia Minh Vũ, ngươi nghỉ ngơi sớm a, ta trước đi ngủ. Văn Cường mẹ chạy nhanh như làn khói, thật sự là đáng yêu chết rồi, ha ha ha. Này giống như không phải là lần thứ nhất nàng phản ứng như thế rồi, hôm nay nhìn bộ dạng nàng là bị ta thân muốn ngừng mà không được, nàng đêm nay không có gì bất ngờ xảy ra nhất định thủ dâm, bởi vì ta phát hiện ta quần vận động phía trên có vệt nước, nàng lại ướt a. Ta đi rửa một chút sau đó trở lại gian phòng, nghĩ đến hôm nay phát sinh toàn bộ, thật đúng là rất thần kỳ, để cho ta cảm thấy bất ngờ chính là Văn Cường mẹ nụ hôn đầu tiên cư nhiên còn tại, này quá không phù hợp lẽ thường. Một đứa trẻ đều lên đại học nữ nhân, không tiếp nhận hôn, này quả thực là lời nói vô căn cứ nha, hay là nơi này có cái gì kỳ quái. Nghĩ vậy ta cấp A Thơ Mã gọi điện thoại. Này, Hoa Tổng ngươi mạnh khỏe. Đã ngủ chưa A Thơ Mã? Còn không có, làm sao vậy có việc à? Ân, có chút việc hỏi một chút ngươi. Hỏi đi, thẳng đến đều nói cho ngươi, đúng rồi ngươi hôm nay cùng A Di đi ra ngoài hẹn gặp ngoạn như thế nào nha? Ha ha, thực vui vẻ, hơn nữa thu hoạch cũng không nhỏ. Nga, kia có thể thật tốt quá, ta không kịp đợi nhìn thấy các ngươi tại cùng một chỗ rồi. Trước không nói cái này, ta hỏi ngươi chuyện này, A Di cùng Văn Cường ba ba ở giữa cảm tình như thế nào đây? Ngươi ngón tay là cái gì a? A Di đối với Văn Cường ba ba vẫn luôn là cẩn thận chiếu cố, ngươi cũng biết, hắn rất sớm liền tê liệt tại giường, A Di nhiều năm như vậy, sẽ không làm hắn ăn qua cái gì khổ. Chính xác là hảo nữ nhân a. Chương 321. Tuy rằng cái này không phải là ta muốn hỏi, nhưng là Văn Cường mẹ xác thực cái hảo nữ nhân, trưởng phu tê liệt nhiều năm như vậy, nàng một mực không oán không hối chiếu cố, thậm chí vì cho hắn kiếm tiền chữa bệnh, còn đi đến trong thành làm công, nhưng là hảo nữ nhân cũng là nữ nhân, cũng có cần phải, nhiều năm như vậy một mực không có sinh hoạt tình dục đôi này nàng là không công bằng đó a. Ta chỉ lấy không phải là cái này. Đây là thân tình, ta nói đúng tình yêu, A Di cùng Văn Cường mẹ ở giữa có yêu tình sao? Ách, cái này, Hoa Tổng ngươi cũng biết chúng ta nơi này trước kia là không có tự do luyến ái, bọn họ là hát đối xứng đến cùng một chỗ. Ở trước đó, A Y Nạc A Di cùng Văn Cường ba ba ngay cả lời đều chưa nói qua, cho nên thế nào đến tình yêu thôi. Cái đó và ta nghĩ không sai biệt lắm, nhưng là ta tò mò nhất còn không phải là cái này. Văn Cường mẹ không thương Văn Cường ba ba này có thể lý giải, dù sao kia Văn Cường ba ba cũng không có chỗ gì hơn người, tăng thêm năm mới liền ngã tê liệt, ngươi làm Văn Cường mẹ thương hắn cái gì, ta tò mò sự tình vì sao Văn Cường mẹ nụ hôn đầu tiên còn tại. Cho dù là như vậy, kia, bọn hắn ở giữa liền, ta liền nói thẳng a, bọn hắn bình thường nhìn ngọt ngào sao? Phương diện kia có vấn đề gì hay không? Hoa Tổng, ngươi là ngón tay sinh hoạt tình dục sao? Ha ha ha, là, nhưng không hoàn toàn là, bình thường nhìn ngọt ngào sao? Hoa Tổng, ngươi khả năng không biết chúng ta tộc quy củ, nam nữ ở giữa là không thể trầm mê ở tính, chúng ta đối với tính lý giải chính là sinh dục, trừ bỏ sinh dục ở ngoài, toàn bộ tính hành vi đều là sa đọa một loại biểu hiện, sẽ làm nhân xem thường. À, nói cách khác cho dù Văn Cường ba ba không tê liệt thời điểm bọn hắn cũng bất quá hành cuộc sống sao? Cái này cũng không phải là hoàn toàn như vậy á, nhìn người, tựa như ta nói, người không vì sinh dục, qua sinh hoạt tình dục sẽ làm nhân xem thường, nhưng là dù sao niên đại bất đồng, còn có rất nhiều người chịu không nổi, bình thường cũng biết làm, trong nhà có tài sản liền sẽ không để cho nhân xem thường. Kia Văn Cường ba ba đâu này, hắn và A Di ở giữa ngươi hiểu rõ không? Ân, Văn Cường ba ba trong nhà rất cùng, tại chúng ta sơn coi như là quá giống như cái loại này. Cho nên nhà hắn còn rất sĩ diện, vốn là có chút bị xem thường, cho nên Văn Cường ba ba bình thường rất ít biểu hiện ra đúng A Di thân mật. Nói cách khác, Văn Cường ba ba vì mặt mũi, thực khả năng thật lâu cũng không cùng A Di phát sinh tính quan hệ, là thế này phải không? Ta cảm thấy là như thế này, hắn không muốn bị người khác trở thành một cái háo sắc người A, nhất là A Y nặc A Di xinh đẹp như vậy, người trầm mê tại nàng sắc đẹp bên trong, khẳng định ngày ngày bị người khác chê cười, cho nên vì mặt mũi, Văn Cường ba ba bình thường thật cùng A Di không có gì thân mật hành vi. Ta tào, đây thật là cái thiên đại tin tức tốt ha, khó trách Văn Cường mẹ nụ hôn đầu tiên cư nhiên đều còn tại, nguyên lai Văn Cường ba ba bình thường căn bản cũng không chạm vào nàng, trừ bỏ sinh dục Văn Cường ở ngoài, hai người thực khả năng vốn không có qua tính hành vi, tính là giống A Thơ Mã nói, về sau mọi người quan niệm sửa lại, nhưng là Văn Cường ba ba tê liệt nha, hắn ngay cả có lòng này, cũng không cái này lực. Thật sự là chủ nghĩa phong kiến hại chết nhân nha. Văn Cường ba ba khẳng định hối hận lúc còn trẻ không thật tốt địch Văn Cường mẹ, đợi cho chính mình nghĩ chơi thời điểm lại cũng đã không thể địch, hết thảy đều là thiên ý, đây đều là thượng thiên an bài cho ta tốt đó a. Ân, ta đã biết, quả thế a. Hoa tổng, là phát sinh cái gì sao? Không có gì, chính là hôm nay ta hôn A Di, nàng và ta nói, đó là nụ hôn đầu của nàng. Nụ hôn đầu tiên, qua, ta đây có thể thực sự không nghĩ đến a. A Di cư nhiên như vậy thuần, Hoa tổng, ngươi thật đúng là thật có phúc nha. Ha ha ha, cũng cảm ơn ngươi giúp đỡ nga. Phải làm, ta cũng hy vọng A Di có thể hạnh phúc, tại sơn thời điểm mỗi ngày nhìn nàng theo sớm bận đến trễ, chiếu cố một nhà già trẻ, chúng ta đều cảm thấy A Y nặc A Di đáng thương, nàng không nên như vậy cuộc sống, rõ ràng là chúng ta sơn xinh đẹp nhất nữ nhân. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho nàng ăn nữa khổ, trước như vậy đi. Nghỉ ngơi sớm, ngày mai gặp. Tốt, ngủ ngon. Cúp xong điện thoại, ta này tâm tình khỏi phải nói thật tốt rồi. Tuy rằng Văn Cường mẹ không là xử nữ, nhưng này hơn hẳn xử nữ a, hoàn toàn chính là một cái ngây thơ thiếu nữ nha. Khó trách hôm nay phản ứng của nàng như vậy thẹn thùng, thật là làm cho nhân dương vật ngứa. Ta nằm tại trên giường trở về chỗ cũ, Văn Cường mẹ miệng nhỏ hương vị, vừa mềm lại ngọt, còn có kia làm người ta thần kinh phấn khích tiếng rên rỉ. Được kêu là tiếng quá mẹ nó làm người ta không chịu nổi. Ta nuốt nước miếng một cái, lại lần nữa cầm lấy điện thoại, mở ra theo dõi, lúc này điện thoại truyền một tiếng minh vũ, làm dương vật của ta cực nhanh cương lên đến tối cứng rắn nhất trạng thái. Văn Cường mẹ thân thể giật giật, dâm thủy mãnh tiết ra, đây là ta gặp qua Văn Cường mẹ nhất dâm đãng bộ dạng, là bởi vì nàng cuối cùng gọi ra tên của ta sao? Nàng cuối cùng đem tâm lý nói ra. Nàng cuối cùng có đột phá rồi, mà ta cũng tin tưởng nàng hôm nay toàn bộ không phải là diễn, nàng chính là muốn cùng ta hôn môi, nàng chính là muốn cùng ta thân mật, nàng chính là tâm lý đã sớm yêu thích ta. ADI Trần Tim Mét, dương vật của ta cứng rắn quả thực muốn nổ, tay của ta đi lên cực nhanh tuốt, mà lúc này, Văn Cường mẹ hình như cũng không nguyện ý phối hợp ta, nàng không để ý chính mình run run thân thể, lại lần nữa dùng bị đem chính mình lừa gạt, là xấu hổ không được sao. Đừng từ chối, người kia lâu dài không có sinh hoạt tình dục thân thể là không thể kháng cự của ta giống được nội tiết tố, bị địch là sớm muộn gì, tiếp nhận hiện thực y nặc. Dương vật hoàn toàn nhuyễn không đi xuống, mà đã không có Văn Cường mẹ kích thích, ta cũng không cách nào làm tinh dịch phát bắn ra, tiếp tục như vậy không được, ta biệt phôi, hơn nữa vạn nhất ta nhịn không được đi qua địch Văn Cường mẹ vậy việc lớn không tốt rồi, nàng mặc dù gọi ra tên của ta, nhưng này không đợi nàng sẽ làm mẹ kiếp. Đây là nhị hồi sự. Chúng ta có thể mượn điện ảnh danh nghĩa thân cận, nhưng nàng trong xương cốt là một truyền thống hảo nữ nhân, loại này nữ nhân trừ phi là đến cực hạn, nếu không thì sẽ không làm trái nhân luân sự tình. Ta lại lần nữa cấp A Thơ Mã gọi điện thoại. Hoa tổng, thì thế nào? Ngượng ngùng, đem ngươi đánh thức. Còn không có, vừa muốn ngủ. Ta nghĩ chơi ngươi. A, Hoa tổng, hiện có ở đây không? Đúng. Ngay tại lúc này, ta đi tìm ngươi. Hoa tổng, ngươi nói ta đều hưng phấn, nhanh đến, ta đã sớm nghĩ bị ngươi địt, lần trước chơi ta khoái chết rồi. Tốt, ngươi mặc xong quần áo, chờ ta. Ta đứng dậy lặng lẽ chạy ra ngoài, bởi vì Văn Cường mẹ chỗ ở cách xa công ty ký túc xá rất gần, cho nên rất nhanh ta liền đến, ta đem A Thơ Mã theo bên trong ký túc xá kéo đi ra, vừa mới tiến trong xe, lột xuống quần lót của nàng liền làm đi vào. Dương vật vừa bị nhanh đến âm đạo bọc lại, ta liền phát ra một tiếng gào thét. A Thơ Mã âm đạo thực nhanh, nàng cũng mới 20 trai phải, bạn trai nàng cũng là phế vật, cho nên cơ bản liền cùng với xử nữ cũng không sai biệt lắm. Ta tại trên người của nàng phát tiết của ta dục hỏa, Văn Cường mẹ liền kêu ta một tiếng, ta dĩ nhiên cũng làm hưng phấn thành cái bộ dạng này, đây là cái dạng gì nữ nhân a? A, Hoa Tổng, tốt mãnh, ngươi hôm nay tốt mãnh a, chơi, địt chết ta, a, thoải mái, thật thoải mái, thích ư, A Thơ Mã, ta hôm nay chịu không nổi, nghẹn chết ta. Hoa Tổng, ngươi vừa rồi còn rất tốt, như thế nào lập tức liền, a, chơi đến bên trong a, a, Hoa Tổng, bởi vì vừa rồi A Y Nặc tự an ủi, nàng thủ dâm đến thời điểm cao trào, kêu tên của ta. Hoa, Hoa Tổng, này, a, này, ân, chúc mừng Hoa Tổng, a ta cũng rất hưng phấn, dùng sức chơi, liền đem ta trở thành A Y Nặc A Di đi chơi a. Xe của ta rất lớn, san sẻ cũng rất trầm, nhưng dù vậy như trước bị mẹ kiếp liên tục không ngừng hoảng, 1 giờ, 2 giờ, cuối cùng A Thơ Mã bị mẹ kiếp mắt trợn trắng, thích thiếu chút nữa ngất đi. Bao nhiêu lần cao trào đều không đếm được rồi, hoặc là nàng căn bản là luôn luôn tại cao trào, thời gian đã 12 điểm, ta đỡ lấy A Thơ Mã trở lại ký túc xá, sau đó liền lái xe trở lại Văn Cường mẹ ra. Để ta ngoài ý muốn chính là, ta vừa mới vào nhà, liền phát hiện Văn Cường mẹ ngồi tại trên sofa, gương mặt lo lắng, nhìn đến ta trở về, nàng nhanh chóng chạy, kia vú sữa run run run run, rất rõ ràng, không có mặc áo ngực. Minh Vũ, người đi đâu a? Vội chết ta. A, cái kia tạm thời công ty có chút việc, ta đi xử lý một chút. Vậy ngươi như thế nào không nghe điện thoại a? Ngươi muốn vội chết ta à? Ta tào, nước mắt, Văn Cường mẹ cư nhiên cấp bách khóc, nàng là nửa đêm nhìn đến ta không ở nhà, cho nên lo lắng sao? Sau đó gọi điện thoại cho ta, ta cũng không nhận lấy, cho nên nàng liền cấp bách khóc. Ta không chịu nổi, này mỹ nhân nước mắt như mưa bộ dạng thật sự là làm cho không người nào có thể chịu đựng. Ta đau lòng từng thanh nàng ôm vào trong lòng, kia vú sữa kề sát đến lồng ngực của ta, lúc này đây ta thật cảm nhận được vú sữa của nàng, kiên đĩnh, đầy đặn, cái đó và nàng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, nguyên lai Văn Cường mẹ như vậy có liêu a. Che giấu thật sâu, thực xin lỗi bảo bối, cho ngươi lo lắng, tay ta cơ yên lặng rồi, không nghe được, ta không sao a, đừng khóc. Không biết có phải hay không tâm tình của ta cảm nhuộm đến nàng. Nàng thế nhưng khóc lớn tiếng hơn nữa giống như hoàn toàn không ngăn được, đây là diễn sao? Có quỷ mới tin đâu. Ô ô ô, ngươi không cho phép còn như vậy, ngươi có biết ta lo lắng nhiều ngươi, ngươi nếu xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ? Không có ngươi, ta làm sao bây giờ? Lời này cũng không phải giả, nếu như không có ta, nàng kia toàn bộ cũng liền đều không có, nàng mất đi nàng công việc bây giờ, mất đi cấp trưởng phu chữa bệnh tài chính. Nàng nhân sinh đem rơi vào vực sâu, mà lòng ta rất rõ ràng, những cái này cũng không phải là nàng nghĩ biểu đạt, ý của nàng là, nàng rời không được chính là ta, mà không phải là ta cho nàng mang mấy thứ này, thân thể của nàng, dục vọng của nàng, nàng tâm lý đều đã rời không được ta a. Đừng khóc a, ta một cái đại nam nhân có thể xảy ra chuyện gì nha, bảo bối của ta ngươi để ta hảo tâm đau, không khóc không khóc. Ta càng nói nàng khóc càng lớn âm thanh, tốt ra hỏa. Này là hoàn toàn tiến vào đến trong cảm xúc rồi, nếu không phải là chân ái, lại sao sẽ như thế, từ trước đến nay không nói qua luyến ái nữ nhân, một khi yêu, kia thật đúng là toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập a. Ta ôm lấy nàng đi đến trên ghế sofa ngồi xuống, lấy ra khăn tay xoa xoa nước mắt của nàng, tốt ra hỏa, ánh mắt đều khóc đỏ, này da rẻ thật mẫn cảm a, cũng là thật nộn a. Được rồi, ta này không thật tốt sao? Ta cam đoan về sau không bao giờ nữa có thể như vậy rồi. Ta đem số di động của ngươi thiết lập thành dành riêng, bất kể trạng thái gì đều chuông reo. Ân, cũng đem điện thoại của ta sửa một chút, ta cũng không muốn để cho ngươi lo lắng. Ân, nhìn ngươi khóc như một cái tiểu hoa miêu tựa như. Minh Vũ, ách, làm sao vậy? Ân, Văn Cường mẹ áp vào bờ môi của ta, thật sâu hôn một chút, nghỉ ngơi sớm a, ngày mai còn phải làm việc. Ân, bảo bối, ngươi cũng là. Chúng ta tay nắm lưu luyến không rời trở lại chính mình trong phòng, cảm giác này thật ấm áp, thật là lãng mạn, chúng ta này không phải là tại yêu đương sao. Nơi nào còn là cái gì diễn trò, tiểu lý chủ ý này chính xác là quá tuyệt vời, ta tin tưởng Văn Cường mẹ cũng nhất định là vậy sao cảm thấy, mà nàng từ lâu đã đem này trở thành thượng phương bảo kiếm, nàng đang hưởng thụ cùng ta tình yêu, chính là nếu như một khi đã không có này thượng phương bảo kiếm, nàng kia lại sẽ như thế nào đâu này? Còn có thể như vậy sao? Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Văn Cường mẹ liền chuẩn bị tốt bữa sáng, hôm nay không khí cùng ngày hôm qua thì hoàn toàn bất đồng, ngày hôm qua thực lúng túng, nhưng là hôm nay cái này gọi là một cái ấm áp ngọt ngào, ta đi qua hôn một cái Văn Cường mẹ, nàng cũng trở về hôn ta, chúng ta vừa ăn cơm, một bên dắt tay, giống như khoảnh khắc cũng không muốn chia mở, ta không biết đợi dương vật của ta cắm vào âm đạo của nàng sau đó, nàng có phải hay không cũng có thể như vậy không muốn cùng ta tách ra, vĩnh viễn quất cắm phía dưới đi. Chúng ta đi đến studio, lúc này đây, chúng ta thử sức một chút ngay từ đầu cái kia màn ảnh, chính là mưa chung chúng ta chạy nhanh, sau đó thần sắc đối diện. Ta cùng Văn Cường mẹ lại một lần nữa bị tưới nước, sau đó chúng ta tay nắm đối diện, cái loại này thâm tình yên lặng nhìn chăm chú, cái loại này bao gồm tình yêu ánh mắt, đây hết thảy cũng không dùng diễn, mà ta lúc này cũng bỏ thêm cái diễn, đi lên nhẹ nhàng hôn nàng một chút. Bảo bối, trở về đi, ngươi đều dính ướt. Vậy ngươi làm sao a? Ta chạy trở về thì được rồi, không quan hệ. A, không được, ta trở về cho ngươi cầm lấy ô, ngươi chờ ta. Không cần, như vậy cha mẹ ngươi sẽ phát hiện, ta đi rồi, ngươi mau trở về đi thôi. Không, Minh Vũ, ngươi chờ một chút a. Ta không để ý a, y nặc la lên, tại trong mưa dứt bỏ rồi. Tạp, đạo diễn hô ngừng, sau đó hắn liền chạm, dùng sức vỗ tay lên. Đồng thời này công việc của hắn nhân viên cũng đều nhao nhao vỗ tay. Quá tuyệt vời, cảm giác này quá tuyệt vời. Hoàn toàn chính là chân tình biểu lộ, không có một chút biểu diễn dấu vết, lại như thế khiến người tâm động, đây là mối tình đầu hương vị, phun điểm, phun điểm. Văn Cường mẹ bụng mặt có chút thẹn thùng, nàng không thể tin được phía trước còn không ngừng bị giáo huấn nàng, thế nhưng được đến đại gia nhất trí nhận thức có thể, vậy nói rõ cái gì? Thuyết minh chúng ta tại trong hiện thực luyến ái là có tác dụng, thuyết minh biện pháp này là muốn tiếp tục nữa đó ha, ha ha ha. Vương đạo đem chúng ta kêu tới, sau đó cho chúng ta nhìn nhìn theo dõi, các ngươi nhìn a, bữa tiệc này biểu hiện của các ngươi chính xác là vô có thể soi mói, nhất là a y nặc mắt của ngươi thần, cái loại này tình yêu hoàn toàn viết đến ánh mắt bên trong, thiếu nữ xấu hổ, thiếu nữ ngây thơ, đơn giản là sách giáo khoa bình thường diễn xuất a. Cảm ơn đạo diễn. Ta chính là chính mình ấn cảm giác diễn, cũng không biết diễn được không. Phi thường tốt, phi thường tốt, nhìn bộ dạng, các ngươi ngày hôm qua hẹn gặp thực thành công thôi. À, ừ, Văn Cường mẹ thẹn thùng gật gật đầu. Tốt lắm, biện pháp này chính xác là quá có hiệu quả. Như vậy à, các ngươi tại diễn bên trong cảm tình một mực ấm lên, cho nên các ngươi tại trong hiện thực cũng nhất định phải tiếp tục bảo trì loại trạng thái này. Các ngươi chính là người yêu, không muốn xảy ra diễn. Tại đây bộ diễn chụp hoàn phía trước, các người muốn tiếp tục yêu đương, hiểu chưa? Ân, đã biết. Chúng ta cùng một chỗ gật gật đầu, sau đó lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Tốt lắm, đi thay quần áo, chụp được một cái màn ảnh. Văn Cường mẹ trước đi thay quần áo, lúc này Vương Đạo lại một mình đem ta kéo đến một cái không có người xó xỉnh, thuận tiện Tiểu Lý cũng tới rồi. Hoa tổng A, A Y Nặc đã hoàn toàn tiến diễn rồi, vậy ngươi liền có thể càng thêm lớn đảm. Xâm nhập một điểm, bình thường liền đừng cẩn thận như vậy rồi, bởi vì các ngươi đã là người yêu rồi. Ân, ngày hôm qua chúng ta đã hôn môi. Qua, Hoa tổng, tiến bộ lớn a, kia a di phản ứng gì à? Tiểu Lý rất rõ ràng không nghĩ tới cô ta tiến triển nhanh như vậy. Thẹn thùng, nhưng là không phản kháng, còn nói đó là nụ hôn đầu của nàng. Qua, thật là lãng mạn, Hoa tổng. Ta cảm thấy có phải hay không có thể gần hơn từng bước. Vậy cũng phải cần phải Vương Đạo phối hợp mới được. Vương Đạo nghĩ nghĩ, như vậy a, các ngươi nghe ta an bài, một hồi, ta an bài một cái tạm ngắn gặp lại sau diễn, các ngươi ở tại cùng một chỗ ngày hôm sau rời giường. Cái này diễn vốn chính là toát ra tính, cho nên trước chụp mặt sau màn ảnh cũng không quan hệ, nhưng là hiện tại không thể chụp giường diễn, vậy có điểm tiến triển quá lớn, cũng không thích hợp, này trong hiện thực luyến ái cũng phải tiến hành theo chất lượng. Cái này rời giường màn ảnh, Hoa tổng ngươi liền chụp chẳng phải dĩ nhiên là đi. Như vậy ta liền có lý do nói cho các ngươi tiến bộ. Vương Đạo, ý của ngươi là... Ai nha, Hoa tổng, Vương Đạo ý tứ chính là, cho các ngươi cùng giường chung gối nha, buổi tối ngủ tại cùng một chỗ. À, đúng đúng, biện pháp này tốt, ha ha ha, bất quá có khả năng hay không có chút cấp tiến a. Đều hôn môi, còn kém cái này sao? Ta cảm thấy A Di nhất định tiếp nhận. Đúng vậy A Hoa Tổng, A Y Nặc hiện tại hoàn toàn nhập diễn rồi, hơn nữa nàng cũng nhìn thấy biện pháp này xác thực hữu hiệu, nhiều người như vậy đều chứng kiến, nàng kia làm sao có ý tứ cự tuyệt đúng không? Đi, cứ làm như thế. Vương Đạo sau khi rời đi, Tiểu Lý lại một mình kéo lại ta, Hoa Tổng, tại một mực ngủ, ngươi không thể xúc động a. Yên tâm đi, đều đến việc này rồi, ta sẽ nhịn ở. Bất quá, không xúc động phải không xúc động, ngươi có thể triển lãm ngươi nam nhân tư bản, đây chính là kích thích Văn Cường mẹ tốt nhất cơ hội. Ha ha ha, ta chính là nghĩ như vậy, Nga đúng rồi, Tiểu Lý, có trọng đại tin tức tốt ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Cái gì nha, nói mau ta rất hưng phấn. Người nhà, ngày hôm qua Văn Cường mẹ kêu la tên của ta tự an ủi. Qua, thành công nha, ha ha ha ha, Hoa Tổng. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước nhạc mẫu kêu la tên của ngươi thủ dâm sao? À, dĩ nhiên, làm sao có thể không nhớ rõ? Kia nhạc mẫu hô xong tên ngươi thủ dâm, không bao lâu ngươi liền cùng với nàng trên giường á, đó là một tín hiệu. A Di thân thể đã rời không được ngươi, ngươi đã là nàng ảo tưởng đối tượng, chỉ cần một cái lý do, một cái phá tan gông xiềng lý do, nàng liền hoàn toàn không ngăn được dục vọng. Chương 322. Ta tâm tình tại thời khắc này có điểm tâm chiều bành bái, Tiểu Lý nói đúng, lần trước nhạc mẫu kêu tên của ta thủ dâm, khi đó nàng cũng đã là của ta nữ nhân, nhạc mẫu chính mình nói, khi đó nàng cũng đã nghĩ bị mẹ kiếp rồi, vậy bây giờ Văn Cường mẹ có phải hay không cũng là như vậy đâu này. Mà bây giờ chúng ta so nhạc mẫu khi đó càng thêm thân mật, bởi vì chúng ta là tại yêu đương, hơn nữa còn có ngủ thẳng trên một cái giường rồi, nàng có thể kiên trì bao lâu. Mặt sau màn ảnh liên tục quay chụp, hết thảy đều phi thường thuận lợi, Văn Cường mẹ biểu diễn có thể nói là hoàn toàn đầu nhập, cái loại này thiếu nữ thẹn thùng cơ hồ cũng không dùng diễn, mà nàng mặc đồng phục học sinh cái loại này thanh thuần kính cũng là hoàn toàn chinh phục tại tràng tất cả nhân viên, dĩ nhiên, một mực làm nàng thuận lợi như vậy, cái này không phải là ta muốn. Chụp xong rồi hơn phân nửa, cuối cùng đến phiên chúng ta phía trước đã nói màn ảnh rồi, cảnh tượng đơn giản, chính là một cái phòng, một cái giường. Nhưng là cũng là như thế này, lại càng không tốt diễn, nhất là một đám người nhìn ngươi, camera hướng về ngươi, kỳ thật không cần ta cố ý diễn không tốt, Văn Cường mẹ cũng đã có chút sợ hãi, biểu cảm cũng thay đổi không tự nhiên. Ngươi đã tỉnh. Ân. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Ngươi còn hỏi. Tạp, A Y Nặc, ngươi này giống như là tối hôm qua ngủ không tốt à, ngươi này biểu cảm tuyệt không đúng vậy. Xung quanh cười to. Điều này làm cho vốn thẹn thùng Văn Cường mẹ càng thêm không buông ra rồi, nàng biết tuồng vui này là tối hôm qua chúng ta làm qua liễu chi sau ngày hôm sau bộ dạng, người bây giờ làm nàng tìm cái trạng thái này quả thật có điểm quá khó xử. Làm lại, ngươi đã tỉnh. Ân. Tạp, tạp, A Y Nặc, người bên người nằm ngươi là chiếu tư mộ nghĩ nam nhân, tối hôm qua các ngươi cuối cùng tại cùng một chỗ rồi, người bây giờ như thế nào cảm giác bên cạnh nằm ngươi kẻ thù a, trước ngươi trạng thái không phải như vậy đó a. Ánh mắt, ôn nhu, mập mờ, hiểu chưa? À, thực xin lỗi đạo diễn, ta có chút khẩn trương, này. Đạo diễn à, nhiều người như vậy nhìn, quả thật có điểm không buông ra, nếu không ngươi làm đại gia tản ra được không? Ai, thật sự là, đại gia không quan hệ người viên đều tản ra, liền camera, thu thập âm thanh lưu lại. Rất nhiều người đều ly khai, điều này làm cho Văn Cường mẹ thư hoãn không ít. Nhưng là khẩn trương vẫn là viết tại nàng khuôn mặt, nàng dù sao không phải là chuyên nghiệp diễn viên, phía trước diễn tốt, đó là bởi vì, cái này không phải là diễn đó a, nhưng bây giờ này không được, nàng tìm được cái loại này bị địt liễu chi sau ngày hôm sau trạng thái, nan, dĩ nhiên, ta nghĩ cái này màn ảnh về sau có thể bổ vỗ một cái, chờ ta thật địt Văn Cường mẹ sau. Tốt lắm, lại đến, action. Ngươi đã tỉnh. Cắn cắn cắn, Hoa Tổng. Người này trạng thái cũng không đúng a, người đã tỉnh. Này bao gồm tình yêu đi nói câu nói này, hai người các ngươi là xa cách gặp lại, củi khô lửa bốc sau đó, ngươi hẳn là như thế nào đối với ngươi người yêu. A, cái này, ta nghĩ nghĩ. Không nên không nên, hoàn toàn không đúng, các ngươi như vậy chụp không được, ngừng a, trước đừng vuốt rồi, đại gia nghỉ ngơi. Ta giả trang làm ra áy náy chi sắc, kia Văn Cường mẹ liền càng phải như vậy. Gương mặt ngượng ngùng, tại nhân viên công tác đi sau khi nghỉ ngơi lại đem ta nhóm kêu tới. Vương Đảo, thực xin lỗi a, ta cùng A Y Nặc lại không diễn tốt. Hai người các ngươi, phía trước màn ảnh chụp cũng không có vấn đề gì, điều này sao vừa đến giường phía trên liền không buông ra, ngươi coi như màn ảnh không tồn tại, nên như thế nào diễn liền như thế nào diễn là được. Này, Vương Đảo, ngươi nhìn cái giường này phía trên, chúng ta ngượng ngùng a. Các ngươi không phải là ở chung sao? Này có cái gì không buông ra đó a? Chúng ta chính là cùng một chỗ ăn, cùng một chỗ cùng đi làm như vậy, không ở một cái trong phòng ở. Như vậy không được, các ngươi loại cảm giác này, hoàn toàn diễn không ra, nếu đều ở chung, vậy ngủ tại cùng một chỗ, tìm xem cảm giác. À, đạo diễn, này, ngươi là để cho chúng ta ngủ trên một cái giường. Như vậy như thế nào, cùng các ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, đây là nghệ thuật, là thần thánh, diễn viên vì nghệ thuật hiến thân lời này các ngươi chưa từng nghe qua sao. Chính là cho các ngươi ngủ tại cùng một chỗ tìm xem cảm giác, lại không phải là cho các ngươi như thế nào. Nhưng là đây cũng quá không tôn trọng A Y Nặc nữa à. Nói cái gì, dạng này đừng vuốt rồi, đừng nói là giả trang ngủ tại cùng một chỗ, rất nhiều đại bài Hollywood nữ minh tinh diễn giường diễn đều là thật diễn, nhân ra nói cái gì rồi. Đạo diễn ngươi xin bớt giận, ta không quan hệ, Minh Vũ, ngươi đừng như vậy, thật vất vả mới có thể vỗ xuống, ta tiếp nhận đạo diễn ý kiến. A, A Di, này, ngươi kêu ta cái gì? Ta ni mã, Văn Cường mẹ thế nhưng đề cao giọng, mở to hai mắt nhìn, sinh khí xem ta, này vẫn là lần thứ nhất nàng toát ra như vậy biểu cảm, nàng để ý rồi, thật để ý ta bất kể nàng kêu A Di rồi. Nói cách khác nàng không nghĩ trở lại phía trước cái kia thân phận phải không? Nàng, muốn từ trước đến nay ta luyến ái đi xuống. Trời đủ, ta quá yêu thích cái này biểu cảm rồi, nữ hài tử cùng ngươi tức giận như vậy, vậy thì đồng nghĩa với là ghen tị a. A, thực xin lỗi bảo bối, đêm đó ta liền đi ngươi trong phòng ngủ đi. Ân Văn Cường mẹ thẹn thùng gật gật đầu, Vương Đạo cũng lộ ra vui mừng nụ cười, dĩ nhiên đây đều là giả. Nhưng là ta không thể không bội phục Vương Đạo hành động, thật, này đạo diễn chính là đạo diễn, bị đặc sao diễn viên còn ngưu bức. Ta biết các ngươi thụ điểm ủy khuất, nhưng là nhìn nhìn nơi này toàn bộ mọi người, cái nào lại không phải là đâu này. Đại gia không cũng là vì điện ảnh có thể chụp tốt, tương lai có thể bán tỏa, tựa như kia chụp ảnh ngày ngày khiêng trầm trọng camera, mà các ngươi đang lãng phí màn ảnh, các ngươi biết kia nhiều vất vả sao. Thực xin lỗi, Vương Đạo, ta sai rồi. Ta khẳng định nghiêm túc đối đãi. Ân, đi, Hoa Tổng A, ngươi cũng đừng trách ta nghiêm khắc, tốt nghệ thuật nhất định là đang nghiêm túc hoàn cảnh phía dưới chụp đi ra. Không không, ta đương nhiên sẽ không trách ngươi, ta biết Vương Đạo ngươi nghệ thuật thành tựu, ta cảm tạ còn không kịp đâu. Vậy là tốt rồi, kỳ thật các ngươi hôm nay chỉnh thể chụp đều phi thường cây gậy, chính là có chút cuối cùng không được, kia hôm nay cứ như vậy đi, các ngươi tìm một chút cảm giác được không? Ân tốt, cảm ơn đạo diễn. Đại gia thu dọn đồ đạc, lúc này Tiểu Lý vụng trộm chạy đến bên người của ta, Hoa Tổng, ta đưa ngươi cái lễ vật. À, ngươi đưa ta lễ vật. Làm sao rồi, không được sao? Ha ha, đi, lấy ra a, cái gì vậy? Bây giờ còn chưa được, đợi buổi tối ngươi sẽ biết. Ngươi lại làm cái quỷ gì điểm tử rồi hả? Hi hi, hảo ngoạn nha, ngươi chờ xem. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngươi nhà ngươi, ta là thật phục, bất quá, ta yêu thích, hy vọng là cái kinh ngạc vui mừng. Kia cam đoan là kinh ngạc vui mừng, hơn nữa đối với ngươi thập phần hữu lực, trước bán cái nút, ngày mai ký phải cảm tạ ta nga. Đi, ta muốn nhìn xem ngươi còn có thể có cái gì ý đồ xấu. Được rồi, không quấy rầy ngươi và A Di ngọt ngào. Chúng ta thu thập xong này nọ, ta cùng Văn Cường mẹ liền rời đi trước. Ta chủ động đi kéo nàng tay nhỏ, nhưng là nàng thế nhưng cự tuyệt rồi, đây là ý gì? Ta không lộ ra chân tướng gì à? A, làm sao vậy bảo bối? Ngươi nói làm sao vậy? Đạo diễn nói, không thể ra diễn, ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? A, ai nha, ta nhất thời không chú ý. Đó là ngươi tâm lý liền một mực nhập vào diễn đúng không? Ngươi không đem ta trở thành ngươi mối tình đầu. Mẹ kiếp! Đây là cầm lấy thượng phương bảo kiếm đang chỉ trích ta à, nàng tâm lý không vui, cảm thấy ta không đủ yêu nàng, ni mã cái này không phải là thật luyến ái vậy là cái gì? Bảo bối, ta bỗng nhiên đứng lại, sau đó từng thanh Văn Cường mẹ ôm, chúng ta bốn mắt tương đối, ta hung hăng hôn lên, ở nơi này rõ như ban ngày phía dưới, ngày trước một chút còn không có rời đi nhân viên công tác nhìn soi mói, ôm lấy nàng thân. À, Văn Cường mẹ phát ra mê người âm thanh, nàng hình như có chút thẹn thùng, muốn một chút chống cự, nhưng là tại của ta tuyệt đối lực lượng phía dưới, nàng hoàn toàn thần phục, thân thể cũng mềm nhũn đi xuống. Dần dần cũng chủ động ôm lấy của ta eo cùng ta hôn lấy. A tư. Ta hút ra Văn Cường mẹ đầu lưỡi mút lấy nước bọt. Nàng đầu lưỡi cũng quấn lấy đầu lưỡi của ta. Tại miệng của ta bên trong thăm dò. Chúng ta hôn cái này gọi là một cái kịch liệt. Cái này gọi là một cái dâm uế. Thẳng đến bên cạnh người thổi bay huýt sáo. Ta lúc này mới buông ra nàng. Qua Nga. Chấm than. Người xung quanh ồn ào. Mà ta kéo lấy Văn Cường mẹ tay nhỏ nhanh chóng rời đi. Chúng ta trở về trên xe, ta ôm lấy nàng tiếp tục hôn, hôn đến nước miếng của chúng ta cũng làm rồi, ta mới ẩn ý đưa tình nhìn nàng, bảo bối lúc này tin tưởng ta sao. Người chính là của ta mối tình đầu, của ta người yêu. Minh Vũ Ân ta tin tưởng. Văn Cường mẹ mặt nhỏ xấu hổ cái kia kêu một cái dễ nhìn a, nữ nhân a, liền là cần phải dỗ, này không có một người luyến ái kinh nghiệm vùng núi thiếu phụ, ta còn không khống chế được ngươi. Ha ha ha. Chờ đợi bị mẹ kiếp a. Minh Vũ a, chúng ta đi mua đồ ăn a, trong nhà đồ ăn không nhiều lắm. Ân, hành. Chúng ta tựa như một đôi thật ở chung tình lữ giống nhau, đi siêu thị mua thức ăn, chúng ta tay nắm, chúng ta cho nhau chơi đùa, chúng ta hưởng thụ yêu không khí, chúng ta cảm nhận lẫn nhau hô ứng. Khoảnh khắc này ta phảng phất từ Văn Cường mẹ trên người nhìn thấy rất nhiều người bóng dáng, Yên Ngữ, Doanh Doanh, Phương Kỳ, Hồ Tĩnh Di, còn có Nhạc Mẫu. Bất kể là theo phía trên tuổi, vẫn là dáng người đi lên nhìn, Văn Cường mẹ thật thật giống như là các nàng chia đều thể, mà ta cái này chia đều giá trị. Chính là một cái nữ nhân hoàn mỹ giá trị. Mua một đống đồ ăn, đi kết toán thời điểm, thu ngân viên nhìn ta một cái nhóm, hẳn là cảm thấy chúng ta là vợ chồng hoặc là tình lữ. Nói một câu, Đỗ Lôi Tư siêu mỏng hôm nay sống động động, mua nhất tặng nhất, chỉ có hôm nay Nga, cần phải sao? Ta. Đỗ Lôi Tư, là cái gì nha? Trời đủ, Văn Cường mẹ thế nhưng không biết Đỗ Lôi Tư, bất quá cũng thế, bọn hắn vùng núi dùng phương pháp gì tránh thai ta không biết, nhưng là hẳn là chưa nghe nói qua Đỗ Lôi Tư a. Tăng thêm áo mưa thứ này, lâu dài đến nay phải không làm quảng cáo. Này thu ngân viên giống như là được đến cái gì mệnh lệnh, hôm nay cố ý vì Đỗ Lôi Tư đẩy mạnh tiêu thụ, nhìn đến Văn Cường mẹ có hứng thú, thế nhưng còn cấp giải thích, mỹ nữ, chính là cái này. Tân đưa ra thị trường siêu mỏng áo mưa, còn có tình thú hương vị, nam nữ cảm giác đều tốt lắm, thật phi thường mỏng, lại rất an toàn, hôm nay nhưng là đặc giá trị hoạt động, mua một tặng một, chẳng khác nào bán giá trị. A, tị, áo mưa, Văn Cường mẹ khuôn mặt tao mau nóng dần lên, tuy rằng nàng không biết Đỗ Lôi Tư là cái gì, nhưng là nàng hiển nhiên biết áo mưa là cái gì, cũng biết áo mưa là lúc nào dùng, ha ha ha ha. Không cần không cần. Người mau cho chúng ta kết toán a. Không nghĩ tới này thu ngân viên còn không buông tha, tiên sinh, thực sự là vô cùng có lời Nga, người gặp các ngươi như vậy khỏe mạnh, nhất định rất nhu cầu a. Tương lai mua nữa nhưng là không còn có cái này giá tiền, đây là siêu mỏng khoản, mang lên đến liền giống như không có, hoàn toàn là không bao cảm nhận, các ngươi mua về thử một lần nha, cam đoan các ngươi vừa lòng, vị này nữ thức cũng khẳng định yêu thích. Văn Cường mẹ mặt đỏ còn kém tìm một chỗ chui vào rồi, kỳ thật theo lý thuyết mua áo mưa loại sự tình này cũng không có gì, nhưng là trong này thẹn thùng sự tình ngay tại ở này áo mưa sẽ làm nhân nghĩ đến tính giao, nghĩ đến dương vật tại âm đạo bên trong quất cắm, nghĩ đến cao trào, nghĩ đến. Vẫn là đừng suy nghĩ, tại tiếp tục như vậy, ta sợ Văn Cường mẹ xấu hổ khóc. Cứng cỏi, ta mua được chưa, mau kết sổ sách ha. Tốt, ha ha. Tiên sinh đêm nay có thể thử xem Nga, cam đoan quá rất hài lòng. Văn Cường mẹ đem đầu xoay đến đi sang một bên, đã hoàn toàn không biết làm sao rồi, đêm nay chúng ta muốn ngủ tại cùng một chỗ, này thu ngân viên liền cho ta đề cử áo mưa, người nói Văn Cường mẹ có khả năng hay không nghĩ đến cái gì. Không thể tưởng được nàng kia cũng không phải là nữ nhân. Chúng ta mua xong đồ ăn nhanh chóng rời đi, Văn Cường mẹ thu thập một chút mua đồ ăn phóng tủ lạnh. Ta ngồi vào trên ghế sofa duỗi duỗi eo mỏi. Bảo bối lần này có thể nhồi vào tủ lạnh đi à nha. Ân ha ha, mua thật nhiều, đủ ăn một trận, còn mua nhiều như vậy hoa quả, còn. Văn Cường mẹ nói chuyện lúc, âm thanh hơi ngừng, ta nhìn sang, nàng thật giống như thời gian ngừng lại giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Làm sao vậy, còn có cái gì? À cái kia, ân, vật này, ngươi thu đứng lên đi. Cái gì vậy, ta tò mò đi tới, chơi, ta đều đã quên, ta đem áo mưa cũng phóng đến trong gói to rồi, mặc dù là mua nhất tặng nhất, nhưng là 5 cái khởi bán, cho nên liền mua 10 cái, kia 10 cái áo mưa ta cũng không có biện pháp tùy thân cất vào đi, cho nên liền cùng một chỗ phóng tới gói to bên trong. À, này, dạ dạ, nhưng là ta cũng không dùng a, ta. Kia, ta đây vô dụng a. Không khí một lần thực lúng túng. Tại cái này trong phòng ai biết dùng áo mưa? Dùng áo mưa đã nói lên sẽ phát sinh tính giao, kia ai là ai tính giao? Này trong phòng theo chúng ta một nam một nữ a. Nếu không ném a, dù sao cũng không dùng. Này dùng tiền mua, làm sao có thể lãng phí đâu? Lãng phí, này từ dùng thật tốt, lãng phí có ý tứ là, người qua độ sử dụng, mới kêu lãng phí, mà không dùng nói nào đến lãng phí, ha ha ha. Kia như thế nào xử lý a? Ai nha, người trước hết thu đứng lên đi, mau mang ra. Văn Cường mẹ tay nhỏ cũng không dám đi chạm vào vài thứ kia, giống như vừa đụng chính là một kiện thực dâm uế sự tình tựa như, không có biện pháp ta chỉ có thể đem áo mưa đều cầm ra đi, hơn nữa phong tới một cái ngăn kéo bên trong, mà Văn Cường mẹ cũng vụng trộm liếc mắt nhìn, giống như thật sợ ta đều ném tựa như. Bởi vì mua rất nhiều đồ ăn, cho nên đêm nay cơm thực phong phú. Kỳ thật Văn Cường mẹ xử lý trình độ không sánh được Nhạc Mẫu cùng Yên Ngữ, nhưng là nàng làm cơm tương đối chú trọng nguyên vị, điều này cũng cùng nàng trường kỳ tại Sơn cuộc sống có liên quan, bên kia chính là tương đối yêu thích nguyên sinh thái, nhưng ta đâu cố tình còn liền yêu thích loại cảm giác này. Bảo bối đêm nay cơm ăn ngon thật. Ha ha, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, đến, ăn cánh gà. Ta đại khái ăn được có 3,4 chén cơm, đem bụng đều ăn cổ rồi. Lúc này mới đi tới phía trên sofa ngồi xuống, vốn là ta nghĩ rèn luyện đấy, nhưng là này trạng thái nhất định là không được, thật sự là không chạy nổi, mà Văn Cường mẹ thu thập xong cái bàn cũng trải qua đến ngồi xuống, nhìn đến ta phình phình bụng không khỏi nở nụ cười đi ra. Ha ha a, ngươi hôm nay có thể thật có thể ăn nha. Đúng vậy a, giống như không có loại cảm giác này, lần trước ăn ngon như vậy cơm, vẫn là lần trước đi a di trong nhà. Trời đủ, xong rồi. Lại nói lỡ miệng, nhưng là điều này cũng không có thể trách ta a. Quả thật lần trước đi Sơn tại nhà nàng ăn cơm là ta ấn tượng khắc sâu nhất một lần. Cái loại này thuần thiên nhiên rau dại, mà khi đó ta xác thực gọi nàng a di, này chỉ có thể coi là nhớ lại a. Nhưng là rất rõ ràng Văn Cường mẹ không để mình bị đẩy vòng vòng, kiểu ủy khuất tiểu biểu cảm, nước mắt kia một chút liền đi ra. Ta mẹ ngươi, chính là chuyên nghiệp diễn viên cũng không có nhanh như vậy a. Ngươi căn bản là đều là lừa ta đấy. Ngươi kêu đi, ta chính là gì của ngươi, ta lớn hơn ngươi nhiều như vậy, ngươi làm sao có khả năng khi ta là cái gì mối tình đầu. Về sau cũng đừng giả trang diễn, ngươi cũng không nghĩ diễn. Không được, nước mắt kia căn bản là không ngăn được trào ra đến, ta không chịu nổi, thật sự là làm ta đau lòng chết đi được. Ta nhanh chóng qua khứ ôm nàng, nhưng là nàng cự tuyệt ta, mặc kệ ta như thế nào ôm, nàng đều một mực đẩy ta, hơn nữa khóc càng lúc càng lớn âm thanh. Ta thực sự muốn không đến nàng thế nhưng sẽ như thế đầu nhập, mà ta lại hẳn là muốn đến như thế, bởi vì nàng lưng đeo nhiều áp lực cùng ta thân mật a, nàng là có lão công người, nàng cái truyền thống không thể lại truyền thống nữ nhân. Nàng biết làm như vậy là không đúng, nhưng là nàng như trước làm như vậy, nàng đương nhiên hy vọng ta cũng đồng dạng có thể chuyên tâm diễn thôi, cho dù là diễn, bởi vì nàng trong lòng là yêu ta đó a. Khoảnh khắc này ta vô cùng xác định ta phải cảm nhận, nàng yêu ta. Nàng theo bên trong tâm sớm liền yêu thích ta, mà nàng lại không thể tiếp nhận nội tâm của mình, nàng thụ vô cùng dày vò mới cùng ta diễn này xuất diễn, mà ta thế nhưng cô phụ nàng, ta lại lần nữa xuất diễn rồi, ta chính xác là quá ngu xuẩn, khó trách nàng hiện tại như vậy khổ sở, nàng trả giá so với ta nhiều hơn nhiều a. Bảo bối thực xin lỗi, ta sai rồi. Đừng gọi ta bảo bối, ta không phải là, ta từ trước đến nay cũng không phải là. Không. Ngươi từ trước đến nay đều là, vẫn luôn là, ta Hoa Minh Vũ yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu A Y Nặc. Ngươi đừng gạt ta, ngươi không phải là, ngươi chứng minh không được. Bảo bối, ngươi làm ta đau lòng chết đi được, đừng khóc, người muốn chứng minh, ta vậy chứng minh cho ngươi nhìn. Nói ta bỏ đi quần, sau đó đem quần lót hướng xuống kéo, to lớn dương vật ba một chút bắn ra, đã là hoàn toàn cương lên trạng thái, giống như, đối với Văn Cường mẹ cứng rắn, ta chỉ cần một giây, hoặc là ngắn hơn thời gian, bước này thực mạo hiểm, nhưng là ta cũng không có cách nào chung phương pháp xử lý rồi, hiện tại nàng căn bản không nghe ta giải thích, ta phải được lượng kiếm rồi, làm nàng biết, ta yêu nàng. Bảo bối, đây chính là ta chứng minh. Ta biết thực có khả năng bị ngươi coi như sắc lang, nhưng là ta không nghĩ tiếp tục giấu giếm cô ta thích, ta yêu ngươi, vẫn luôn là, ngươi hẳn là chú ý tới, ta cuối cùng đối với ngươi cứng rắn, bởi vì ta không có cách ngăn cản ngươi xinh đẹp, lòng tốt của ngươi, ngươi ôn nhu, ngươi toàn bộ, ngươi cho ta là sắc lang cũng tốt, kẻ xấu cũng thế, nhưng chỉ có yêu một nhân tài sẽ không pháp ức chế cứng rắn, bởi vì cái loại này yêu là không thể bị cáo chế, càng cứng rắn lại càng yêu, cho nên... Ngươi nhìn ta một chút yêu a. Chương 323. Ta biết bước này đi chính là phi thường mạo hiểm, nếu như Tiểu Lý biết nàng là nhất định sẽ không đồng ý ta làm như vậy, nhưng là từ trước đến nay ta đều là ổn chung cầu tiến, này có thể cho Văn Cường mẹ yêu thích ta, nhưng muốn cho nàng bị mẹ kiếp, ta phải làm ra một cái đột phá, lần này chính là cái tuyệt hảo cơ hội, ta lựa kiếm. Làm nàng nhìn thấy quyết tâm của ta, làm nàng biết ta đối với nàng tràn đầy hứng thú. Làm nàng biết ta một mực xem nàng như thành nữ nhân đi nhìn. Ta dương vật trạng thái có thể nói hoàn mỹ, quy đầu bị ta dùng sức phồng lớn, lỗ tiểu dâm dịch tại tuôn, hành bộ gân xanh tại bảo, bởi vì quá mức cứng rắn, toàn bộ dương vật hướng lên ngẩng lên một cái kiêu ngạo góc độ, nếu như nói dương vật cũng có chọn mỹ lời nói, ta đây đối với ta hiện tại dương vật có 10 chân tin tưởng, bởi vì Văn Cường mẹ ánh mắt nhìn chằm chằm dương vật của ta đều trợn tròn mắt. Ta biết nàng đã từng thấy qua dương vật của ta, nhưng là cái này không phải là không cẩn thận, chính là ngọn đèn đen tối, mà bây giờ nàng có thể nhất thanh nhị sở đi thưởng thức dương vật của ta rồi, chúng ta khoảng cách đại khái chỉ có mấy chục cm, đây là xem xét dương vật tốt nhất khoảng cách. Không có kinh ngạc, không có kêu ta là sắc lang, ta thành công không? Nhưng giống như cũng không phải là, nàng chính là ngốc ngốc đứng lấy, nhìn không ra bất kỳ cái gì biểu cảm, điều này làm cho ta không khỏi lo lắng. Có phải hay không ta quá liều lĩnh, nàng chính là tận lực đi diễn bạn gái của ta, mà không phải là diễn phim heo, ta liền trực tiếp đem dương vật lấy ra tới nói yêu nàng, nàng thực khả năng không tiếp thụ được đó a. Tại bọn hắn Sơn khẳng định không như vậy biểu đạt tình yêu, ai? Càng cứng rắn lại càng yêu. Ta ni mã, đứng lấy nửa ngày bất động, Văn Cường mẹ cư nhiên nhảy ra một câu như vậy, vẫn là cái câu nghi vấn ý tứ thì phải là nghi hoặc. Mà nghi hoặc chính thức bởi vì ngươi có tin tưởng thành phần mới nghi hoặc, bằng không kia liền không cần phải hỏi, nói cách khác, Văn Cường mẹ tại hoài nghi này có phải hay không thật, nàng không có trực tiếp phủ định a. Cơ hội tới, ta dùng sức đem dương vật run một cái, kia quy đầu lại lớn một chút, cảm giác dương vật cứng rắn đều phải bảo, loại trạng thái này dương vật Văn Cường mẹ thấy qua chưa? Ta cảm thấy khẳng định chưa thấy qua, bởi vì thông qua Văn Cường ta có thể đoán được ba hắn dương vật khẳng định cũng là yếu gà. Lớn không nói, tuyệt đối không có của ta cứng rắn. Bảo bối ta biết nói như vậy ngươi khả năng không tin, ta cũng biết ta làm như vậy thực hạ lưu, nhưng là, xin ngươi tin tưởng ta không phải là giả, ai nặc, ngươi chẳng lẽ liền một điểm cảm giác đều không có sao? Ngươi nghĩ nhìn, thế nào nam nhân đối với ngươi tốt như vậy, lại có thế nào nam nhân có thể đối với ngươi cứng như thế? A Minh Vũ Văn Cường mẹ kẹp chặt hai chân. Biểu cảm một chút liền thay đổi ngượng ngùng khó nhịn, nước mắt cũng hoàn toàn dừng lại, theo nàng hành vi phía trên ta có thể nhìn ra, nàng tin ta, nàng tin tưởng dương vật của ta là vì nàng mà cứng rắn, mà ta lúc này làm ra một cái gian nan quyết định, chính là đem quần lót mặc lên, cái này gọi là lạt mềm buộc chặt, làm nàng rõ ràng nhìn thấy dương vật của ta, nhìn thấy của ta yêu, sau đó tại nàng dục vọng sắp sửa nhịn không được thời điểm đem dương vật thu hồi đến. Kia dục vọng của nàng đem sẽ trở thành lần tăng lên. Này xa so với ta hiện tại liền trực tiếp đi thử tham nàng mạnh hơn nhiều hơn. Lòng ta không khỏi mừng thầm, Tiểu Lý đã biết cũng nhất định khen ta túc trí đa mưu, cái này gọi là có dũng có mưu, thô bên trong có tế, ta quả thực chính là Tam Quốc Trương Phi tài thế a y nặc, người có thể ngăn trở ta mấy chiêu đâu này. Ha ha ha ha, dương vật bị ẩn nấp rồi, nhưng là dương vật là cứng rắn. Cho nên như trước có thể nhìn thấy quần của ta bị chống đỡ thật cao nhô lên, ta phía sau lại lần nữa hướng đi Văn Cường mẹ, nàng không còn đẩy ta, mà là nhu thuận giống con mèo con mễ giống nhau, mặt đỏ bừng, hoàn toàn mất đi sức chống cự. Đây là dương vật uy lực, bất kể là cái gì nữ nhân, tại dương vật trước mặt thì phải là không chịu nổi một kích. Ta ôm lấy Văn Cường mẹ, ánh mắt của nàng lại lần nữa thay đổi thẹn thùng, quyến rũ. Bảo bối ta biết ta làm còn chưa đủ, nhưng là thỉnh không muốn hoài nghi ta yêu, kia sẽ làm ta đau lòng muốn chết. Minh Vũ ta, a, miệng nhỏ lại lần nữa bị ta phong ấn, ta cơ hồ đem này nhỏ yếu thân thể hoàn toàn ôm, cánh tay của nàng ôm lấy cổ của ta, chúng ta ôm hôn tại cùng một chỗ, thông qua của ta mạo hiểm, ta phát hiện nụ hôn của chúng ta so với trước càng thêm nhiệt liệt rồi. Văn Cường mẹ gần như có chút điên cuồng tại miệng của ta bên trong cầu tác, kia đầu lưỡi phiên giang đảo hải bình thường cùng ta chơi đùa, mà ta cũng thay đổi lớn mật, hai tay bao trùm đến nàng mông phía trên, dùng sức chảo một chút. Trời đủ, thật bắn a! Này nhìn giống như nhỏ yếu Văn Cường mẹ, không nghĩ tới mông như vậy có thịt, hơn nữa còn là tràn đầy keo dán nguyên lòng trắng trứng cái loại cảm giác này, lại kiều lại bắn, này hoàn toàn là thiếu nữ mông mới có bắn được a. A! Văn Cường mẹ phát ra cơ hồ dâm đãng tiếng rên rỉ, đây là muốn động tình sao? Tại biết rõ ta dương vật đều cứng như thế dưới tình huống còn dám cái này cùng ta hôn môi, là thật không sợ ta xúc động địt nàng sao? Hay là nói nội tâm của nàng kỳ thật đã ở mong chờ như thế đâu này? Thật sự là một loại tuyệt diệu hưởng thụ a, tiểu tử này miệng ngọt lành vô cùng, thân thể này nhu nhược không có gì, nếu như ta hiện tại nâng lên nàng mông, đem quần áo nhổ xuống. Sau đó dương vật cắm đi vào ôm lên chơi, khẳng định khoái chết ta đấy, ta con mẹ nó có chút muốn không nhịn được a. Vừa lúc đó, ngay tại chúng ta hưởng thụ thời điểm Văn Cường mẹ điện thoại di động vang lên, chơi, thật sự là mẹ nó mất hứng, cái nào xả bức phía sau gọi điện thoại tới. Văn Cường mẹ cũng theo động dục trạng thái thức tỉnh quá lưỡng, nàng nhẹ nhàng đẩy một cái ta, sau đó đi sở trường cơ, nhận lấy. A, Cường a, chơi. Quả nhiên là xả bức Văn Cường, ngươi là có dự cảm mẹ ngươi muốn bị mẹ kiếp là như thế nào, lúc này đánh thí điện thoại. Ân, không có việc gì, rất thuận lợi yên tâm đi. Ngươi cũng thế, mẹ ngày hôm qua cho ngươi đánh xuống tháng sinh hoạt phí, nhớ rõ tỉnh điểm hoa, ba ba còn tại nằm viện, mỗi ngày đều muốn lên vạn phí dụng, ngươi cũng phải lúc còn nhỏ. Mẹ không quan hệ, cái kia, Minh Vũ đỉnh chiếu cố của ta. Ừ, đi. Vậy ngươi nghỉ ngơi sớm, tốt. Văn Cường mẹ cúp xong điện thoại, con trai này đem nàng theo bên trong diễn kéo trở lại hiện thực, vừa rồi quyến rũ không khí cũng biến mất không sai biệt lắm. Ta biết hôm nay chỉ có thể là dừng ở đây rồi, kỳ thật hôm nay đã xem như tương đối cấp tiến, chậm một chút cũng không phải là chuyện xấu. À, Minh Vũ, ta đi trước tắm rửa, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm a. Cái kia, bảo bối, muốn ngủ cùng một chỗ sao? Vương Đạo nói chúng ta muốn tại cùng một chỗ ngủ. À ân, kia, ta đi tắm rửa, người cũng tắm rửa a. Lời này nghe có chút dâm đãng, đều tắm rửa là có ý gì? Muốn làm việc sao? Ha ha ha, dĩ nhiên ta biết Văn Cường mẹ không phải là ý tứ này. Thật tốt, bởi vì có hai phòng tắm, cho nên chúng ta tự nhiên là tách ra tắm, tính là chỉ có một cái phòng tắm, chúng ta bây giờ quan hệ cũng không thể lại cùng nhau tắm. Trừ phi là mẹ kiếp qua nàng, đương nhiên ta tin tưởng một ngày này rất gần, thực sự là vô cùng gần. Tắm xong, ta thay đổi đồ ngủ, sau đó nhẹ nhàng gõ một cái Văn Cường mẹ cửa phòng ngủ. A, vào đi. Ta nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, Văn Cường mẹ đã nằm ở trên giường, ngọn đèn là lãng mạn màu hồng phấn. Tình cảnh này cực giống một cái nụ hoa đợi chơi xử nữ đang đợi chính mình nam nhân bộ dạng. Nhìn đến ta tiến đến. Văn Cường mẹ hướng đến một bên nhích lại gần cho ta nhường ra vị trí, giường của nàng cũng không tính đại, là một mễ nam giường, bởi vì lúc trước liền không nghĩ tới sẽ có nam nhân ngủ tại cái giường này phía trên, trượng phu của nàng tại bệnh viện là một người thực vật, mà Văn Cường đều lên đại học cũng không có khả năng cùng mẹ hắn ngủ cùng một chỗ a. Ta đi tới cũng nằm xuống, ta thân thể cường tráng một chút khiến cho cái này giường có vẻ có chút co quắp, bất quá may mắn Văn Cường mẹ dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Nhìn đã có như vậy một tia hài hòa, cái giường này không có một chỗ địa phương là lãng phí, nhưng lại vừa đúng. Không biết có phải hay không Văn Cường điện thoại làm Văn Cường mẹ trở lại hiện thực, ánh mắt của nàng không có nhiều rất nhiều do dự, thiếu một tí quyến rũ, mà để cho lòng ta hàn chính là ta vừa nằm xuống, nàng liền cùng với ta nói xin lỗi. Thực xin lỗi a Minh Vũ. À, Ngươi làm gì thế, cùng ta xin lỗi à? Ai, đứa nhỏ, vừa mới là A-di quá mức, thật quá mức, ngươi đừng quên tâm lý đi được không? A-di không diễn quá diễn, giống như nhập diễn quá sâu, coi như toàn bộ không phát sinh quá a. A, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt, Văn Cường mẹ hình như tính toán theo chúng ta lãng mạn thế giới chung chậm rãi thoát khỏi. Nếu như lúc này ta không kéo nàng một phen, ta đây thực khả năng liền thật không có cơ hội, không được, ta quyết không cho phép như vậy, ta thật vất vả mới để cho ngươi rơi vào cùng ta được luyến ái bên trong, ta sẽ không để cho ngươi rời khỏi. Vừa rồi Văn Cường mẹ biểu hiện quả thật có một chút nhập diễn quá sâu, nàng thế nhưng cùng ta tức giận, vậy đại khái cũng là nàng hiện tại cảm thấy không thể tha thứ chính mình nguyên nhân a, khả năng nàng cảm thấy như vậy đã tổn thương tới ta. Nhưng là này luyến ái chung người chính là có thể như vậy đó a. Ai, Văn Cường mẹ thật sự là thuần a, thuần đến liền tình yêu là cái gì cũng không hiểu, đúng là bởi vì yêu, cho nên mới sẽ tức giận, ta phải đem nàng kéo về đến, hiện tại đã là liên quan đến ta hạnh phúc thời khắc mấu chốt. Ta nên làm cái gì bây giờ? Trực tiếp lại đi thân nàng sẽ làm phản hay không kháng? Hơn nữa ta đã hôn nàng cái này nhiều lần, này hiệu quả chỉ càng ngày càng yếu. Ta đây mạnh hơn hành xâm phạm nàng sao? Đây càng là ngu xuẩn hành vi, ta muốn làm vẫn là lạt mềm buộc chặt, đảo khách thành chủ. Ngươi, a y nặc, ta minh bạch, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ngươi sẽ không cảm thấy ta thật đầu nhập đi yêu a, ta biết chính mình đỉnh tục, cũng căn bản không có diễn trò tư bản, cũng diễn không tốt, thực xin lỗi cho ngươi ghét bỏ. Ta xoay người sang quay lưng Văn Cường mẹ, dùng một loại lạnh lùng trạng thái đi ứng đối, a y nặc. Ngươi rất đẹp, đáng tiếc ta không xứng với ngươi, cứ như vậy đi, nghỉ ngơi sớm. À, Minh Vũ, ngươi như thế nào như vậy nghĩ, là A-di sợ ngươi sẽ tức giận. A-di, ngươi, ta không nghĩ tiếp tục nghe thế cái từ rồi, vĩnh viễn cũng không muốn nghe đến. Đừng nói nữa, ta sẽ cùng đạo diễn nói đổi diễn viên, nếu như ngươi cảm thấy không tiện, ta trở về nhà đi ngủ. Ta không có nghe được trả lời. Thời gian giống như ở phía sau đình chỉ, ta không biết trôi qua bao lâu, lòng ta theo mong chờ đến lo lắng đã có một chút nản lòng, là ta làm hỏng sao? Ta giống như thật mất đi Văn Cường mụ mụ, rõ ràng hết thảy đều là rất thuận lợi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, liền Văn Cường một chiếc điện thoại tốt như vậy giống toàn bộ đều thay đổi, ta rõ ràng xác định nàng là yêu ta đó a, chẳng lẽ có thượng phương bảo kiếm đều không cần sao? Ngay tại ta nản lòng thoái chi đánh tính ra trở lại ta chân chính nhà thời điểm, một cái tay nhỏ từ phía sau ôn nhu ôm lấy ta. Giận thật sao, thực xin lỗi, ta không yêu đương, thật không, ta sợ chính mình tùy hứng tổn thương tới ngươi, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi là phản ứng như thế, ngươi biết không? Ta cảm thấy chính mình từ trước đến nay không như vậy hạnh phúc quá, lại có nam nhân đối với ta như vậy tốt, ngươi là ôn nhu như vậy, thời thời khắc khắc đều đang bảo vệ ta. Người mới vừa nói tốt tổn thương người khác, lòng ta thực đau đớn. A, bảo bối. Ta chuyển qua đối mặt Văn Cường mẹ, ánh mắt kia lại trở về, cái loại này quyến rũ đến làm nam nhân mau hòa tan ánh mắt. Thật đẹp a, nguyên lai nữ nhân phía sau mới là đẹp nhất, loại này luyến ái chung nữ nhân thật là làm cho nhân yêu thích không buông tay, ta đi lên nhẹ nhàng hôn một chút trán của nàng. Thực xin lỗi, bảo bối. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không quan tâm ta rồi, cho nên ta mới nói như vậy. Văn Cường mẹ lắc lắc đầu, nếu như không có thể cùng ngươi diễn thôi, như vậy bộ diễn liền không cần phải vỗ xuống rồi. Ngươi là ta nhân sinh duy nhất nam chính, chỉ có ngươi mới có thể làm cho ta cảm thấy ta vẫn là cái nữ nhân. Bảo bối, thực xin lỗi, thật thực xin lỗi, ta tổn thương tới ngươi sao? Văn Cường mẹ lại lắc đầu, lòng ta thực đau đớn, nhưng đó là hạnh phúc đau đớn. Ta chậm rãi đã hiểu, cái gì gọi là tình yêu, yêu sâu, đau đớn sâu. Yêu sâu, đau đớn sâu, bảo bối, vậy hãy để cho chúng ta cùng một chỗ đau đớn đi xuống đi, không cho phép nói sau khi nhân nói rồi, không cho phép lại để cho lẫn nhau sinh khí được không? Ân, Minh Vũ, ngươi vừa mới nói, càng cứng rắn lại càng yêu đúng không? Trời đủ, điều này sao bỗng nhiên lại chỉnh ra câu này, phong cách chuyển có chút mau. Bất quá bảo bối của ta Nhi A Y Nặc đã trở về, thực may mắn đoán đúng, nàng chính là yêu ta đấy. A, đúng, đúng a, khả năng ngươi lý không giải được, bất quá ta nói đúng lời nói thật. Không, ta tin tưởng, nam nhân kia chưa từng cứng như thế quá, hắn càng không có ôn nhu như vậy ôm qua ta, càng không có giống ngươi như vậy hôn môi ta, theo hắn trên người ta chưa từng cảm thụ qua yêu, ta thậm chí một mực cho rằng nhân sinh chính là như vậy, nguyên lai là ta một mực không hiểu. Nam nhân kia, ta biết nàng nói đúng Văn Cường ba ba, kỳ thật ta cảm thấy Văn Cường ba ba có lẽ cũng không phải là không thương nàng, chính là A Thơ Mã nói, bọn hắn sơn tập tục liền là không thể thân cận nữ sắc, càng như vậy lại càng sẽ bị xem thường, giống Văn Cường mẹ như vậy nữ nhân làm sao có khả năng có người không thương đâu. A, bảo bối, cảm ơn ngươi không có đem ta trở thành sắc lang, ta nghĩ đến ngươi không lý giải ta đấy, ta cũng không có biện pháp mới sẽ như thế, ngươi đừng trách ta được không? Sắc lang không ôn nhu như vậy, không đối với một cái nữ nhân như thế trân trọng, ta theo Minh Vũ trên người cảm nhận chỉ có ấm, ấm để ta không thể tự kiềm chế. Ấm, là thật ấm, ta như thế nào cũng hiểu được ấm đâu này. Vân vân, này trong phòng độ ấm không đúng, nóng quá a, là chúng ta động dục tạo thành sao? Ta liếc mắt nhìn điều hòa, không công tác, nóng như vậy, như thế nào không ra, này Văn Cường mẹ cũng quá tiết kiệm tiền đi à nha. Bảo bối, nóng quá a, như thế nào không mở máy điều hòa không khí đâu này. À, mở nha, chờ ta nhìn, gì như thế nào không đi làm. Lúc này chúng ta mới phát hiện trong phòng đèn cũng sớm liên quan, mất điện rồi hả? Giống như là, đèn cũng không dùng được rồi. Này ta bỗng nhiên nghĩ đến lúc ban ngày tiểu lý cùng ta nói muốn đưa ta cái lễ vật, ta tào, không phải chính là cái này a. Nàng biết ta đêm nay sẽ cùng Văn Cường mẹ ngủ trên một cái giường, cho nên liền nghĩ biện pháp đem điện cấp bóp, như vậy chúng ta liền sẽ rất nóng chính mình liền nghĩ cởi quần áo, kia chính mình liền dễ dàng bại lộ, nhìn đến một chút không nên nhìn đồ vật. Tên gia hỏa này thật sự là mãn mũ đều là cầu điểm tử, bất quá ta còn rất yêu thích, ha ha ha. Quên đi, đã trễ, ngày mai ta tìm người đến tu a. Ân, tốt, Minh Vũ, không tức giận a. Bảo bối, ta như thế nào bỏ được giận ngươi? Nói ta đem Văn Cường mẹ gắt gao ôm vào trong lòng, kia mềm mại không xương thân thể làm dương vật của ta lại lần nữa thay đổi cứng rắn vô cùng, mà ta cũng không có che giấu tính toán, hiện tại ta không cần, ta đã để nàng tin tưởng, ta càng cứng rắn chính là càng yêu, chỉ là của ta phải như thế nào lại lần nữa triển lãm dương vật của ta đâu này. Chúng ta ngủ đi, ngủ ngon. Ân, ngủ ngon. Tiểu tử này Lý Chủ Ý cũng có một cái rất lớn khuyết điểm, chính là ta không có biện pháp thật tốt ôm lấy Văn Cường mẹ ngủ, bởi vì thực sự là vô cùng nóng, nhưng là này cũng cho ta triển lãm tư bản cơ hội. Ta có lý do đem đồ ngủ thoát ngủ, mà quần lót của ta tương đối bó sát người, vừa vặn có thể triển lãm của ta hùng phong. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, nàng rời giường, may mắn ta tối hôm qua vẫn đang làm mộng xuân. Cho nên dương vật cũng là tại thần bột cứng buổi sáng trạng thái, trên người ta chỉ mặc một cái quần lót, ta tin tưởng nàng nhất định chú ý tới dương vật của ta, tối hôm qua trong phòng hắc nàng nhìn không thấy, vậy bây giờ nhưng là ánh nắng mặt trời đều chiếu tiến vào. Ta híp mắt nhìn, quả nhiên Văn Cường mẹ ngẩn tại chỗ không nhúc nhích, mắt nhìn ta chỗ quần phương hướng, sau đó lại nhìn ta một cái. Như thế nào sẽ lớn như vậy, thứ này, a, thật lớn a. Chính là khiếp sợ sao? Chẳng lẽ không tò mò sao? Ta tiếp tục giả trang chưa tỉnh ngủ, nhưng là Văn Cường mẹ cũng không có tiến hơn một bước, nàng xoa xoa chính mình mặt nhỏ, sau đó liền xuống giường đi ra ngoài. Ai, nàng vẫn là khó có thể đột phá trên tâm lý phòng tuyến, nàng nhất định là yêu thích dương vật của ta, nhưng là này hình như vượt qua thượng phương bảo kiếm phạm vi, điện ảnh có thể không xuất hiện loại này màn ảnh a. Chúng ta cơm nước xong lại lần nữa đi đến studio, tại chụp ảnh phía trước. Tiểu Lý lắc lư đầu chạy đến bên cạnh ta. Như thế nào Hoa Tổng, của ta lễ vật thích không? Cái gì nha, nóng chết ta mất đều. Đừng chỉ nóng nha, triển lãm ngươi tư bản chưa? Kỳ thật a Tiểu Lý, ở trước đó, ta liền công khai phô bày, hơn nữa còn là ngay trước A Di mặt cởi quần, nàng nhìn thấy hết thảy toàn bộ. A, vậy không được a, Hoa Tổng, người quá xúc động, nàng kia phản ứng gì a? Ha ha ha ha, ta lúc ấy liền nghĩ, nếu như ngươi có biết nói khẳng định sẽ không đồng ý ta làm như vậy, nhưng là đâu đoán đúng, kỳ thật không phải là ta cố ý muốn làm như vậy, ta đây là tại dỗ Văn Cường mẹ, tối hôm qua nàng sinh thật lớn khí. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Ta đem tối hôm qua kêu Văn Cường mẹ A Di, nàng sinh khí, ta lại dỗ nàng, ta lại giả trang sinh khí sự tình đều nói một lần, Tiểu Lý sau khi nghe xong gật gật đầu. Chương 324. Hoa Tổng, người phía trước cái này quả thật quá mạo hiểm, bất quá phía sau người cái này lạt mềm buộc chặt dùng thật tốt quá, người một lần nữa mặc lên quần lót một chiêu này đoạn tuyệt, người phải biết càng là không chiếm được đồ vật, lại càng kích thích lên nhân dục vọng trong lòng, cởi xuống quần lót bày ra người tư bản, làm nàng thấy rõ ràng người yêu, sau đó mặc lên quần lót che giấu người tư bản, cho thấy người ôn nhu mà không phải là thú tính, xong rồi, Văn Cường mẹ lúc này là hoàn toàn xong rồi. Ha ha ha ha, ta cũng hiểu được ta là thiên tài, thật không xa. Ân, ta cảm thấy hôm nay có thể thử xem giường diễn rồi, chúng ta cùng đạo diễn thương lượng một chút. Có thể chứ? Hoàn toàn có thể, như vậy các ngươi mới có lý do tiến hơn một bước a, rèn sắt khi còn nóng. Đi, ta nghe ngươi. Ta cùng Tiểu Lý tìm được Vương Đạo, đem tình huống đại khái nói một lần, Vương Đạo cũng hiểu được hòa hậu không sai biệt lắm. Nhưng là trước phải nhìn Văn Cường mẹ Trường Thi phản ứng như thế nào, chúng ta được trước chụp ngày hôm qua không chụp hoàn diễn. Ngày hôm qua diễn chính là ta nhóm gặp lại về sau, đại chiến một hồi, ngày hôm sau nằm trên giường thời điểm bộ dạng, cùng giống như hôm qua, trước dọn bãi, sau đó ta cùng Văn Cường mẹ nằm vật xuống giường phía trên, không biết có phải hay không thật bởi vì ngày hôm qua chúng ta ngủ tại cùng một chỗ, cho nên hiệu quả quả thật so với hôm qua tốt hơn rất nhiều. Người đã tỉnh. Ân, tối hôm qua ngủ có ngon không? Ai nha, ngươi còn hỏi, được không ngươi còn không biết sao? Trời đủ, lời kịch này là nàng chính mình sửa. Nguyên từ chính là một câu ngươi còn hỏi, nhưng là này hình như sâu đạo diễn niềm vui, hắn không có kêu ca, để cho chúng ta diễn thôi. Ta đi lên hôn một cái Văn Cường mẹ miệng nhỏ, bảo bối, thực sự không nghĩ đến, ta có thể đợi cho một ngày này, về sau chúng ta vĩnh viễn cũng không muốn tách ra được không? Ân, Minh Vũ, ta yêu ngươi, theo thứ nhất mắt đến ngươi thời điểm ta liền thật sâu yêu ngươi, ngươi cuối cùng xuất hiện, chúng ta tốt vất vả. Kia, nếu tới sao? Ta đáng ghét ngươi, không muốn tổng hỏi, ngươi có biết, ta yêu thích. Tạch, tốt tốt, phi thường tốt, cảm giác này hoàn toàn đúng rồi, so với hôm qua thật sự là thật tốt hơn nhiều, nhìn bộ dạng chúng ta phương pháp xử lý thật sự là không tệ, này ngủ tại cùng một chỗ chính là không giống với. Văn Cường mẹ mặt nhỏ đỏ lên nhưng lộ ra hài lòng nụ cười, nàng hành động lại lần nữa được đến khẳng định, dĩ nhiên cái này không phải là nàng diễn, nàng chính là tại biểu đạt chính mình ý tưởng chân thật, mà phía sau chúng ta lục tục chụp gặp lại sau màn ảnh, thẳng đến mau đã xong, đạo diễn đem ta cùng Văn Cường mẹ kêu tới, đồng thời cũng có phó đạo diễn. Ân, các ngươi hôm nay diễn vô cùng tốt, cho các ngươi khen ngợi. Cảm ơn đạo diễn. Sau đó thì sao? Ta cảm thấy các ngươi trạng thái tốt như vậy, chúng ta là không phải là có thể thêm một chút màn ảnh. Có thể a, chúng ta phối hợp. Các ngươi trước hãy nghe ta nói, không biết các ngươi bình thường yêu xem phim sao? Ta tạm được, bảo bối ngươi thì sao? Liền bình thường tại TV phía trên xem qua một chút. Ân, vậy các ngươi xem qua nước ngoài cái kia một chút vĩ đại tác phẩm không? Ta xem qua, nhưng không nhiều lắm. Ân. Ta nơi này nghĩ nói đúng, chúng ta cái này điện ảnh, không chỉ có muốn tại quốc nội phía trên ánh, tương lai tại Hong Kong đài, thậm chí hải ngoại đều phải chiếu phim, nhưng là, khác biệt địa khu sẽ có khác biệt bản cũ, đây là giới điện ảnh thưởng thức, cho nên có một chút màn ảnh sẽ có hạn chế cấp. Ta không phải nói nhất định phải chụp một chút loại này màn ảnh, nhưng trước tiên có thể thử xem giường diễn bộ phận, quốc nội chiếu phim bản cũ cũng phải có, nhưng khả năng màn ảnh thiếu, hải ngoại bản cũ. Nếu như các ngươi xem qua kia một chút vĩ đại điện ảnh, loại này màn ảnh tốt nhất là không muốn cắt giảm cho thỏa đáng, tại bọn hắn nhìn đến, tính là biểu đạt yêu phương thức tốt nhất. À cái này, đạo diễn A, kia tới trình độ nào à? Các ngươi yên tâm, không có giọt xương như vậy màn ảnh, nhưng là ta hy vọng có thể tại đây trụ cột phía trên, chừng mực càng lớn càng tốt, nếu như các ngươi muốn điện ảnh tại hải ngoại phía trên ánh, thậm chí cầm lấy thưởng nói. À, đạo diễn. Này, ta cảm thấy nếu không trước hết coi như hết, đúng AI nặc khả năng có chút khó khăn a. Vương Đạo nhìn Văn Cường mẹ, AI nặc suy nghĩ của ngươi đâu này? Ngươi yên tâm, chừng mực phương diện này nhất định là đang qua thẩm phạm vi bên trong, bất quá ta cũng nghĩ nói, trên thế giới này vĩ đại nhất nữ diễn viên cơ hồ đều có giọt xương diễn xuất, các nàng là vì cái gì? Chỉ là vì thành tựu một bộ vĩ đại tác phẩm, cái đó và tình dục không quan hệ. Chính là bởi vì tính là biểu đạt yêu phương thức tốt nhất, các ngươi cũng không nên nghĩ sai. Vương Cường mẻ cắn môi nhìn ta một cái, sau đó suy nghĩ một hồi, đạo diễn, nếu như là Minh Vũ lời nói, ta có thể thử xem. Thật tốt, Ai Nặc, người tương lai nhất định có khả năng trở thành một cái thành thục lại vĩ đại diễn viên, ta thực thưởng thức trên người ngươi cỗ này cố gắng sức lực, kia phó đạo diễn, ngươi và Ai Nặc nói diễn, khác nhân viên không quan hệ đều tản ra, chúng ta tư mật quay chụp. Trừ bỏ đạo diễn, quay phim, phó đạo ở ngoài, tất cả mọi người ly khai, chúng ta bắt đầu hôm nay thử chụp, đương nhiên nhất định là cuối cùng thất bại, ta đây tâm lý nắm chắc, chỉ là của ta tâm lý vẫn là hết sức mong chờ tuồng vui này, không biết Văn Cường mẹ sẽ phản ứng ra sao đây. Ha ha ha ha, tốt, chuẩn bị, action. Bảo bối, ta ôm lấy Văn Cường mẹ hôn môi, nàng cũng nhiệt liệt đáp lại ta, đồng thời chúng ta từng bước hướng giường tới gần. Ta có thể cảm nhận được Văn Cường mẹ hô hấp thực dồn dập, nàng thật có bắn tỉa tình, tuy rằng chúng ta đã không phải là lần thứ nhất hôn môi. Tạch, Hoa Tổng, người không muốn một mực hôn môi, phải có động tác, người không nói qua luyến ái, còn không có trải qua giường sao. Các ngươi là phải làm yêu, hiểu chưa? Là gặp lại sau không tiếp tục chịu đựng được đối với lẫn nhau khát vọng, cái loại này không chỉ có là đối với yêu cũng là đối với thân thể khát vọng, tính là biểu đạt yêu phương thức tốt nhất. Người thật tốt phẩm những lời này. Thực xin lỗi đạo diễn, người nói động tác có ý tứ là. Điều này sao còn dùng ta dạy cho ngươi diễn giường diễn sao? Chân thật một điểm liền có thể, lại đến, action. Ta lại cùng Văn Cường mẹ hôn đến cùng một chỗ, lúc này đây, tay của ta tại kia mềm mại thân thể qua lại đến vuốt phẳng, theo mông đụng đến eo, theo eo đụng đến phía trước, sau đó tại kia thẳng tắp trên ngực dùng sức xoa bóp một cái. Minh Vũ, Văn Cường mẹ thân thể vừa run, phản ứng thực chân thật, ta đem nàng đẩy lên ở trên giường, sau đó nuốt nước miếng một cái. Bảo bối, ta muốn ngươi. Minh Vũ, ta có điểm sợ hãi. Đừng sợ, giao cho ta được không? Minh Vũ, ta yêu ngươi, muốn ta đi. Ta run rẩy đi lên cởi bỏ nàng nút thắt, lúc này đạo diễn lại nhìn ca. Tạch, Hoa Tổng. Cái kia người phía trước biểu hiện liền có chút yếu thế, hiện tại liền càng là, các ngươi mười mấy năm không gặp, cái loại này xúc động không phải là ngươi bây giờ cái bộ dạng này, người đúng Ai Nặc dục vọng muốn giống như lang, giống như dã thú, người nín mười mấy năm rồi, đây là ngươi yêu nhất người, ngươi đừng như vậy cởi nàng quần áo, trực tiếp xé mở. Như vậy lực rung động lớn hơn nữa, hiểu chưa? Xé mở. Đúng, xé mở, lại đến. Bảo bối. Người không thành vấn đề thử xem Lại lần nữa quay chụp, chúng ta ôm hôn tại cùng một chỗ, tay của ta càng thêm làm càn tại Văn Cường mẹ trên người dạo chơi, không thể không nói chân thân tử nhìn như nhỏ yếu, kỳ thực có thịt, chính là này thịt tương đương nhuyễn làm người ta dương vật thẳng ngứa. Ta lại lần nữa đem Văn Cường mẹ đẩy lên tại giường phía trên, sau đó ta nuốt nước miếng một cái, dùng sức một phen kéo ra nàng quần áo, màu trắng áo ngực ánh vào của ta mi mắt. Mà kia run rẩy vú thịt cũng nói Văn Cường mẹ kỳ thật phi thường có liêu, mà lúc này, Văn Cường mẹ thẹn thùng dùng cánh tay chặn chính mình. Tạch, Ai Nặc, người này là đang làm gì? Thực xin lỗi đạo diễn, ta, quá thẹn thùng, này. Ai Nặc, Minh Vũ là người mười mấy năm không gặp người yêu, người đối với hắn chỉ có dục vọng. Đem người ngượng ngùng vứt xuống Thái Bình Dương đi. Hiện tại diễn chính là gặp lại sau các ngươi củi khô lửa bốc. Không phải là các ngươi mối tình đầu thời điểm cái này chiều ngang ngươi được nắm giữ tốt, người biểu cảm cũng không được. Đạo diễn, ta nhìn này kém hơi nhiều, như vậy chụp khẳng định không được, kia đến nước ngoài đi chiếu phim chắc chắn sẽ bị mắng phó đạo theo lấy thêm mắm thêm muối. Không có biện pháp bọn họ là người mới, không chụp nhớ chuyện xưa, giường diễn liền càng là, trước như vậy đi. Thực xin lỗi đạo diễn, thực xin lỗi. Văn Cường mẹ giống như làm sai việc tiểu hài tử giống nhau, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, ta đau lòng nhanh chóng phía trên đi lau, không quan hệ đó bảo bối, chúng ta cố gắng nữa thôi. Vương đạo cũng nhanh chóng đi lên vỗ về, Ai Nặc người đừng trách ta đối với ngươi nghiêm khắc, không như vậy là chụp không ra tốt tác phẩm. Vương đạo, ta minh bạch, ngài không muốn lầm, ta chỉ là đối với chính mình cảm thấy bất tranh khí. Không, Ai Nặc, ngươi đã làm vô cùng tốt, thật, chẳng qua kinh nghiệm của ngươi thật sự là quá ít, cho nên cần phải chậm rãi ma luyện, tiến bộ của ngươi là hữu mục cộng đồ. Đúng nha, A Y Nặc, ngươi thực sự là vô cùng thích hợp diễn trò, ngươi thanh thuần không người có thể so sánh, tựa như một khối ngọc thô chưa mài giũa, là cần phải chậm rãi điêu khắc mới có thể xinh đẹp động lòng người. Phó đạo lời nói này nhưng thật ra là lời nói thật. Đạo diễn, kia hôm nay tới đây thôi sao? Ân, Hoa Tổng A, như vậy, các ngươi trở về luyện tập một chút được không? À, luyện tập. Ân, ta không biết ngươi bình thường có làm hay không yêu, cái loại này trên giường cảm giác hai người các ngươi biểu hiện cũng không tốt, A Y Nặc cũng thế, bởi vì không có luyến ái kinh nghiệm, cho nên không có biện pháp biểu đạt ra đối với người yêu cái loại này dục vọng. Kia, chúng ta đây trở về muốn như thế nào luyện tập A? Các ngươi bàn tay mình nắm chừng mực A, cái này không phải ta có thể khống chế, dù sao các ngươi đều là người trưởng thành, điều này cũng không phạm pháp, ta chỉ quản điện ảnh có thể hay không chụp tốt, các ngươi hiện tại giường diễn biểu hiện thì không được, hoàn toàn không hợp cách. Văn Cường mẹ cắn chặt môi cúi đầu, hình như tại nghĩ lại sai lầm của mình, mà ta là nhẹ nhàng giữ nàng lại tay nhỏ. Chúng ta đây hết sức A. Ân, các ngươi hiện tại trạng thái A. Còn tại mối tình đầu trình độ đó phía trên, bộ này diễn toát ra tính rất lớn, đồng thời tính khiêu chiến cũng rất đại, các ngươi phải cần đem trạng thái điều chỉnh đến đối với tính khát vọng phía trên, đối với thân thể khát vọng. Là yêu trung cực giai đoạn, tốt lắm, hôm nay cứ như vậy đi, tan a. Nhân viên công tác lục tục tan cuộc, ta kéo lấy Văn Cường mẹ tay nhỏ đi đến trong xe, nàng vẫn luôn không nói gì, có vẻ cảm xúc có chút rơi xuống. Được rồi bảo bối. Chúng ta không có kinh nghiệm không diễn tốt rất bình thường. Minh Vũ, ta có phải hay không thật sự rất bồn a, cái gì cũng làm không được. Bảo bối, không phải như vậy đó a, trăm vạn đừng nói như vậy, bộ kia đạo cũng không một mực khen ngươi sao. Nhìn bộ dạng hôm nay đạo diễn đối với nàng đả kích có chút lớn a, quả thật giống như hôm nay là đạo diễn nói nàng nghiêm khắc nhất một lần, nhưng như không phải như vậy, Văn Cường mẹ như thế nào hạ quyết tâm cùng ta luyện tập hành động đâu này. Ha ha ha, ai, ta người lớn như vậy, liền luyến ái cũng không, thật là đần chết. Đừng như vậy bảo bối, chúng ta không phải là đang yêu ư, hơn nữa ta cảm thấy ngươi làm vô cùng tốt, ta rất hạnh phúc, thực sự là vô cùng hạnh phúc. Văn Cường mẹ ôn nhu nhìn ta một cái, sau đó cuối cùng lộ ra nụ cười, ha ha, Minh Vũ, ngươi thật sự rất ấm, ta cũng thật hạnh phúc. Chúng ta tay nắm trở về nhà, Văn Cường mẹ đi phòng bếp nấu cơm. Để ta đi phòng khách nghỉ ngơi một hồi, bất quá lúc này ta cũng đi đến phòng bếp, từ phía sau ôm lấy nàng. À, Minh Vũ, đừng làm rộn, ngươi ra đi nghỉ ngơi a, một hồi liền làm tốt. Bảo bối, ta giúp ngươi a. Không, không cần, này không phải là các ngươi đại nam nhân ngốc địa phương, ngươi là làm đại sự người, loại sự tình này làm sao có thể cho ngươi làm. Bảo bối, ta chỉ là của ngươi lão công, một cái yêu ngươi người. Để ta tại đây a, ta nghĩ thời thời khắc khắc nhìn ngươi. A, Minh Vũ, ngươi. Nói ta hôn môi một chút Văn Cường cổ của mẹ, sau đó cắn cắn vành tai của nàng, Văn Cường mẹ phát ra mê người tiếng rên rỉ, đồng thời trong tay trước đều rơi đến cái bàn phía trên. Minh Vũ a đừng, ân như vậy làm như thế nào cơm a? Bảo bối, nếu không đừng làm. Không làm ăn cái gì a? Ta ăn ngươi là được. A Văn Cường mẹ mặt nhỏ cả một chút liền đỏ, nàng cắn chặt môi thế nhưng nện cho ta một chút, chớ nói nhảm, ngươi nghe lời, ta rất nhanh liền làm xong. Kia cứ làm như vậy a, dù sao ta phải ôm lấy ngươi. Ta cứ như vậy dính vào Văn Cường mẹ trên người, vốn là nửa giờ có thể làm hoàn cơm, kết quả làm một giờ, Văn Cường mẹ cũng không nói gì thêm, giống như nhận mệnh tựa như, tùy ý ta đối với nàng vừa kéo vừa ôm, thậm chí lúc ăn cơm. Ta đều đem nàng ôm đến trên người, sau đó làm nàng đút ta ăn. Này thời kỳ, ta nhân cơ hội đem di động của nàng tắt điện thoại, đồng thời cũng đem điện thoại của ta tắt điện thoại. Hôm nay ta muốn thật tốt cùng nàng luyện tập hành động, ta quyết không cho phép cái ngốc kia ép Văn Cường lại lần nữa quấy rầy ta, loại này lãng mạn không khí không thể lại bị phá hư. Bởi vì Văn Cường mẹ tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, cho nên ta ôm lấy nàng tuyệt không khỏe, chúng ta ăn cơm lại ăn một giờ. Ăn Văn Cường mẹ là trang điểm xinh đẹp, nàng đời này khẳng định không như vậy ăn cơm xong, chúng ta dùng chính là nhất bộ đồ ăn, thậm chí nàng còn dùng miệng đút ta ăn canh, điều này làm cho ta nhớ tới lúc trước ta giả trang nằm viện thời điểm nhạc mẫu chính là như vậy đút ta ăn cơm, về sau liền mẹ kiếp nàng, ha ha. Cơm nước xong, ta cứ theo lẽ thường chạy bộ, mà Văn Cường mẹ cũng là cứ theo lẽ thường rót một bình trà, lúc này đây, ta liền trực tiếp là lộ ra nửa người trên chạy, bày ra ta cường tráng bắp thịt, cùng giống được nội tiết tố. Văn Cường mẹ như trước ngồi ở bên cạnh xem ta huy vẩy mồ hôi, không biết nàng có nghĩ tới hay không ta tốt như vậy vận động năng lực đồng dạng cũng là thích hợp ở trên giường, nàng thể nghiệm qua tính cao chiều là dạng gì sao. Nàng nói qua Văn Cường ba ba không có ta cứng như thế, kia phỏng chừng thời gian thượng cũng thì không được, thậm chí lớn nhỏ khả năng cũng cùng Văn Cường kia yếu gà không kém bao nhiêu đâu. Chạy xong bước, Văn Cường mẹ quá đến cho ta lau mồ hôi. Sau đó chúng ta liền đến trên sân thượng đi nhìn sao rồi, lúc này đây, ta trực tiếp ôm lấy nàng, làm nàng hoành ngồi vào chân của ta phía trên, như vậy chúng ta ký có thể nhìn sao, cũng có thể nhìn lẫn nhau, còn có thể hôn môi. Văn Cường mẹ cho ta rót chén trà, sau đó tay nhỏ thế nhưng sờ một cái ngực của ta cơ, lại sờ sờ của ta cơ bụng. Thật là cường tráng a, Minh Vũ, ngươi thật sự rất nam nhân. Ha ha, thích không? Ân. Như vậy bị ôm lấy, tốt có cảm giác an toàn. Ta hôn một cái nàng miệng nhỏ, sau đó tay cũng tại bắp đùi của nàng phía trên sờ tới sờ lui, chúng ta ở giữa đã hoàn toàn chính là thân mật người yêu trạng thái, chỉ là của ta còn không có đột phá đến tính thực chất vị trí, hôm nay có thể chứ. Ít nhất được có chút tiến bộ a. Ta ngẩng đầu nhìn nhìn tinh không, lúc này bỗng nhiên xẹt qua một ngôi sao. Ta nhanh chóng nhắm mắt lại hứa nguyện, đồng thời Văn Cường mẹ cũng là như vậy. Phù hộ ta có thể thuận lợi cứu vớt A Y Nặc, nàng là cái hảo nữ nhân, một cái cực phẩm hảo nữ nhân, không có sinh hoạt tình dục đối với nàng mà nói thật sự là quá không công bình, ta thỏa mãn nàng, ta sẽ nhường nàng trở thành một cái hạnh phúc nữ nhân. Bảo bối, người hứa cái gì nguyện? Nói ra liền mất linh. Ha ha, người còn thật mê tín, chúng ta này lưu hành nói ra mới là tối linh. Vậy người hứa cái gì nguyện? Ta hy vọng A Y Nặc có thể hạnh phúc. Hy vọng nàng có thể trở thành trên đời tối hài lòng nữ nhân. A, Minh Vũ, ngươi là vì ta hứa nguyện sao? Ân, ta biết bảo bối, ngươi là vì nam nhân kia hứa nguyện, hy vọng hắn có thể sớm ngày khang phục. Minh Vũ, kỳ thật, ta không có. À, vậy ngươi? Nhưng là thực xin lỗi, ta không thể nói cho ta ngươi hứa nguyện vọng, bởi vì thực không thực tế. Bảo bối mặc kệ nguyện vọng gì. Ta đều sẽ vì ngươi thực hiện. Ha ha, thật vậy chăng? Ân, ngươi không tin ta sao? Không, chính là có một số việc, không phải là muốn làm liền có thể làm. Bảo bối, vì ngươi, ta chuyện gì đều có thể. Văn Cường mẹ nhìn ta một cái, ánh mắt lại có một chút ẩm ướt. Minh Vũ, ngươi thật thật là ấm áp đến để ta thật có luyến ái cảm giác, ta. Bảo bối, chúng ta trở về nhà đi thôi. Luyện tập một chút. À ta đi trước tắm rửa. Ân, ta cũng vậy, tại phòng bên trong chờ ta. Chúng ta đứng dậy riêng phần mình đi rửa một chút, sau đó lúc này đây ta thậm chí liền quần lót cũng không mặc, ta chỉ là chùm khăn tắm liền đi đến Văn Cường mẹ phòng ngủ, ta biết đêm nay ta phải làm chút gì, không mặc quần lót chính là cho ta gia tăng một chút lòng tin. Của ta khăn tắm rõ ràng có chút không phối hợp. Phía dưới bị trống lên một cái khả quan độ cao, Văn Cường mẹ nhìn nhìn mặt nhỏ đỏ lên, rất rõ ràng nàng biết nguyên nhân. Không khí cùng ngày hôm qua có chút bất đồng, hôm nay rõ ràng càng nhiều một tầng mập mờ, nhưng là nhiều một vẻ khẩn trương, đồng thời càng là tràn ngập một chút dâm uế. Ta đi đến mép giường, ngồi xuống, Văn Cường mẹ hô hấp đã thập phần dồn dập, bởi vì phải luyện tập cái gì nàng tâm lý nắm chắc, nhưng là phải luyện tập đến cái gì tình cảnh, chúng ta ai cũng nói không rõ ràng. Bảo bối, người có chút khẩn trương, buông lỏng một chút. Minh Vũ, ta đột nhiên một phen kéo ra Văn Cường mẹ đầu ngủ, ni mã của ta lỗ tiểu chớp mắt chạy ra khỏi một cỗ tuyến tiền liệt dịch, nàng bên trong cư nhiên không có mặc áo ngực. Kia mềm mại vú sữa run rẩy liền bính đi ra, này vú sữa. Thật ngươi ma túy nộn a. Chương 325. Ta chính xác là hoàn toàn không nghĩ tới Văn Cường mẹ bên trong lại là chân không trạng thái, ta không mặc quần lót là vì cấp chính mình cố lên bơm hơi, nàng kia này là vì cái gì đâu này. Kia tuyết trắng mềm mại vú sữa cứ như vậy hiện lên hiện tại trước mắt của ta, như thế đột nhiên, như thế làm người ta trở tay không kịp, thế cho nên dương vật của ta hoàn toàn không chịu khống chế. vì cấp chính mình mang đến cũng đủ kích thích, ta vẫn luôn tuyển chọn không ở phòng tắm trang bị theo dõi, bởi vì ta cảm thấy dù cho màn ảnh cũng không đủ để triển lãm Văn Cường mẹ xinh đẹp, mà hiện thực chứng minh ta nghĩ hoàn toàn chính xác, liền cái này nãy nếu không phải là ta tận mắt nhìn thấy, ta căn bản không dám tưởng tượng đây là một cái mau 40 tuổi nữ nhân có được vú sữa. A. Chấm than, Văn Cường mẹ thân thể vừa run, theo bản năng dùng cánh tay chặn lồng ngực của mình, mà ta cũng nhanh chóng đem nàng đồ ngủ cấp kéo tốt, kỳ thật ta chỉ là đang lặp lại ban ngày Vương Đạo lời nói, hắn nói ta cần phải cường thế hơn một điểm, đối với thân thể khát vọng phải mạnh mẽ một điểm, cho nên ta mới làm ra vừa rồi hành động, nhưng là ta cũng không biết nàng bên trong không có mặc áo ngực a, lần này có vẻ ta có một chút trùng động, cho nên ta hiện tại nhất định phải vãn hồi một chút, muốn triển lãm ta thân sĩ một mặt. Văn Cường mẹ mặt kia hồng đó a, nhiều năm như vậy nàng hẳn là lần thứ nhất bị nam nhân nhìn thấy vú sữa, cho nên nàng bản năng đi ngăn trở ngực cũng là phi thường hợp lý, mà ta đem nàng đồ ngủ kéo tốt, mới có thể hơi chút bù đắp một chút của ta xúc động a, nàng mới có thể lý giải của ta hành vi là dựa theo đạo diễn nói đi làm a. Không, không nên như vậy, Văn Cường mẹ cúi đầu, nói một câu như vậy. Lòng của ta run run, lập tức liền có chút hối hận, quả nhiên là ta có một chút trùng động. Nàng đang trách cứ ta, chúng ta chẳng phải là thật tình lữ, sao có thể đi lên cứ như vậy, ai, nhìn bộ dạng hôm nay lại muốn bị cản trở rồi, bất quá kia vú sữa thật làm người ta chịu không nổi a. Thực xin lỗi bảo bối, ta chỉ là nghĩ đạo diễn lời nói, ta cũng không biết ngươi bên trong không có mặc, thực xin lỗi bảo bối, ngươi đừng nóng giận được không? Minh Vũ, ngươi đang nói cái gì? Ta là nói, chúng ta không nên như vậy. Cảm giác này không đúng. Ta biết, thực xin lỗi, ta đi kia phòng ngủ đi, hôm nay là ta làm không tốt. Minh Vũ, ngươi như thế nào? Ta vừa muốn đứng dậy, Văn Cường mẹ kéo lại ta, dùng một loại phí giải ánh mắt xem ta, điều này làm cho ta cũng hiểu được có chút kỳ quái, nàng giống như không sinh khí, hơn nữa luyến tiếc ta đi. Này có ý tứ gì à? Bảo bối, ngươi làm sao? Minh Vũ, ngươi làm gì thế, phải đi a, ta lại không trách ngươi. A, này, ngươi nói chúng ta không nên như vậy a. Ai nha, Minh Vũ, ngươi ngồi xuống, ngươi hiểu lầm, ý của ta là, chúng ta không phải là phản ứng như thế, cảm giác này không đúng, chúng ta là người yêu, là đối với lẫn nhau có cần phải người yêu, ta vừa rồi phản ứng quá không tốt, phản ứng của ngươi cũng không đúng, ngươi không nên đem của ta quần áo kéo tốt. Ta mẹ ngươi. Ta vừa mới có chút uể oải dương vật, này chớp mắt lại cứng rắn, Văn Cường mẹ cư nhiên ý tứ lại là phản ứng của chúng ta không đúng, mà không phải là bản thân chuyện này không đúng, nàng kia có ý tứ gì? Là muốn tiếp tục ý tứ sao? Cũng chính là nàng cũng không ghét ta xem vú sữa của nàng, còn muốn tiếp tục cho ta nhìn. Ngay tại ta ý dâm thời điểm, Văn Cường mẹ lại đem cánh tay của mình buông ra, sau đó ngượng ngùng xem ta, Minh Vũ, một lần nữa, ta tận lực không khẩn trương. Để cho chúng ta thích ứng lẫn nhau a. Lỗ tiểu lại trào ra một cỗ dâm dịch, nàng thế nhưng để ta lại lần nữa đi bái nàng quần áo, ý tứ này nói cách khác nàng muốn đem vú sữa hiến cho ta, trải qua dài dằng dặc chăn đệm, chờ đợi, ta cuối cùng muốn đột phá nàng mẫn cảm bộ vị rồi, thương thiên a, ngươi thật là làm cho ta phải đợi quá lâu nữa à. Ta run rẩy bàn tay to đi lên lại lần nữa bắt lấy nàng đồ ngủ, sau đó chậm rãi hướng nhị một bên tách ra. Văn Cường mẹ khuôn mặt tại phát sốt, đồng thời cũng dùng tay nhỏ đi lên bắt được ta, đây là đang ngăn chờ ta sao? Rõ ràng vừa rồi đều đồng ý nữa à? Nữ nhân thật sự là giỏi thay đổi à? Làm sao vậy bảo bối? Ngươi không thích lời nói, ta liền dừng lại. Không, Minh Vũ, không phải như vậy, cảm giác của ngươi không đúng, muốn tràn ngập khát vọng, tựa như vừa rồi như vậy. Vừa rồi, ta, liền. Chính là vừa rồi a, liền, nam nhân một điểm, cuồng dã một điểm. Chơi, nguyên lai là nhàn rỗi ta không đủ dã tính, không đủ khát vọng, nàng là thật tại luyện tập diễn trò, vẫn là nội tâm của nàng hy vọng ta cuồng dã một điểm. Đều không trọng yếu, dù sao hôm nay cái này vú sữa là thuộc về ta, nếu nàng yêu thích, ta đây còn khách khí làm gì đâu này. Bảo bối, người nói là thế này phải không? Nói chuyện lúc. Ta bỗng nhiên dùng sức kéo xả, đồ ngủ lại lần nữa bị ta thô bạo kéo ra, bởi vì nàng làn da thập phần chân mềm, cho nên lần này đồ ngủ cơ hồ hoàn toàn theo phía trên thân thể của nàng bóc ra xuống dưới, kia vú sữa giận nhảy mà ra, hướng về ta phát tán ra làm nam nhân nổi điên bình thường mị lực. A Văn Cường mẹ dù sao cũng là cái không nói qua luyến ái truyền thống nữ nhân, hơn nữa thời gian dài không có tính hành vi, nàng bản năng phản ứng hay là đi ngăn cản, phía sau ta liền cần phải giúp giúp nàng rồi, bởi vì ta đã hiểu nàng là như thế nào nghĩ, cho nên ta cũng không dùng tại hồ nhiều như vậy, nên nam nhân thời điểm liền nam nhân. Ta dùng tay chặn cánh tay của nàng, sau đó dụng lực ấn phía dưới, Văn Cường mẹ cảm nhận được lực đạo của ta, cắn chặt môi, đem đầu xoay đến đi sang một bên. Đồng thời tao cái kia tuyết trắng vú sữa đều có một chút phiếm hồng rồi. Bảo bối chớ khẩn trương buông lỏng. Văn Cường mẹ thân thể dần dần mềm xuống, đã không có phản kháng khí lực, ta buông ra cánh tay của nàng, cũng không có lại muốn đi ngăn cản ý tứ, lúc này ta cuối cùng có thể thật tốt thị gian, không, là thưởng thức này xinh đẹp tuyệt luân vú sữa rồi. Giống như ta nghĩ, này vú sữa thực đầy đặn, ấn Văn Cường mẹ thân hình tỷ lệ đến nhìn, thậm chí có một chút quá mức đầy đặn. Nhưng là bình thường bởi vì bị che giấu quá tốt, ta thế nhưng một mực cũng không phát hiện. Nộn là thật nộn, như vậy nộn vú sữa để ta nghĩ đến Doanh Doanh cùng Y Y, nhưng Văn Cường mẹ nhũ hình cùng Doanh Doanh cái loại này mượt mà hình khác biệt, là cái loại này rất bạt vú nhỏ hình, quầng vú không lớn rất nhạt, nhưng đầu vú tương đối rõ ràng, loại này vú thực thích hợp bị mút hút, chính là yêu thích vú sữa mẹ nam nhân chọn đầu, mà để cho ta không cách nào chịu đựng chính là kia đầu vú nhan sắc. Ta không biết có phải hay không thượng thiên chuyên môn cấp Văn Cường mẹ đầu vú điều sắc, dù sao ta chưa thấy qua như vậy. Phấn thấu hồng, hồng trung mang quất, vừa nhìn liền làm người khác dễ dàng chảy nước miếng, dễ nhìn. Thật sự là quá dễ nhìn. Tốt, thật mềm a. Nước miếng của ta theo khóe miệng chảy ra, may mắn bây giờ là Văn Cường mẹ không dám xem ta, ta hiện tại bộ dạng nhất định phi thường đáng khinh, hạ lưu. Nhưng là đối mặt với cái này dạng thân thể nam nhân kia có thể như một cái chính nhân quân tử đâu này. Cái này không thể trách ta, quái thì trách Hà Y Nặc, cái này nữ nhân thật sự là quá thiếu địt. A nghe được của ta dâm dục, Văn Cường mẹ thân thể lại run một cái, mang theo kia vú sữa cũng theo lấy run lên một cái. Trời đụ, không chịu nổi, thật không chịu nổi, hôm nay ta không chỉ có muốn nhìn, ta phải đột phá, ít nhất ta phải hút hút một cái, nếm thử này vú sữa mùi vị. Bảo bối A này, như vậy nộn, này vú sữa, chưa bị nam nhân hút quá A. A ta, Văn Cường mẹ xấu hổ nói không ra lời, chỉ có thể là khẽ gật đầu, trời đụ, quả nhiên này mẹ nó như vậy nộn là có nguyên nhân, đều đang chưa bị hút quá. Kia Văn Cường không phải là bú sữa mẹ lớn lên sao? Văn Cường ba ba thật sự là một nhị ép sao? Vì không bị người xem thường, như vậy bổng vú sữa cũng chưa chạm qua. Ta thật sự là ăn xong, thật sự là uổng vì nam nhân a. Bất quá lúc này ta lại có điểm hoài nghi, Văn Cường mẹ có khả năng hay không là tại trong diễn đâu này. Nàng nói chưa bị hút quá, có khả năng là tại nhân vật trong đó A Y Nặc chưa bị hút quá, vì kích thích ta tình dục. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của ta quyết định hơi chút ra một chút diễn, thật tốt hỏi một chút, bảo bối, thật chưa bị nam nhân hút quá sao? Nam nhân kia cũng không hút quá. Văn Cường mẹ bỗng nhiên quay đầu nhìn dùng u oán ánh mắt xem ta, giống như lại là bị rất lớn ủy khuất tựa như thế nào, ngươi không tin sao? Không chỉ có chưa bị hút quá, ngươi là thứ nhất cũng là duy nhất một cái nhìn, xem qua nam nhân. Ta ni mã, này đã không phải là nhị như một vấn đề, kia Văn Cường ba ba có phải hay không nam nhân à? Liền nhìn đều chưa có xem qua, kia như thế nào sinh con, hơn nữa Văn Cường cũng nếu chưa ăn nãi. Bảo bối không phải là ta không tin, là này có chút không phù hợp lẽ thường a. Minh Vũ, chúng ta kia phong tục không giống với, nam nhân kia sẽ không cùng ta thân mật, chúng ta chỉ có quá hai thứ, cũng là vì sinh dục, chờ ta mang thai sau đó, rốt cuộc chưa, không thân mật quá, hơn nữa chúng ta quần áo cũng không cởi, đợi đứa nhỏ ra đời, cũng không hứa dùng sữa mẹ uy, nói là sợ đứa nhỏ hình thành thói quen xấu, ta cũng không hiểu, tóm lại chính là không cho. Văn Cường là bú sữa mẹ phấn lớn lên. Hiếm thấy, thật sự là xem thế là đủ rồi hiếm thấy, này đều 21 thế kỷ, cư nhiên còn có như thế lạc hậu vùng núi, bất quá ta cũng phải cảm tạ cái này vùng núi dựng dục Văn Cường mẹ như vậy nữ nhân, nếu không phải là như thế, nàng cũng không thuần đến như thế tình cảnh, khó trách ta lần đầu tiên nhìn thấy Văn Cường mẹ thời điểm đã cảm thấy cái này nữ nhân thuần không muốn hay không, cái đó và tuổi không có quan hệ, là nhất loại cảm giác. Bảo bối, ta cũng quá hạnh phúc a, ta dĩ nhiên là thứ nhất nhìn đến này mỹ nhũ nam nhân, khó trách như vậy nộn a. Nói ta tiếp tục thị gian đôi này vú mềm, mà này Văn Cường mẹ cũng nhìn thấy ta này dâm đãng ánh mắt, nàng hình như không có phản cảm, ngược lại giống như tốt cảm thấy đỉnh hạnh phúc. Minh Vũ, cái kia, xem được không? Bảo bối, nào chỉ là dễ nhìn, thật đẹp a, này hình dạng, này nhan sắc, còn có này đầu vú, này. Điều này cũng quá mê người. A Minh Vũ, ngươi không phải là tại dỗ ta đi, ta đều lớn như vậy số tuổi. Bảo bối, người đôi này vú hoàn toàn chưa bị khai phá quá, vẫn là cái loại này nguyên sinh thái xinh đẹp, cùng ngươi người giống nhau thuần, ta. Minh Vũ, ngươi muốn nói cái gì à? Văn Cường mẹ hô hấp trở nên càng thêm dồn dập, đồng thời hình như cũng có một ít mong chờ, nàng tại mong chờ cái gì đâu này? Là ta nghĩ như vậy sao? Ta đây không ngại xem thử. Bảo bối, chúng ta là tình lữ à? Ân, đúng vậy. Kia, ta đây có thể sờ một cái ư, ta muốn sờ, này vú quá đẹp. A Văn Cường mẹ lại lần nữa cắn chặt môi, kia mặt nhỏ lộ làm ra một bộ vô cùng thẹn thùng biểu cảm, thật là làm cho nhân chịu không nổi, mẹ thật sự là đáng yêu chết ta, so với lúc trước Doanh Doanh còn đáng yêu à. Muốn sờ sao? Có thể chứ, liền sờ một cái. Văn Cường mẹ khuôn mặt tại phát sốt, nàng hít sâu một hơi. Sau đó trong miệng lặp lại, chúng ta là tình lữ. Ai, thật là một hào nữ nhân, liền bị sờ nãi đều phải chuẩn bị lâu như vậy, này giống như một cái sinh viên mẫu thân a, chính là lớn đệ tử cũng không như vậy thuần a, hiện tại sinh viên cái nào không phải là bị địch vô số, đương nhiên y ngoại trừ. Văn Cường mẹ tay nhỏ phía trên đến bắt được ta tay hướng đến nàng vú sữa phương hướng kéo rồi, sau đó buông ra, ý kia đã rất rõ ràng. Nàng đã làm tốt chuẩn bị bị nam nhân trêu đùa rồi, kia theo nàng sinh ra bắt đầu sẽ không bị nam nhân thưởng thức quá vú sữa đã nụ hoa đợi sờ soạng. Tay của ta run run rẩy rẩy sờ soạng đi lên, sắp tới đem chạm đến vú sữa thời điểm ta xem nhìn Văn Cường mẹ, nàng gật gật đầu, sau đó đem đầu lại xoay đến đi sang một bên, giống như đây là cái gì không thể gặp nhân tràng diện giống như, nhưng là này nam nhân sờ nữ nhân vú sữa không phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình sao. Đây là khắc vào nam nhân trong xương cốt bản năng a. Ta cũng hít sâu một hơi, nhắc tới cũng là kỳ quái, sờ qua nhiều như vậy vú sữa rồi, đại tiểu, đầy đặn, rất bạt, ta còn từ trước đến nay không khẩn trương như vậy quá, nhưng là bây giờ tay của ta đều run lên, có một chút như vậy không tiền đồ. Văn Cường mẹ có khả năng là cảm thấy thời gian có hơi lâu, nàng thế nhưng lại đem đầu chuyển qua, sau đó xem ta tay tại run, phốc một chút cười đi ra. Ha ha, Minh Vũ, ngươi cũng thiếu thốn nha. Chơi, cư nhiên bị cái này Sơn thiếu phụ cấp cười nhạo, ta vẫn là hoa Minh Vũ sao? Ta vẫn là cái kia muốn cứu vớt thiên hạ nữ nhân nam nhân sao? Một cái vú sữa mà thôi à. Của ta mặt cũng đỏ, không phải là ta cảm thấy thẹn thùng, là ta cảm thấy chính mình có chút mất mặt, bảo bối, bởi vì quá đẹp, cho nên ta mới khẩn trương. Thật như vậy xem được không? Ân. Lừa ngươi ta là chó nhỏ. Sờ đi, Minh Vũ, dễ nhìn ngươi liền sờ đi. Văn Cường mẹ ôn nhu xem ta, rõ ràng là một cái dê đợi làm thịt, lại ôn nhu nhìn trước mắt lang, cảm giác này thế nhưng ta một chút như vậy cảm động, này cảm nhận có một chút như vậy giống nhạc mẫu đâu này. Ân a, tùy theo Văn Cường mẹ một tiếng tao được không thể lại tao dâm đãng kêu la, cặp kia mềm mại vú cuối cùng bị của ta một đôi bàn tay hung hăng bắt lấy. Phấn nộn đầu vú cũng tùy theo vú bị dùng sức chèn ép, chớp mắt thay đổi nhô ra rồi, này mẫn cảm trình độ thật là làm cho nhân xem thế là đủ rồi a. Tay này cảm thật mẹ nó nổ mạnh, quy trung mang nhuyễn, nhuyễn trung mang quy, nhũ hình vừa mới có thể hoàn toàn bị bàn tay to của ta nắm giữ, hơn nữa này làn da mềm mại đến trượt tay, ta không thể không dùng sức mới có thể bắt lấy tay này trung mỹ nhũ. Văn Cường mẹ vú sữa bị ta tùy ý chà đạp. Cái này đối với nàng tới nói có khả năng là quá mức kịch liệt, nàng liên tục không ngừng thở gấp, thân thể đã ở vặn vẹo, lần thứ nhất bị nam nhân thưởng thức vú sữa, loại phản ứng này coi như là rất bình thường a. Ta hoàn toàn yêu thích không buông tay rồi, này vú sữa tại tay của ta bên trong bị vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng, bàn tay to của ta tựa như nhu diện đoàn giống nhau dùng sức xoa lấy, Văn Cường mẹ đã có một chút không được, nàng tức giận xuyễn lợi hại, thân thể càng là hoàn toàn bày biện ra màu hồng phấn. Mà ở ngón tay của ta kẹp chặt kia nhô ra núm vú thời điểm, một tiếng thở gấp vang dội toàn bộ phòng ngủ, kia nhỏ yếu thân thể hoàn toàn sụi lơ dưới đi. Minh Vũ a, Văn Cường mẹ đều ngồi không yên, ngồi phịch ở giường phía trên, ta tự nhiên nhào đến, hai tay gắt gao nắm đôi này vú mềm, đồng thời đi lên hôn lên nàng miệng nhỏ. A a, ta một bên hôn, tay một bên tiếp tục trà đạp, Văn Cường mẹ thân thể tại vặn vẹo, cổ họng phát ra vô cùng xinh đẹp thở gấp, phát tình, này nàng đã động dục, nhân lúc này cơ hội ta có phải hay không có thể hút sữa rồi hả? Muốn hỏi một chút nàng sao? Nếu như chúng ta là người yêu, là nhiều năm gặp lại người yêu, phía sau sẽ hỏi sao? Đương nhiên không nha, ta đây còn giả trang quân tử a. Ta nhưng là có thượng phương bảo kiếm, ta đây là đang luyện tập hành động a. Ta bỗng nhiên buông lỏng ra Văn Cường mẹ miệng nhỏ, sau đó không đợi nàng làm ra phản ứng chút nào, ta cúi đầu một ngụm đem kia đã nhô ra núm vú hút vào miệng bên trong, sau đó dùng hết toàn lực mút hút một chút, kia vú đều bị lôi kéo thay đổi hình, thẳng đến đầu vú ma sát ra môi của ta phát ra thu một tiếng. A! Văn Cường mẹ tay nhỏ phía trên đến hung hăng bắt được ta đầu, sau đó toàn bộ thân thể đột nhiên vừa kéo xúc, nơi riêng tư phát ra thử một tiếng. Cảm giác thân thể đã hoàn toàn mất khống chế, này núm vú nhưng lại mẫn cảm thành như thế bộ dạng, Văn Cường ba ba a, ngươi đơn giản là tại phạm tội a. Núm vú lần thứ nhất bị nam nhân hút, phía trên thần kinh nhạy cảm hình như còn không có chuẩn bị sẵn sàng, nhan sắc thay đổi đỏ hơn một chút, ta không có cấp Văn Cường mẹ nhiều lắm thở gấp thời gian, hướng về một cái khác núm vú cũng là hung hăng hút một cái, Văn Cường mẹ hoàn toàn không được, nơi riêng tư dâm thủy xì xì thử liền phun vài cái. Theo quần lót bên cạnh đều thử đi ra, thậm chí đem của ta khăn tắm đều phun ướt. Liền tình cảnh này ngươi đổi lại bất kỳ cái gì một cái nam nhân, chỉ sợ lúc này đều sẽ đem Văn Cường mẹ quần lót cười hung hăng địt nàng, nhưng là ta không có thể như vậy, cứ việc ta trong lòng cũng có ý tưởng giống nhau, nhưng là ta là muốn hoàn toàn chinh phục Văn Cường mẹ nam nhân, muốn cho nàng theo bên trong tâm hoàn toàn rời không được ta, muốn cho nàng bên trong thân thể mỗi một tế bào đều khát vọng bị ta chinh phục. Văn Cường mẹ tay nhỏ không còn nắm đầu ta, mà là gắt gao bưng kín chính mình khuôn mặt, mãnh liệt xấu hổ cảm giác làm nàng không biết nên làm thế nào mới tốt, mà lúc này đây, là liếm một chút núm vú sau đó đi lên hôn một cái nàng tay nhỏ. Bảo bối, người mạnh khỏe mẫn cảm, lần thứ nhất bị nam nhân hút là có thể như vậy, đừng thẹn thùng, muốn thả hạ lòng xấu hổ, đã quên đạo diễn nói sao. Người hẳn là đối với ta cũng tràn đầy khát vọng. Ô ô ô. Mắc cỡ chết người. Minh Vũ, ta cũng không biết làm sao hồi sự, ngươi không cho chê cười ta. Làm sao biết chứ, bảo bối, ngươi bộ dạng này thật mê người, ta thích ngươi này mẫn cảm thân thể, quá thuần rồi, núm vú bị hút thật thoải mái a. Ta không biết, đầu óc trống rỗng, cảm giác này thật kỳ quái. Ai, bảo bối, không nghĩ tới ngươi đến hôm nay mới thể cảm giác như vậy, ngươi lấy tay ra đem, xem ta hút được không? Không. Ta quá xấu hổ. Vừa mới ngươi không phải như vậy nha. Ta không biết bị hút là cảm giác như vậy, ta thực mất mặt a. Tuyệt không mất mặt, không phải là ướt ư, ta cũng ướt, đây mới là người yêu ở giữa cảm giác a. Ngươi khẩn trương như vậy, làm sao có thể tìm được cảm giác à. Ngươi được thích ứng. Chương 326. Văn Cường mẹ chậm rãi đem tiểu tay lấy ra, ta ôn nhu nhìn nàng, tận lực làm chính mình không có như vậy dâm đãng. Mà Văn Cường mẹ hình như cũng theo của ta ôn nhu ở bên trong lấy được cổ vũ, nàng tay nhỏ phía trên đến vuốt ve ta gò má, thật là ôn nhu Minh Vũ a. Chớ khẩn trương bảo bối, lần thứ nhất bị hút là có thể như vậy, chậm rãi thì tốt, xem ta hút ngươi nãi được không? Như vậy mới có thể không khẩn trương. Ân Minh Vũ, ngươi hút a, ta nhìn. Ánh mắt của ta cùng Văn Cường mẹ bốn mắt tương đối. Sau đó ta ngay tại nàng nhìn soi mói lại lần nữa đem kia mềm mại núm vú hút vào miệng bên trong, Văn Cường mẹ thân thể vẫn là run một cái, nhưng so với trước đã buông lỏng rất nhiều, đồng thời cổ họng cũng phát ra phi thường sung sướng tiếng rên rỉ, nàng bắt đầu hưởng thụ vú sữa bị mút hút cảm giác. Ân a Minh Vũ tốt, thật thoải mái. Ân tốt, thật thoải mái a. A tư, núm vú tại trong môi của ta bị nghiền nát, chúng ta như trước bốn mắt tương đối. Ta muốn làm nàng thật tốt nhìn núm vú là như thế nào bị ta trêu đùa, díu díu díu âm thanh, liên tục không ngừng vang lên, kia núm vú bị ta đến trở về hút làm sau một lát, so với trước hình như càng cấp bách nhô ra rồi, đồng thời cũng bày biện ra càng thêm hồng nhuận sáng bóng. Ăn thật ngon a, bảo bối, núm vú của ngươi thật ngọt a. A tốt, Ân Minh Vũ, yêu thích là tốt rồi, Ân thật thoải mái a, như thế nào thư thái như vậy. Bởi vì bảo bối núm vú quá mềm mại, phía trên đều là thần kinh nhạy cảm, lại lần thứ nhất bị nam nhân như vậy hút, thoải mái là nhất định, còn khẩn trương sao? Ân, không, không khẩn trương, A Minh Vũ, ta có điểm kỳ quái. Ân nhẹ chút hút, ta làm sao có khả năng nhẹ chút, ta thay đổi nghiêm trọng hơn mút lấy, kia núm vú tại miệng của ta bên trong bị đầu lưỡi quấn quanh, liếm, lại bị hàm răng của ta nhẹ nhàng cắn, nghiền nát, thậm chí là một bên cắn, một bên ngọt, môi còn tại hút, văn cường mẹ thân thể lại bắt đầu vặn vẹo. Minh Vũ A đừng, đừng như vậy không được, Minh Vũ A ta muốn A Minh Vũ A. Tiểu A, xì xì thử, lại là vài cổ dâm thủy phun ra, toàn bộ quần lót đã hoàn toàn ướt đẫm, đồng thời của ta khăn tắm cũng giống như vậy, mà văn cường mẹ lại lần nữa dùng tay nhỏ bưng kín chính mình khuôn mặt, nàng một cái mau 40 tuổi nữ nhân, một cái sinh viên mẹ lại bị hút như thế dâm đãng, loại này xấu hổ thẹn cảm ta là có thể lý giải, nhưng là ta như vậy buông tha nàng sao? Hôm nay hình như tiến triển vô cùng thuận lợi, muốn dừng ở đây. Vẫn là tiếp lấy thăm dò, ta xem nhìn mình bị phun ẩm ướt khăn tắm, lắc lắc đầu, bên trong quy đầu lại lần nữa run rẩy, nó giống như đều không đồng ý đêm nay liền kết thúc như vậy. Bảo bối, ngươi lại khẩn trương, đừng như vậy, thả lỏng một chút. Ô ô ô, mắc cỡ chết người, mắc cỡ chết người. Này không mất mặt a, không phải là ướt ư, vậy ngươi cái này gọi là mất mặt. Ta đây thì càng mất mặt. A Minh Vũ, ngươi quăng cái gì nhân a? Phản ứng của ta càng mẫn cảm a, ta chỉ là ăn núm vú của ngươi, phía dưới cũng ướt. Ngươi như thế nào hồi? Chớ khẩn trương, ta cũng là vì bình thường không khí, ngươi đừng trách ta a. Nói ta một bàn tay đẩy ra rồi văn cường mẹ che lấy mặt nhỏ tay, sau đó tay kia thì một phen kéo ra của ta khăn tắm ném tới một bên. Kiên rất tráng kiện đại dương vật chớp mắt nhảy ra, văn cường mẹ ánh mắt chớp mắt trợn tròn, sau đó nơi riêng tư lại lần nữa phát ra thử một tiếng, theo mép quần lót vẩy ra một chút dâm thủy hất tới dương vật của ta phía trên, mẹ kiếp, dương vật của ta đột nhiên vừa run, một cái rất lớn cổ tuyến tiền liệt dịch theo bên trong lỗ tiểu trào ra, thậm chí đều nhỏ xuống. Tình cảnh này dâm mỹ không chịu nổi, nhưng để ta ngoài ý muốn chính là văn cường mẹ nhưng lại không có làm ra thẹn thùng động tác. Mà là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dương vật của ta nhìn, cái đó và ngày hôm qua chàng diện rất giống, nàng hình như cũng không sợ dương vật của ta, ngược lại là giống như còn rất yêu thích, phỏng chừng điều này cũng cùng nàng phía trước liền xem qua có liên quan hệ. Dâm thủy đều bắn tung tóe đến dương vật của ta lên, theo lý thuyết nàng hẳn là tao không muốn hay không, nhưng là nàng nhân dường như bị định trụ rồi, cứ như vậy nhìn chằm chằm dương vật của ta tại kia thị gian, thậm chí nháy cũng không nháy một chút. Dương vật của ta này ngược lại là giống như có chút tốt thẹn, ngượng ngùng run một cái. A thật lớn, này, thật lớn a. Ta vừa nhìn hấp dẫn, này văn cường mẹ hình như căn bản cũng không trách ta đem dương vật lộ ra, liền giống như ngày hôm qua, kia một khi đã như vậy ta cũng liền không cần phải lo lắng cái gì. Ta lắc lư đại dương vật chậm rãi tới gần, làm nàng nhìn rõ ràng hơn, mà văn cường mẹ ánh mắt tựa như điện ảnh màn ảnh giống như, một mực gắt gao ngắm nhìn tại dương vật của ta phía trên. Thẳng đến bọn hắn khoảng cách chỉ có mười mấy cm. Đây là dương vật của ta khoảng cách văn cường mẹ gần nhất một lần. Ta vừa cam đoan nàng có thể thấy rõ ta dương vật mỗi một chỗ gân xanh. Nàng có thể thấy rõ ta quy đầu lỗ tiểu hình dạng. Mà lúc này ánh mắt của nàng cuối cùng hơi chút rời đi dương vật của ta. Nhìn ta liếc nhìn một cái. Ánh mắt kia đã là thất thủ bình thường ánh mắt rồi. Dục vọng, ta theo bên trong mắt của nàng nhìn thấy vô tận dục vọng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Này chắc cũng là nàng đời này lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy thị gian nam nhân dương vật a. Bảo bối ngươi xem ta cũng ướt, ta so với ngươi còn mất mặt. Minh Vũ này, nguyên lai nam nhân cũng ẩm ướt a. Đúng vậy a, gặp được yêu thích nữ nhân cũng nhịn không được tiết ra chất lỏng, liền giống như vậy. Nói ta dùng sức phồng lớn một chút quy đầu, lỗ tiểu dâm dịch lại trào ra không ít, văn cường mẹ xem ta kia quy đầu lại nhìn ta một cái, Minh Vũ tốt. Thật là lợi hại. Thế nhưng còn có khả năng động. Bảo bối thích không? À ta không biết. Tốt, thật lớn, thật sự rất đại a. Ta kia đại dương vật tại nhỏ nhắn xinh xắn văn cường mẹ trước mặt có vẻ quả thật có một chút khoa trương. Kia dương vật độ thô chiều dài cơ hồ cùng nàng cánh tay không sai biệt lắm. mà kia đại quy đầu cũng tựa như một cái quả đấm nhỏ giống như, nàng không sợ, nhưng là nàng một mực biểu hiện vô cùng khiếp sợ, nàng tại kinh ngạc thán phục ở ta dương vật hùng tráng a. Rất lớn sao? Ân Văn Cường mẹ dùng sức gật gật đầu, biểu đạt mãnh liệt khẳng định. So nam nhân kia đại sao? Ta này, này, Minh Vũ này. Nói cho ta bảo bối, so nam nhân kia đại sao? Nói chuyện lúc, dương vật của ta lại run run, đồng thời khoảng cách nàng chặt hơn Nga, này gần trong gang tấc khoảng cách thế nhưng làm nàng dùng sức nghe nghe, mẹ kiếp, quá dâm đãng, này động tác quá dâm đãng, mà tùy theo nàng nghe thấy dương vật động tác, hạ thân lại lần nữa phát ra thử một tiếng, mà Văn Cường mẹ hiện tại giống như đều thói quen chính mình cái này bộ dạng lẳng lơ rồi, cũng không tiếp tục dùng tay nhỏ che lấy chính mình khuôn mặt rồi, là cảm thấy chính mình không mất mặt sao. Thuần là Văn Cường mẹ cấp cảm giác đầu tiên của ta, mà bây giờ cỗ này thuần kính tại cái này dâm đãng tràng diện phía dưới mây có lẽ đã biến mất hầu như không còn rồi. Tại dương vật trước mặt bất kể là cỡ nào ngây thơ nữ nhân cũng nhất định sẽ biến thành dâm phụ. Đó là một không thay đổi chân lý, chỉ là của ta thật sự rất hưởng thụ cái này thay đổi Văn Cường mẹ quá trình. Trải qua lâu như vậy, dục vọng của nàng cuối cùng bị ta hoàn toàn kích phát rồi đi ra, bây giờ là nàng cần phải đối mặt ta dương vật thời điểm rồi. Nói a. Bảo bối nói cho ta, dương vật của ta đại sao? Lớn không lớn a? Dương vật, đây là ta lần thứ nhất tại Văn Cường mẹ trước mặt như thế xưng hô bảo bối của ta, mà ta cũng tin tưởng nàng biết dương vật là có ý gì, loại này dâm đãng xưng hô hình như cũng kích phá Văn Cường mẹ tâm lý phòng tuyến, nàng cắn môi lại lần nữa dùng sức gật gật đầu. Đại, lớn rất nhiều nhiều lắm, nam nhân kia căn bản không thể đánh đồng, Minh Vũ đại, siêu cấp đại a. Phải không, bảo bối, vậy ngươi nói cho ta, ngươi yêu thích cái nào? A Minh Vũ, ta không, không thể, ta. Bảo bối ngươi không thương ta sao? Ngươi quên ta nói càng cứng rắn chính là càng yêu, ta như thế yêu ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn cô phụ ta sao? A Minh Vũ, ta. Văn Cường mẹ lại lần nữa thị gian dương vật của ta, càng cứng rắn lại càng yêu, Minh Vũ. Ta thích ngươi, ngươi, ta yêu thích. Cứng quá, thật sự rất cứng rắn a. Ha ha, bảo bối, yêu thích dương vật của ta đúng không? Ân, yêu thích, cứng quá. Nhưng là làm sao ngươi biết thực cứng à? À, cái này, nhìn có thể nhìn ra a. Không không không, ngươi nhìn chính là mặt ngoài hiện tượng, có cứng hay không muốn sờ một cái mới có thể biết, ta nói đúng không? A, sờ một cái, này có thể sao? Bảo bối, vì sao không thể? Chúng ta là tình lữ, mà thôi vì yêu ta ngươi mới cứng như thế, ngươi không nghĩ cảm thụ một chút của ta yêu sao? Minh Vũ yêu sao, ta muốn cảm nhận, sờ một cái có thể cảm thụ được sao? Giống như, dùng ngươi tay nhỏ đến cảm nhận a, đừng xem nó thực hùng tráng, nhưng là thực ôn nhu, đến đừng sợ. Nói ta nắm Văn Cường mẹ xuống tay hướng đến dương vật của ta bên này kéo rồi. Văn Cường mẹ không có bất kỳ cái gì phản kháng, toàn bộ hành trình đều là một mực thị gian dương vật của ta, tại nhanh đến đụng tới thời điểm ta buông lỏng ra, bước cuối cùng này vẫn phải là nàng chính mình đi mới được, như vậy nàng mới có thể hoàn toàn giải khai nàng tâm lý gông xiềng, cho ta địch nàng cuối cùng mà chuẩn bị sẵn sàng. Văn Cường mẹ tay nhỏ ngần một hồi, sau đó một ngón tay tiêm đi lên nhẹ nhàng đụng một cái, tại vừa mới tiếp xúc được khoảnh khắc kia tay nhỏ nhanh chóng rụt trở về, này đáng yêu tiểu dạng tử. So với lúc trước Doanh Doanh còn muốn thẹn thùng, kia Doanh Doanh là một 16 tuổi xử nữ, mà ngươi A Y Nặc cũng là lớn đệ tử mụ mụ A. Bảo bối, đừng sợ A, ngươi quá khẩn trương, cảm giác này đúng không? A này, ta đã biết, ta không nên như vậy. Văn Cường mẹ hình như cố lấy dũng khí, kia tay nhỏ lại lần nữa duỗi ra, sau đó tại sắp đụng tới vài thanh khoảnh khắc, đột nhiên một phen đi lên bắt được dương vật của ta, ni mã. Tiểu tử này mềm mại làm dương vật của ta phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, mà theo Văn Cường mẹ góc độ đến nhìn, kia giống như là chen ra giống như. A Văn Cường mẹ dọa nhảy dựng, nhưng là không biết làm sao hồi sự, nàng kia tay nhỏ thật giống như điều kiện phóng ra bình thường gắt gao nắm lấy dương vật của ta, kia lực đạo thập phần cường. Thật giống như là bắt lấy cứu mạng cọng rơm giống như, nữ nhân này như thế nào đều là cái này đức hạnh a, một khi bắt được dương vật sẽ không buông tay a. Tư A, bảo bối, ngươi không cần khẩn trương như vậy A. A, thực xin lỗi Minh Vũ, ta làm đau đớn ngươi sao? Không có, không có, thật thoải mái, cảm giác như thế nào đây? Cứng quá, quả nhiên cứng quá, này, này tại sao có thể như vậy a? Bởi vì ta yêu ngươi a, bảo bối. Nhưng là, này rõ ràng là huyết nhục chi khô, như thế nào cứng rắn thành như vậy a? Bởi vì yêu, sức mạnh của tình yêu là vô hạn, lúc này ngươi tin ta sao? A Minh Vũ, ta Minh Bạch nói chuyện lúc, Văn Cường mẹ ánh mắt lại ướt át, ta biết nàng là theo bên trong tâm cảm nhận được của ta cỗ này tình yêu, Văn Cường ba thậm chí cũng chưa ôm qua nàng, nàng nhiều năm như vậy chỉ sợ theo không biết tình yêu là cái gì, mà bây giờ bất đồng, nàng tại mau 40 tuổi tuổi tác cuối cùng trải nghiệm đến tình yêu mùi vị, như vậy loại cảm động cũng liền rất bình thường. Ta ôn nhu đi lên nhẹ nhàng xoa xoa Văn Cường mẹ khóe mắt, này làn da chính xác là nộn, Văn Cường mẹ mặt nhỏ phía trên không có một chút ít nếp nhăn, này tại 20 hơn tuổi nữ hài trên người đều xem như rất ít gặp được rồi. Nhưng Văn Cường mẹ da rẻ tốt đúng là như vậy nghịch thiên, nói không khoa trương, so với Doanh Doanh còn nộn, thật tựa như trẻ con bình thường. Bảo bối, như thế nào còn khóc nữa nha? Minh Vũ, ta, chưa từng có nhân như thế có yêu ta. Người như thế nào ôn nhu như vậy a, hơn nữa còn như vậy nam nhân. Văn Cường mẹ một bàn tay gắt gao nắm lấy dương vật của ta, một cái khác tay nhỏ là tại người của ta phía trên dạo chơi, vuốt ve ngực của ta cơ bụng, ta cường tráng cánh tay, ở trước mặt ta, nàng hoàn toàn chính là một bộ chim nhỏ theo nhân tư thái, này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cùng ta thân thể cường tráng tạo thành một cái dâm đãng đối lập. Minh Vũ, người thật là cường tráng, tốt con nam nhân vị. Thân thể này, đây là nam nhân sao? Bảo bối, ngươi cũng thật mỹ lệ, tốt con nữ nhân vị, thân thể của ngươi cũng để cho ta trầm mê, ngươi mới là nữ nhân, một cái hoàn mỹ nữ nhân. A Minh Vũ, cảm ơn ngươi như thế yêu thích ta, bảo hộ ta cảm thấy chính mình thật sự rất hạnh phúc. Bảo bối, kia, ngươi có thể cũng phơi bày một ít ngươi đối với ta yêu sao? A, ta muốn như thế nào triển lãm? Người mới tin tưởng à? Cái kia, tay nhỏ có thể nhúc nhích sao? Nói ta chỉ kia nắm thật chặt ta dương vật tay nhỏ, Văn Cường mẹ nhìn sang, sau đó lại nhìn ta một cái, nhúc nhích sao? Ân, bảo bối, ngươi hiểu không? Chính là cái. Văn Cường mẹ khẽ gật đầu, ta tuy rằng chưa làm qua, nhưng là ta nhìn thấy quá, theo phía trên điện thoại. Ta tào. Nhìn bộ dạng phía trước cho nàng nhìn phim heo là đúng, bằng không nàng quả thật sẽ không biết như thế nào cấp nam nhân thủ dâm, kia Văn Cường ba đoán chừng là sẽ không để cho nàng làm như vậy, đây là một loại dâm đãng hành vi, sẽ làm nhân xem thường. Ta hài lòng nằm chết dí giường phía trên, Văn Cường mẹ tay nhỏ vẫn luôn là gắt gao cầm chặt dương vật của ta, theo không buông tay, nàng cũng thuận thế ghé vào của ta chỗ quần, làm xong cho ta tuốt dương vật chuẩn bị. Tốt lắm, bảo bối. Động đi, cao thấp tuốt là được. Ân, Minh Vũ, ta chưa làm qua, nếu làm không tốt, ngươi đừng cho là ta không thương ngươi được không? Ân, ta biết bảo bối, ngươi đừng sợ, cũng chớ khẩn trương, thử động một cái a. Kia mềm mại tay nhỏ cuối cùng tại dương vật của ta phía trên bộ tuốt, kỳ thật căn bản không cần nhiều lắm kỹ xảo, liền tiểu tử này tay đã đầy đủ ta thích được rồi, này tuốt ra quy đầu của ta mang cho ta đến đây vô cùng khoái cảm. Hơn nữa bởi vì tiểu tử này tay cũng đủ nộn, cho nên cho dù không có quá nhiều trơn trượt cũng sẽ không cảm thấy thực chúc chắc. Này Văn Cường mẹ thật sự là nộn chết rồi, mẹ, không biết chỗ kín của nàng là dạng gì, có khả năng hay không cũng cùng thiếu nữ bình thường a. A bảo bối a thật thoải mái a. Ngươi này, a, tiểu tử này tay thật là thoải mái. Minh Vũ, như vậy liền thoải mái sao? Ân, thật thoải mái, bảo bối tay nhỏ quá nhuyễn, thoải mái chết rồi. Văn Cường mẹ có vẻ thực vui vẻ, kia tay nhỏ cũng tuốt càng hăng say rồi, nhưng là bởi vì tay nàng quả thật rất nhỏ, tăng thêm ta dương vật lại quá lớn, cho nên một cái tay nhỏ rõ ràng cho thấy không cần, nàng dứt khoát hai trên tay đến cùng một chỗ tuốt, nhưng dù vậy, cũng là hoàn toàn cầm không được dương vật của ta. Minh Vũ, ngươi thật sự rất đại a, ta đều cầm không được, thật là cường tráng. Đó là bởi vì bảo bối ngươi tay nhỏ quá nhỏ nhắn xinh xắn. Không. Chính là Minh Vũ đại, siêu cấp đại, ta biết. Nga, ngươi có biết? Ân, ta cũng không biết vì sao, điện thoại của ta, sẽ có sắc sắc điện ảnh, cho nên ta cũng xem qua nam nhân khác, không có một cái có Minh Vũ đại, Minh Vũ đúng là lợi hại. À, cái kia, hiện tại điện thoại là như thế này, thường xuyên sẽ có cái loại này tin tức. Là thế này phải không? Bảo bối, kia, ai, quên đi. Làm sao vậy Minh Vũ, làm sao nói chuyện nói một nửa, là ta làm không tốt sao? Không không, giỏi vô cùng, chính là. Chỉ là cái gì à, Minh Vũ ngươi nói à, ngươi như vậy ta lầm, ta có phải hay không nơi nào không tốt? Không không, bảo bối, cái kia ngươi cũng nhìn thấy ngươi hai tay nhỏ cũng cầm không được dương vật của ta, nhưng kỳ thật ngươi còn có khả năng, dùng địa phương khác bồi thường, liền, ấn cái, ngươi hiểu không? Văn Cường mẹ dừng lại, sau đó nhìn chằm chằm dương vật của ta nhìn, cũng không nói chuyện, giống như đang suy tư cái gì, nàng là nghe không hiểu lời nói của ta, vẫn là có thể nào rồi hả? Hoặc là nghe rõ rồi, nhưng là cảm thấy ta có một chút phân quá. Bảo bối a, cái kia, ngươi đừng nghĩ nhiều a, coi như ta không nói hay lắm. Vừa lúc đó, Văn Cường mẹ chậm rãi thấp phía dưới đầu, sau đó đưa ra kia non mềm đầu lưỡi, ngay tại của ta nhìn chăm chú phía dưới. Ôn nhu liếm một chút đầu chim của ta. Ta mẹ ngươi, dương vật của ta mãnh liệt giật giật một chút, một cỗ tuyến tiền liệt dịch liền phun đi ra, mà nhìn phản ứng của ta kịch liệt như thế, Văn Cường mẹ lại cười, còn cười thực vui vẻ. Ha ha, Minh Vũ, thư thái như vậy à, phản ứng của ngươi thật lớn à. Bảo bối à ngươi cũng không cho ta biết một chút, liền liếm đi lên, ta thiếu chút nữa liền bắn. Kia, Minh Vũ. Ngươi không phải là ý tứ này sao? Trừ bỏ dùng tay, kia, thì phải là dùng miệng rồi, ta tại phiến thấy là như vậy. Ta là ý tứ này, nhưng là, a, bảo bối. Ngươi quá cực phẩm luôn chứ lị, ta có điểm chịu không nổi. Kia Minh Vũ, muốn tiếp tục sao? Ngươi hy vọng ta dùng miệng sao? Ân, ta nghĩ bị ngươi liếm, bị ngươi hút, bị ngươi miệng nhỏ bao lấy. Minh Vũ. Người mạnh khỏe sắc Nga, tình lữ ở giữa biết làm như vậy sự tình sao? Đương nhiên, mỗi nam nhân đều yêu thích như vậy, nhất là bị yêu người bú liếm. À, bú liếm, cái này tên là bú liếm đúng không? Đúng, bú liếm, tiếp tục A bảo bối, để ta cảm nhận được người yêu. Chương 327. Trước mắt nữ nhân gương mặt hạnh phúc lại quyến rũ xem ta, nàng miệng nhỏ khoảng cách dương vật của ta chỉ cách một chút, bú liếm. Đây nhất định là nàng nhân sinh lần thứ nhất bú liếm, cứ việc nàng không là xử nữ, nhưng là rất nhiều địa phương thậm chí so với xử nữ còn muốn thuần, ví dụ như nụ hôn đầu của nàng đều đang là ta cướp đi, kia vùng núi bên trong này biến thái tập tục chính xác là để ta được ích lợi không nhỏ a. Quy đầu đã bị Văn Cường mẹ liếm một chút, có thể nhìn ra, nàng quá yêu thích mùi này, kia tay nhỏ một mực sẽ chết chết cầm chặt ta phải dương vật, không chút nào buông tay ý tứ. Ta thô to dương vật cùng nàng tay nhỏ tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, mà ta kia to lớn quy đầu cùng nàng miệng nhỏ lại làm sao không phải là như thế đâu này. Ta trơ mắt nhìn Văn Cường mẹ mở ra miệng nhỏ thân tại đầu chim của ta phía trên, cũng thật sâu in lên, tiếp lấy phát ra dâm đãng ba một tiếng. Trời đủ, rõ ràng chính là lần thứ nhất bú liếm người, vì sao như vậy a? Nàng thế nhưng biết cùng đầu chim của ta hôn môi, đây cũng là nữ nhân bản năng sao? Tựa như nam nhân lần thứ nhất nhìn thấy vú sữa liền hút giống nhau. Đại lượng tuyến tiền liệt dịch theo bên trong lỗ tiểu tuôn đi ra, trải qua phía trước dạy dỗ, Văn Cường mẹ đã hiểu này dâm dịch là hưng phấn biểu hiện, điều này nói rõ ta hiện tại rất ít thoải mái, tựa như nàng chính mình giống nhau, khoái cảm mãnh liệt liền xảy ra thủy, mà nước này, đương nhiên là có thể ăn. Kia đầu lưỡi đi lên hướng về của ta lỗ tiểu hung hăng liếm một chút, nói thật. Tại trước hôm nay ta cũng không dám tưởng tượng Văn Cường mẹ ở trên giường là như thế này trạng thái, nàng là như vậy thuần, tốt giống cái gì cũng không hiểu tựa như, nhưng nữ nhân một khi yêu thích nam nhân, liền cam tâm tình nguyện thay đổi dâm đãng, hơn nữa có thể so với người nghĩ càng dâm đãng, điều này nói rõ cái gì. Lời thuyết Minh Cường mẹ đối với ta tình yêu sớm cũng không phải là đóng kịch, là thật, điều này cũng không uổng phí ta từ trước đến nay đối với nàng cẩn thận chiếu cố, lòng người đều là thịt trường. Nàng làm sao có thể không động tâm, nàng làm sao có thể không thương thượng ta đâu này. Tựa như thiếu nữ mối tình đầu giống nhau, Văn Cường mẹ chưa từng đàm luyến ái, cho nên tại ta này tràn đầy nam nhân vị thân thể dưới sự kích thích, nàng chỉ có thể là càng ngày càng tao a. A, bảo bối a, thật là thoải mái a. Minh Vũ, nơi này chất lỏng, một mực lại trào ra đến Nga, là bởi vì thoải mái sao? Dĩ nhiên, bảo bối, ngươi tiếp tục, nhanh một chút liếm, sau đó có thể đem quy đầu ngậm vào trong miệng đi mút hút, ngươi hiểu ý của ta không? Ân. Văn Cường mẹ gật gật đầu, chính là xem ta đại quy đầu giống như có điều suy nghĩ. Minh Vũ, này, lớn như vậy, ta có thể ngậm vào sao? Có thể, há to mồm thử một lần, quy đầu cũng là có co giãn. Văn Cường mẹ há to miệng, sau đó áp vào đầu chim của ta phía trên, môi lau qua phía trên mẫn cảm khoái cảm thần kinh, để ta thích thân thể đều run run một cái, sau đó ta kia đại quy đầu liền trượt vào một cái ôn nhuận không gian bên trong. Này không gian cơ hồ mau bị đầu chim của ta chất đầy, loại cảm giác này tuy rằng không bằng cắm vào âm đạo chặt như vậy, nhưng quả thật cũng đủ thoải mái, chủ yếu là thị giác lực đánh vào rất lớn. Văn Cường mẹ hẳn là ta cứu vớt được nữ nhân, miệng nhỏ nhỏ nhất một cái. Oa, bảo bối, thật thoải mái a, ngươi tiểu tử này miệng cũng đủ nhanh. Văn Cường mẹ đầu lưỡi tại bên trong khiêu khích của ta lỗ tiểu, đồng thời môi bắt đầu ma sát phun ra nuốt vào đầu chim của ta. Nước miếng theo khóe miệng của nàng chảy ra, tình cảnh này đã là vô cùng dâm huế rồi. A, bảo bối a, người ăn ngon dâm đãng, thích không? Văn Cường mẹ gật gật đầu, cũng không nói lời nào, bởi vì nàng không bỏ được đem quy đầu phun xuất hiện đi. Nàng bắt đầu dâm đãng mút hút, tiết tấu lực đạo đều càng ngày càng mạnh, đồng thời càng nhiều nước miếng cũng chảy ra. Không cần giáo, thật không cần giáo. Ta đều hoài nghi Văn Cường mẹ có phải hay không tại trong mộng mình luyện tập quá như thế nào ăn dương vật, thật sự là quá ăn. Khoái cảm cấp tốc tăng lên, so với Y, Văn Cường mẹ hiển nhiên là hẳn là càng ăn, dù sao nàng đều nhanh 40 tuổi, nhưng Văn Cường mẹ lại là cái đối với tính cơ hồ không có kinh nghiệm gì người. Nhưng là nàng thật ăn, hẳn là khắc tại xương cốt bên trong một loại bản năng, thân thể của nàng luôn luôn tại khát vọng dương vật a. Xì, lưu, thử lưu. Bú liếm đã thập phần kịch liệt, ta có thể cảm nhận được quy đầu bị đầu lưỡi kia liên tục không ngừng quấn quanh, cũng có thể cảm nhận được kia ôn nhuận môi tại cực nhanh ma sát phía trên tế bào thần kinh, nghĩ bắn, thực sự muốn bắn, này AI nặc như thế nào như vậy dâm đãng a, này bộ dạng lẳng lơ nếu như bị Văn Cường hoặc là ba hắn nhìn đến bọn hắn như thế nào nghĩ, kia một mực thuần phác đàng hoàng nữ nhân, tại chàng phía trên dĩ nhiên là như vậy một cái trạng thái, đang bắt nam nhân đại dương vật dùng sức sách. Dùng sức ăn a. A, bảo bối, nghĩ bắn. A, không được, quá kịch liệt, muốn ăn tinh dịch sao? Bảo bối. Văn Cường mẹ ngây ra một lúc, đại khái có như vậy 2-3 giây thời gian a, kỳ thật nàng phía trước đã từng ăn tinh dịch của ta rồi, bị ta ám toán đem tinh dịch bắn tới nàng khuôn mặt, cũng chạy vào miệng của nàng bên trong, nàng kia còn nhớ rõ mùi vị đó sao? Thích không? 2,3 giây sau đó, Văn Cường mẹ cho ta đáp án, nàng so với trước càng thêm kịch liệt mút hút, đồng thời tay nhỏ cũng phối hợp điên cuồng bộ bóc, này thân thể nho nhỏ thế nào đến lớn như vậy bùng nổ lực lượng, ta cảm giác dương vật đều phải bị nàng làm chảy ra, đồng thời khoái cảm càng là nổ mạnh bình thường dâng lên, chỉ qua đại khái mười mấy giây, tinh dịch liền chịu không nổi, này mẹ nó thật là hoàn toàn bị trá đi ra, này AI nặc tương lai khẳng định thật a. Bắn, a, bảo bối a, trời đủ. Khoái chết ta. Tinh dịch đột phun ra, Văn Cường mẹ gắt gao mút ở đầu chim của ta, tùy ý tinh dịch của ta tại miệng của nàng bên trong tàn sát bừa bãi. Một cỗ, nhị cổ, ta bắn ít nhất có nửa phút trái phải thời điểm thẳng đến dương vật liền run khí lực cũng không có. Văn Cường mẹ này mới chậm rãi hộc ra đầu chim của ta, bởi vì ta bắn thật sự là nhiều lắm, cho nên có một chút tinh dịch theo khóe miệng của nàng tràn ra đến. Mẹ kiếp, ta thật muốn đem tình cảnh này chụp được đến lưu làm kỷ niệm. Quá mẹ ngươi dâm đãng. Ta này nhớ tới, ta là có theo dõi, ta kia theo dõi là có ghi hình công năng đó a. Tình cảnh này ta phải ngày mai cấp tiểu lý nhìn, làm nàng biết ta lấy được thành tựu, nàng khẳng định sẽ thay ta cảm thấy kiêu ngạo. Dĩ nhiên, không thể không nói, cái này diễn trò phương pháp xử lý chính xác là đoạn tuyệt. Này cho Văn Cường mẹ đột phá dũng khí của mình cùng lý do, bằng không dựa theo tính cách của nàng, nàng chính xác là rất khó tiếp nhận mẹ kiếp nàng. Cho dù lòng ta sớm liền yêu thích ta. Bảo bối, này tinh dịch có thể ăn, nuốt xuống a, đó là ta yêu. Văn Cường mẹ gật gật đầu, sau đó dùng sức nuốt xuống, đem tinh dịch hoàn toàn nuốt vào, hơn nữa còn nhanh chóng dùng miệng nhỏ đem miệng xung quanh tràn ra tinh dịch liếm sạch sẽ, chính xác là thích sạch sẽ lại không lãng phí nữ nhân a. Bảo bối, thích không? Mùi này. Văn Cường mẹ mặt nhỏ đỏ bừng, chỉ hơi hơi gật gật đầu. Cơ hồ đều phát giác không đến, nàng nghĩ biểu đạt ra khẳng định ý tứ, nhưng loại sự tình này hình như quá xấu hổ, thích ăn tinh dịch. Này nếu để cho bọn hắn sơn người biết nàng như vậy dâm đãng, nàng chỉ sợ là muốn bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước đi à nha, ha ha ha. Nhưng là ta chính là muốn dạy dỗ nàng, làm nàng bỏ đi kia vô vị xấu hổ, bảo bối. Nói chuyện với ngươi nha, thích không, yêu thích ta tinh dịch hương vị sao? Yêu thích bú liếm sao? Thích ăn dương vật của ta sao? A thử một tiếng, nàng bị ta kích thích lại tiết ra một cỗ dâm thủy, sau đó liền giống như đã làm sai điều gì việc tiểu hài tử giống như, có chút không dám đối mặt ta. Ta dán đi lên, ôm chặt lấy Văn Cường mẹ, nói cho ta bảo bối. Bằng không, ta khổ sở, ngươi là không vui sao? Không không, Minh Vũ, ta yêu thích ha. Thích gì, ngươi không nói ta làm sao có thể biết. Yêu thích Minh Vũ tinh dịch, thích ăn, ăn Minh Vũ, dương vật. A, dương vật cái từ này theo bên trong miệng của nàng nói ra, làm nàng xấu hổ không chịu nổi, kia quần lót sớm đã bị phun hoàn toàn trong suốt, là thời điểm làm này cuối cùng trở ngại biến mất ha. Bàn tay to của ta đưa đến chỗ kín của nàng, sau đó chuẩn bị dùng sức lôi kéo rơi quần lót của nàng, nhưng là phía sau một cái rõ ràng chống cự lực lượng bắt được cánh tay của ta. Minh Vũ, chỗ đó, không, còn không. Văn Cường mẹ xem ta nhẹ nhàng lắc đầu, kia ánh mắt bên trong mang theo tràn đầy xin lỗi, có khả năng là sợ ta lầm nàng không thương ta, hoặc là sợ ta sinh khí, quả nhiên, nàng tâm lý cuối cùng một điểm dẫy dụa còn tại trói buộc nàng sao. Nhưng là bị sờ, bị ngọt, bị ta trêu đùa, nhưng là một khi bị mẹ kiếp rồi, kia tính chất có thể liền không giống với, này cũng không phải là diễn trò vấn đề. Ta cũng không có cậy mạnh đi xé toang nàng cuối cùng xấu hổ, ta biết làm như vậy hoặc hứa Văn Cường mẹ đến cũng chỉ có thể cuối cùng thỏa hiệp, nhưng này dù sao không phải là ta muốn, ta cũng không nghĩ như vậy, nàng là cái hảo nữ nhân, ta cần phải nàng chính mình mở ra trái tim, chính mình đi thoát khỏi rơi kia vô vị trói buộc, trước lúc này. Ta cần phải làm là làm nàng biết của ta yêu, của ta ôn nhu, cho nên ta không thể cường đến. Tay của ta thu trở về, Văn Cường mẹ có chút không biết làm sao, giống như lại đã làm sai điều gì việc tựa như, ai, thật là một đáng yêu lại thiện lương nữ nhân, nàng chính là đang bảo vệ chính mình nên bảo hộ đồ vật mà thôi, tuy rằng vật kia sớm muộn gì đều là của ta. Minh Vũ, đúng không? A, ta hướng về kia miệng nhỏ hôn một cái. Đồng thời ôn nhu âu yếm thân thể của nàng, đương nhiên chỗ đó ta không chạm vào, ta chỉ là làm nàng bình tĩnh xuống, làm nàng biết của ta tình yêu, làm nàng biết ta sẽ không tức giận. Văn Cường mẹ hôn trả lại ta, chúng ta gắt gao ôm tại cùng một chỗ, tại thân thêm vài phút đồng hồ sau đó, ta mới buông nàng ra miệng nhỏ, đồng thời ôn nhu nhìn nàng, bảo bối, không muốn nói xin lỗi, là ta trùng động một chút. Minh Vũ, ta còn. Bảo bối. Ngươi không cần phải nói, ta hiểu, a y nặc, ta hy vọng ngươi có biết của ta yêu, không phải là chiếm giữ, ta hy vọng ngươi có thể lái được tâm, ngươi có thể hạnh phúc, vì này, ta làm cái gì đều có thể. A Minh Vũ a thật sự là thật là ôn nhu nam nhân, rõ ràng mạnh như vậy tráng, lợi hại như vậy người, nội tâm lại như thế ôn nhu. A, Văn Cường mẹ gắt gao rúc vào ta trong lòng, nhìn bộ dạng, hôm nay ta hẳn là chơi không được nàng. Vẫn là kém một chút hòa hậu, ngày mai phải cùng tiểu lý thương lượng một chút, như thế nào đột phá này cuối cùng một điểm chướng ngại, cầu đã đến cầu môn cửa, này lâm môn một cước cũng không thể khinh thường, tuy rằng dẫn bóng đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Bảo bối, chúng ta hôm nay liền luyện đến này a, ngủ đi. Ân, Minh Vũ, có thể ôm lấy ta ngủ sao? Dĩ nhiên, đi trước tắm rửa a. Ân, tốt. Chúng ta phân biệt lại đi rửa một chút, đồng thời cũng thay đổi một cái ga giường mới, sau đó lại tiếp tục lần nữa ôm tại cùng một chỗ. Tuy rằng điều hòa đã tốt, nhưng là ta chủ động đi cởi bỏ chính mình đồ ngủ, để ta kinh ngạc vui mừng chính là, Văn Cường mẹ cũng làm giống nhau động tác, chúng ta chỉ mặc quần lót ôm nhau ngủ, chậm rãi đang ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, chờ ta lúc tỉnh lại, Văn Cường mẹ đã không tại phòng bên trong rồi, ta đứng dậy đi ra ngoài, quả nhiên nàng tại phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Ta đi qua từ phía sau ôm lấy nàng, sau đó hôn một cái vành tai của nàng. Bảo bối, dậy sớm như thế. Ân, phải làm bữa sáng nha. Bảo bối, ngươi thật thơm, so bữa sáng ăn ngon. À ai nha, Minh Vũ, ngươi đừng làm rộn, đi ra ngoài đợi một hồi, lập tức liền tốt lắm. Ta lại đang nàng mông trào một chút, sau đó liền đi ra, chúng ta ăn xong bữa sáng, theo thường lệ đi đến studio, tại chụp ảnh phía trước, ta tìm một chỗ không người cấp Tiểu Lý nhìn nhìn tối hôm qua ghi hình. Qua, này Văn Cường mẹ cư nhiên sẽ như thế, thật sự là như hai người khác biệt nha. Ha ha, cùng bình thường kia thẹn thùng bộ dạng hoàn toàn khác biệt a. Đúng vậy a, này, này thế nhưng còn đem tinh dịch đều ăn, Hoa Tổng, nàng căn bản chính là yêu ngươi, bằng không tuyệt không sẽ như thế. Ngươi cũng như vậy cho rằng. Đó là khẳng định đó a, tinh dịch thứ này làm sao có khả năng ăn ngon, nhưng là vì yêu người, nữ nhân bình thường ăn luôn tinh dịch, hơn nữa còn sẽ cảm thấy ăn thật ngon, đây là ái tài có thể sinh ra kỳ tích, nếu như là không thương người, đây tuyệt đối là không có khả năng, trừ phi là trả thù lao, hoặc là cái gì khác yêu Việt, chính là chụp phim heo tựa như. Ân, bất quá, người cũng nhìn đến nàng cuối cùng cự tuyệt rồi, làm sao bây giờ đâu này. Ha ha, Hoa Tổng, kỳ thật đây chẳng qua là nàng quẩy người một cái, dù sao nàng không phải là kia tùy tiện nữ nhân, nàng tâm lý nhất thời không tiếp thụ được là rất bình thường, nhưng là Hoa Tổng ngươi thấy ngươi thu tay về thời điểm nàng biểu cảm sao. Đó là lưu luyến không rời. Ngươi là nói, nàng tối hôm qua kỳ thật cũng là muốn cùng ta ân ái. Hoa Tổng a, tinh dịch đều ăn, chẳng lẽ nàng không muốn cùng ngươi trên giường sao? Thân thể của nàng nhất định là chịu không nổi đó a, kỳ thật ngươi cường thế một điểm, tối hôm qua ngươi liền bắt. Ta chỉ là sợ tổn thương nàng, ta nghĩ nàng có thể chính mình đi ra trói buộc. Hoa Tổng, kỳ thật đôi khi, ngươi cường thế một điểm, sẽ làm nàng càng thêm trầm mê ở ngươi, ngươi đối với nàng ôn nhu đã đủ rồi, bất quá ngươi trễ nhất không nhúc nhích nàng cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất nàng đã biết ngươi là tuyệt đối tin cậy lại ôn nhu nam nhân, một khi đã như vậy, ta có cái biện pháp. Nga, ngươi nói. Ha ha ha, vẫn là diễn trò nha, giường diễn thượng chúng ta động thủ lần nữa chân, ta một hồi đi cùng đạo diễn nói một chút. Ngươi không có khả năng là muốn cho ta cùng nàng thật tại studio ân ái sao? Đây tuyệt đối là không được. Đương nhiên không phải, nhưng là có thể giả trang nha, phim cấp 3 cũng lúc đó chẳng phải giả sao? Chúng ta đều không cần thiết như vậy bại lộ, khiến cho nàng kêu vài tiếng giường, người giả trang nhúc nhích, sau đó liền nhìn đạo diễn phát huy là được. Ha ha ha ha, ta minh bạch ý gì, đi, cứ làm như vậy. Ân, còn lại liền nhìn ngươi Hoa Tổng, ngươi muốn cái gì thời điểm đột phá, là tiên đột phá Văn Cường mẹ, vẫn là y y, các nàng đều đã là của ngươi vật trong túi. Ân, ta đã khẩn cấp không chờ được, cuối cùng muốn tới thu lưới cái ngày này a. Chúng ta tiếp tục quay chụp màn ảnh, Văn Cường mẹ cùng ta cảm tình đã là cá như được nước, đại bộ phận màn ảnh cơ hồ đều là một lần liền qua, vô luận là gặp lại sau tình yêu tràn đầy, vẫn là cao trung thời điểm thanh xuân ngây thơ, chúng ta đều chụp rất tốt, thậm chí ta cảm thấy ta cũng có thể làm cái không sai diễn viên, phía trước mỗi lần chinh phục một cái nữ nhân thời điểm ta kỳ thật không phải là đang diễn trò sao. Hơn nữa còn diễn vô cùng đúng chỗ. Cái khác màn ảnh chụp xong. Đến lại là cuối cùng giường diễn bộ phận, vẫn là lão bộ dạng, trừ bỏ chụp ảnh cùng phó đạo diễn ở ngoài, toàn bộ mọi người dọn bãi. Hoa Tổng, A Y Nặc, các ngươi hôm nay thử lại lần nữa nhìn cảm giác như thế nào, chớ khẩn trương, liền chính bình thường tìm cảm giác là được. Ta cùng Văn Cường mẹ có tự tin gật gật đầu, bởi vì ngày hôm qua chúng ta đã từng luyện tập nha, ha ha ha. Action, ta cùng Văn Cường mẹ ôm hôn đến cùng một chỗ. Sau đó ta từng thanh nàng đè vào trên giường, bảo bối. Ta muốn ngươi. Minh Vũ, ta cũng vậy. Chúng ta ánh mắt đối với lẫn nhau tràn đầy khát vọng, bàn tay to của ta đi lên bắt lấy vú sữa của nàng liền nhô, mà nàng thế nhưng cũng chủ động tới bắt dương vật của ta. Chúng ta hành động như lửa ngây thơ, mà Văn Cường mẹ hình như cũng không có ngày hôm qua ngượng ngùng. Chúng ta âu yếm lẫn nhau thân thể, ở trên giường lăn lộn, lúc này đạo diễn cuối cùng hô tạp. Tạp. Tốt, tốt lắm a, cảm giác này so với hôm qua thật tốt hơn nhiều, liền là cần phải loại này đối với bị này thân thể khát vọng, các ngươi biểu hiện tốt vô cùng, hẳn là luyện tập qua a. A, ha ha, là, tối hôm qua luyện tập một chút. Văn Cường mẹ xấu hổ mặt nhỏ đỏ bừng, hẳn là nghĩ đến ngày hôm qua dâm đãng tràng diện. Không tệ không tệ, vậy chúng ta thử lại lần nữa tiếp theo cái màn ảnh a. A, tiếp theo cái màn ảnh. Ân, chính là ân ái màn ảnh, bất quá các ngươi yên tâm, đều là giả, Hoa Tổng ngươi chỉ cần làm một chút động tác, sau đó AI nạp phản ứng của ngươi rất trọng yếu, muốn giả trang thật tại ân ái, những cái này màn ảnh quốc nội công chiếu bản bôi bỏ, nhưng là hải ngoại bản cũ giữ lại, loại này tình yêu nghệ thuật ở nước ngoài phim chung rất trọng yếu, nếu như thiếu những cái này màn ảnh, yêu là không hoàn chỉnh, cho điểm đại đà chiết khấu, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Không tệ, này đạo diễn quả nhiên là một nhân tài, đây chính là ta muốn hiệu quả, một hồi AI nặc khẳng định lại muốn bị đạo diễn mắng, ha ha ha ha. Bảo bối, ngươi được không? Có thể chụp sao? Minh Vũ, ta không biết, thử một lần đi, ta tận lực. Vậy được, ân, các ngươi cũng không cần cởi quần áo, dùng chăn đắp lại thân thể là tốt rồi. Ân hành, ta cùng Văn Cường mẹ trở lại trên giường. Phó đạo diễn dùng chăn đắp lên thân thể của chúng ta, như vậy cũng nhìn không ra đến chúng ta là không phải là mặc lấy quần áo, đây là điện ảnh cũng thực thông thường thủ pháp. Tốt, chuẩn bị, action. Ta, bảo bối, ta đến nữa à? Ân, Minh Vũ, muốn ta đi, ta muốn cùng ngươi kết hợp. Chương 328. Mẹ kiếp, dương vật của ta một chút thật cứng rắn, ánh mắt này, giọng điệu này. Ta cảm thấy Văn Cường mẹ đây là đang mượn diễn trò danh nghĩa đang cùng ta thổ lộ a, nàng nhất định là thật hy vọng mẹ kiếp nàng, bằng không như thế nào sẽ như thế chân thật. Ta đến rồi, ta làm ra một cái cắm vào động tác, sau đó Văn Cường mẹ giống như không phản ứng gì tựa như, chính là xem ta. Tạch, dừng một chút, quả nhiên đạo diễn tìm đến cha rồi, Hoa Tổng a, người động tác biên độ quá khoa trương, tuy rằng ngươi nghĩ biểu đạt đã cắm đi vào ý tứ. Nhưng là tuyệt không chân thật. Người trong hiện thực làm như thế nào yêu liền làm như thế đó, không cần khoa trương hiểu chưa? Ta, nga nga, ta đã biết. Chơi, này đạo diễn cư nhiên bắt đầu nói đúng ta, bất quá ta vừa rồi động tác quả thật khoa trương một điểm. Còn có AI nặc, người xảy ra chuyện gì? Người phải làm ra phản ứng à? Ta, này, đạo diễn thực xin lỗi, ta không phản ứng. Làm lại, chuẩn bị, action. Bảo bối, ta đến nữa à? Lần này của ta động tác ôn nhu rất nhiều, nhìn hẳn là rất giống rồi, mà Văn Cường mẹ đại khái là thật không hội diễn giường diễn, nàng không biết nên như thế nào phản ứng, chính là A kêu một tiếng. Tạp tạp, A y nặc, biểu hiện của ngươi ra thực sung sướng khoái cảm, ngươi thực khát vọng cùng Minh Vũ tính giao, ngươi khát vọng biết bao năm, các ngươi cuối cùng gặp lại, lần thứ nhất hẳn là cảm giác gì? Ngươi cái này gọi là hoàn toàn không có cảm tình. Làm lại. Chúng ta lại lần nữa chụp lại một chút, cùng phía trước giống nhau, đạo diễn rất không hài lòng, nói thật, ta cũng không hài lòng, bởi vì Văn Cường mẹ kêu rõ ràng không đúng, không phải là cái loại này phát ra từ nội tâm sung sướng cảm giác, cứ việc mặt sau nàng thực sự là vô cùng cố gắng tại bắt trước phim heo tiếng kêu, nhưng đạo diễn như thế nào sẽ bỏ qua nàng đâu này. Này là mưu kế của chúng ta a, ha ha ha. Ngừng a, không được. AI nặc cảm giác này hoàn toàn không đúng, hôm nay chỉ tới đây thôi, Hoa Tổng, AI nặc các ngươi. Văn Cường mẹ lại là đầy mặt thật có lỗi đi đến đạo diễn bên người, nhìn ra nàng có chút ủ rũ, bởi vì cái này màn ảnh hôm nay vỗ mười mấy lần rồi, một điểm tiến bộ cũng không có. AI nặc a, người cảm giác này, hiện tại đã không phải là cùng gặp lại người yêu ân ái không đúng, chính là bình thường cũng không đúng a, người ân ái thời điểm chẳng lẽ cứ như vậy kêu sao? A này, cái này, đạo diễn, ta. Đừng nói cho ta ngươi không ân ái a, ngươi không phải là đứa nhỏ đều lên đại học sao? Văn Cường mẹ tao khuôn mặt đỏ bừng, hoàn toàn nói không ra lời, lúc này ta phải được đứng ra đánh giảng hòa mới được. Đạo diễn, cái này AI nặc bọn hắn chỗ đó tập tục tương đối đặc thù, bình thường là không làm những chuyện kia. À, vì sao? Chính là tập tục rồi. Nga, như vậy a. Chẳng lẽ AI nặc cảm giác của ngươi như vậy không đúng, nguyên lai là không ân ái, kia. Bao lâu chưa làm qua rồi hả? Văn Cường mẹ vẫn là xấu hổ nói không ra lời, đạo diễn, ngươi nhìn đó là một nhân riêng tư a.